có thể đem việc này xử lý thế nào, làm các nàng chó cắn chó chẳng phải là so với ta tự mình ra tay muốn hảo. Thanh Trúc nghĩ đến kia kết quả cũng không khỏi cười, nàng lại trộm đánh giá Tống Triều Tịch sắc mặt, quốc công ra đi thư phòng. Tống Triều Tịch nhàn nhạt mà nhướng mày, ngươi rốt cuộc là ta nha hoàn vẫn là quốc công gia nha hoàn? Thanh Trúc bị khuất, Đông Nhi ở một bên phồng lên cái miệng nhỏ, phu nhân cùng quốc công gia bỗng nhiên như vậy lãnh đạm, chúng ta có điểm không thói quen. Tống Triều Tịch nhướng mày, nga. Vậy các ngươi thói quen cái dạng gì? Đông Nhi tâm nói đương nhiên là thói quen các ngươi mỗi ngày đều phải trầm trồ khen ngợi vài lần thủy a. Tống Triều Tịch mạc danh nghe hiểu Đông Nhi ý ngoài lời, nàng vẻ mặt hứng thú mà đánh giá Đông Nhi, không ngừng lắc đầu, Đông Nhi, ngươi không thuần khiết. Đông Nhi mặt đều đỏ, lập tức xua tay, dò nói, Đông Nhi cái gì cũng chưa nói, Đông Nhi chính là tùy tiện ngẫm lại. Tống Triều Tịch cười như không cười, nàng cùng Dung Cảnh lại không có gì nhưng giận dỗi, chuyện của hắn nàng gả tiến vào phía trước liền biết, Trình Mụ Mụ cố ý cho nàng nàng kham, nếu nàng thật sinh khí, chẳng phải là muốn cho Trình Mụ Mụ thực hiện được. Nàng càng không khí, không chỉ có không khí còn muốn câu đến quốc công gia hạ không tới giường, làm Trình Mụ Mụ tức chết tính. Tiếng đập cửa truyền đến khi, Dung Cảnh trố mắt một lát mới hoàn hồn. Lương Thập Nhất mới vừa đưa tới trong cung tin tức, trong cung bắt được mấy cái yếu phạm, hắn bởi vì muốn xử lý công vụ, chưa kịp đi tìm nàng, hắn không cho rằng nàng sẽ tìm đến hắn. Lương Thập Nhất thấy Tống Triều Tịch đẩy cửa mà vào, cả kinh lời nói đều nói không nên lời. Chủ tử thư phòng người không liên quan không được tiến vào, Tống Triều Tịch sao dám như vậy tùy tùy tiện tiện liền xuống tới. Kỳ thật đâu chỉ là thư phòng, chủ tử sở dĩ ở tại Hồ Tâm Tiểu Trúc, đó là bởi vì này Tiểu Trúc kiến ở giữa hồ, bí ẩn tính hảo. Từ trước nơi này chỉ trụ chủ tử một người, người bình thường ngay cả tới gần đều rất khó, Tống Triều Tịch tùy tiện trụ tiến vào liền thôi, hiện giờ nàng tiến thư phòng chủ tử thế nhưng cũng không ngăn cản, thật là quá dung túng nàng. Hắn theo bản năng nhìn về phía Dung Cảnh, lại thấy Dung Cảnh thần sắc bình đạm, người trước đi xuống, không cần ở chung quanh chờ. Lương Thập Nhất còn muốn nói cái gì, cuối cùng lại ngậm miệng. Tống Triều Tịch không phải lần đầu tiên tiến hắn thư phòng, lại lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá, hắn thư phòng cùng hắn phòng giống nhau. Bày biện đơn giản, phóng nhãn nhìn lại, liền chỉ có một chương án thư, một chương ghế bành, cùng một cái gỗ xưa giá sách. Bàn thượng bày mấy quyển thư, có binh pháp, thi tập, địa phương chí cùng mấy chương dư đồ, không giống Tống Triều Tịch, nàng ở Dương Châu khi cũng có chính mình thư phòng, chỉ tiếp bên trong trừ bỏ y thư liền chỉ có ở tiệm sách mua thoại bản. Nam nhân thư phòng cũng thật không thú vị. Dung Cảnh trầm mặc một lát, hai người trong lúc nhất thời ai cũng không có mở miệng buổi chiều sự, Dung Cảnh cầm lấy trên bàn dư đồ nhìn một lát. Thấy nàng không có rời đi ý tứ, liền buông dư đồ, có cái gì muốn nhìn thư, chính mình lấy. Có chuyện buồn sao? Hắn trầm mặc một lát, nếu ngươi thích, ta ngày mai làm người mua một ít lại đây. Tống Triều Tịch gật gật đầu, phiên phiên bàn thượng thư, chán đến chết mà nhìn, chỉ một hồi công phu nàng liền nhịn không được ngáp một cái. Dung Cảnh nhịn không được ghé mắt, ánh đến hạ, nàng lông mi nhẹ nhàng rung động, sườn mặt cắt hình đặc biệt động lòng người, nàng làm khác sự đều làm được thực hảo, duy độc kiên nhẫn không đủ, câu cá như thế. Đọc sách cũng thế, bất quá là sách học thư mà thôi, hai điều thon dài cẳng chân qua lại đong đưa, chân không phải gợi lên chính là điểm trên mặt đất. Dung Cảnh nhịn không được lắc đầu, ngươi sao như vậy không nhẫn mại. Tống Triều Tịch còn cảm thấy ủy khuất đâu, kêu nàng xem như vậy buồn kẻ thơ từ tập, nàng có nhẫn mại mới là lạ đâu, kỳ thật này thơ từ tập viết không tồi, hoặc là viết chinh chiến xa trường khi hùng tráng, hoặc viết trên chiến trường nhìn thấy nghe thấy, còn có một thiên lấy cùng hài đồng một hỏi một đáp hình thức, từ hai tử thị giác viết ra kê ly chi bi. Có thể nói, cái này thơ từ tập sở hữu thơ từ đều lời nói thực tế, khó được chính là thi nhân từ đầu đến cuối đều thực khách quan, không giống. Một ít văn nhân viết toàn thơ, chua cay kỳ kỳ, cảm tình biểu đạt một đồng lớn, kỳ thật chính là ở nghèo hán giận. Tống Triều Tịch tới lui càng chân, lười nhác phiên trang sách, Dung Cảnh tay chặt chẽ nhéo dư đồ, sau một lúc lâu mới nói, nếu ngươi không thích, xem không đi vào, liền đổi một quyển đi. Tống Triều Tịch cảm thấy hắn rất kỳ quái, nàng mới xem một nửa, làm gì muốn đổi a? Lại nói xem địa phương trí cũng thực không thú vị, rốt cuộc Dung Cảnh này địa phương trí quá có nề nếp, đều là danh nhân, nghệ văn, hộ tịch tương quan, nàng xem đến càng không thú vị, còn không bằng xem thơ từ đâu. Tạm chấp nhận hay chờ xem. Dung Cảnh tâm mắt định ở dư đồ thượng một chỗ, đã thật lâu không có hoạt động qua, ngươi không mừng thơ tử. Tống Triều Tịch bản thân liền không mừng học tập, ban đầu còn đọc một ít thơ, sau lại nàng thích thi nhân phẩm không được, dần dần nàng liền không thích thi tập, Phương Nhược Lăng ngài biết không. Vị này chính là bổn triều chứ danh thi nhân, này thi tập viết tay bổn ở tiệm sách bán thực hỏa, ngay cả hoàng thượng cũng sẽ đọc hắn thơ. Tống Triều Tịch ghé vào trên bàn sách, nhịn không được ngáp một cái, đôi mắt ướt rầm rề, hắn viết quá một thiên cảm khái nghèo túng kỹ, nữ thân thế bi thảm thơ ngài còn nhớ rõ đi. Kia thơ viết thật tốt, vì thân thế bi thảm nữ tử minh bất bình, xem đến ta lệ nóng doanh trọng. Dung cảnh vông dư đồ, cho nên. Tống triều tịch cười khẽ, hắn bản nhân lấy đánh kỹ, nữ làm vui, trong phủ cung quyển dưỡng không ít kỹ, nữ cung hắn phát tiết, nếu hắn chơi chẳng hắn rồi, liền đem người cấp đuổi ra phủ, liền lộ phí đều không cho, nhưng cái đó kỹ, nữ sau khi rời khỏi đây thường thường quá đến bi thảm, hắn đâu, liền viết điểm toan thơ ca tụng, quay đầu lại liền đi mua 10 cái ngựa gầy mang về nhà thưởng ba tấc kim liên đi, tự kia về sau ta liền biết, thơ tình cảm cũng là có thể giả vờ, có chút thi nhân bất quá, là nhập diễn quá sâu thôi. Từ này về sau, ta thật sâu hoài nghi ta cảm động đến gần như rơi lệ thi tập, chính là thi nhân như xí khi viết ra tới. Dung cảnh bật cười, hắn lần đầu tiên nghe được như thế lý do, Phương Nhược Lăng háo sắc một chuyện cũng không phải bí mật, bất quá hắn thơ viết đến hảo cũng là sự thật, Giang Nam là yên liễu phồn hoa nơi, văn nhân khó tránh khỏi phong lưu một ít. Tống triều tịch xoay đầu liếc hắn một cái, Dung cảnh tổng cảm thấy nàng nói không nên lời lời hay tới, lấy nàng càng quái, nói ra kinh người chi ngữ tất nhiên đều hắn đau đầu không thôi. Hắn trước một bước trầm giọng nói, ta là võ tướng. Tống triều tịch chớp chớp mắt, tuổi đại nam nhân có phải hay không đều như vậy mẫn cảm. Nàng lại chưa nói cái gì. Dung cảnh nhìn một hồi dư đồ, hiệu suất cũng không nhắc lại, qua hồi lâu hắn nhận thấy được trong phòng quá mức an tĩnh, liền ngẩng đầu xem nàng, tống triều tịch không biết khi nào đã ghé vào trên bàn ngủ rồi. Lay động châu quang rừng ở trên mặt nàng, sấn đến nàng vốn là thịnh cực dung mạo càng có loại kinh tâm động phách mỹ, loại này mỹ làm người mơ ước, cũng làm người cảm thấy nguy hiểm. Hắn rút ra nàng trong tay thi tập bông, lười eo đem nàng bế lên. Nàng thật sự thực nhẹ, hồi lâu trước ôm nàng trích quả đào khi hắn liền đã phát hiện, tổng cảm thấy nàng như vậy mảnh khảnh thân mình hắn một bàn tay là có thể bóp nát. Dung cảnh ôm nàng xuống lầu, Thanh Trúc chọn đèn lồng đi tới, thấy nhiều như vậy tình cảnh, nàng đã không có từ trước như vậy kinh ngạc. Quốc công gia, ta đến đây đi. Không sao. Dung cảnh đá văng ra tấm bình phong then cửa nàng ôm vào đi đặt ở trên giường, túi người nháy mắt lại bỗng nhiên bị nàng câu cổ. Dung cảnh không bố trí phòng vệ túi đầu liền đối với thượng một đôi hài hước mắt, hắn môi cố ý vô tình xẹt qua nàng phát, trong mắt hiện lên một chút ấm áp. Tống triều tịch đem hắn kéo gần, ghé vào hắn bên thai nói nhỏ, quốc công gia, ngươi hôm nay chọc ta sinh khí, ngươi nói ta nên như thế nào phạt ngươi. 56, chương 56. Dung cảnh vươn ra ngón tay làm nàng cắn, nàng liền một ngụm cắn đi lên, nhân mới vừa tỉnh ngủ, đôi mắt còn có chút mơ hồ. Hắn biết nàng không yêu sinh khí. Có một số việc buồn có thể không bỏ trong lòng, nhưng là nghe được chưa chắc không hề cảm giác. Buồn chiêu người đối với người chết từ trước đến nay cực kỳ tôn trọng, người sống không thể vọng nghị người chết, huống chi người nọ là Dung Hằng mẫu thân, Dung Hằng đã thành gia lập nghiệp, làm quốc công phủ thế tử ra hắn yêu cầu thể diện. Dung cảnh cùng cái này làm phụ thân không tiện nhiều lời, nói nhiều đảo có vẻ máu lạnh. Nhưng hắn kỳ thật không muốn nàng chịu ủy khuất, rất nhiều sự đều không phải là nàng tưởng như vậy. Tống triều tịch không khách khí, cắn ở hắn ngón tay thượng. Tức hành giống nhau đầu ngón tay câu lấy hắn cách mang, đem hắn kéo gần chính mình. Hắn khỏe môi vướt ve nàng vành hai, hai người hô hấp giao triển, tống triều tịch thở dài một tiếng, ngươi chọc ta sinh khí, ngươi đều không hướng ta. Dung cảnh tâm lại mềm một chút, hắn vô về nàng mềm mại phát, thanh âm thanh minh, triều tịch, có một số việc không phải ngươi tưởng như vậy, chuyện quá khứ ta không muốn nhắc lại. Đừng suy nghĩ bậy bạ, ngươi hiện giờ là quốc công phủ nữ chủ tử, nếu là không thích nào đó hạ nhân, trực tiếp gọi người đuổi rồi đó là... Đảo cũng không cần làm chính mình không thoải mái, ngươi thả nhớ kỹ, ngươi gả cho ta, là không cần chịu bất luận cái gì ủy khuất. Tống triều tịch trái tim không một chút dao động là giả, không thể phủ nhận, hôm nay nghe xong Trình Mụ Mụ nói, nàng trong lòng cực kỳ không thoải mái, chỉ là sau lại suy nghĩ cẩn thận, hắn không có làm sai bất luận cái gì sự, nhưng nàng dù sao cũng là tục huyền, cũng là chính mình chủ động cầu gả với hắn, dung cảnh trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nàng trước nay cũng chưa hỏi qua. Tống triều tịch ngón tay ở hắn cách mang lên vòng A vòng A, thanh âm như một bãi xuân thủy, quốc công gia tỉnh lại khi biết được ta gả lại đây thế ngươi sung hỉ, trong lòng hẳn là không thoải mái đi. Dung cảnh rõ ràng trố mắt, ở nàng bên thay hỏi, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Ngươi vẫn luôn không tục huyền, người ngoài đều nói ngươi nhớ tình cũ, nói ngươi hoài niệm vong thê, nghe nói phía trước có rất nhiều người cho ngươi an bài tương xem, ngươi cũng chưa đồng ý, ta. Nhiều nhất xem như bổ liếu chi tư đi, cứ như vậy bị cường đưa cho ngươi. Ngươi sẽ không một chút ý tưởng. Tống triều tịch nhướng mày. Dung cảnh trong mắt hiện lên ý cười, cũng không biết xấu hổ, nói cái gì bổ liêu chi tư, còn không phải là muốn cho ta khen ngươi mạo nếu thiên tiên sao. Tống triều tịch nhẫn cười, đảo cũng không cần khen, quốc công gia còn không có trả lời triều tịch vấn đề đâu. Lúc ban đầu quốc công gia nhìn thấy triều tịch, là nghĩ như thế nào? Ánh nến leo lát, dung cảnh suy nghĩ trở lại mới gặp nàng kia một ngày, ngày ấy hắn sơ sơ tỉnh lại, nàng đứng ở hắn đầu giường, một bộ nam bào. Đầy người tự phụ, hắn liền nhiều nhìn vài lần, sau lại bị cho biết nàng là hắn sung hỉ thê từ khi, hắn xác thật là ngoài ý muốn. Nhưng Tống Triều Tịch thế hắn sung hỉ cho hắn chữa bệnh, hắn trong lòng cảm kích, cũng từng nghĩ tới nếu nàng có khác ý tưởng, liền phóng nàng tự do. Nàng y y thuật hảo, nếu là không bị vây với nội trạch, cũng nên là mỗi người ca tụng thần y y, không có ai quy định trên đời này nữ tử nên giặt hồ nấu cơm, sinh nhi dục nữ, nữ tử cũng có thể làm nghề y y dạy học, cùng nam tử giống nhau chinh chiến xa trường, bất quá nàng tính tình này rất có ý tứ, sau lại hắn thế nhưng chậm rãi cảm thấy có một người ở bên cạnh hắn, cùng hắn tế một chiếc giường, phân hắn một nửa nhà ở, dần dần phân đi hắn tủ quần áo, cũng không phải cỡ nào khó có thể chịu đựng sự. Hắn vẫn luôn trầm mặc, Tống Triều Tịch ngại nhàm chán, ngón tay ở cách mang lên quấn quanh vài cái, cách mang lên kim sắc nút thắt hoa văn có chút đặc biệt, Tống Triều Tịch lần đầu tiên thay người giải cách mang, có chút lộng không hiểu này cách mang như thế nào giải, mân mê sau một lúc lâu. Nàng ngón tay liền ở hắn trên eo tới tới lui lui, phía trước phía sau sờ soạng rất nhiều lần, cũng chưa đem cách mang cởi bỏ, dung cảnh hạp nhắm mắt, nhịn không được thở dài một tiếng. Nàng thật là quán sẽ tra tấn người, bộ dáng này ai có thể chịu nổi. Hắn lại không phải Bồ Tát sống, hắn vốn chính là võ tướng, ngày ngày tập luyện, nàng như vậy thật là muốn mạng người. Triều Tịch, cách mang không phải như vậy giải. Tống Triều Tịch nhướng mày, cạo râu ta đều sẽ, huống chi kẻ hèn cách mang. Dung cảnh nghĩ đến ngày ấy cạo râu đưa tới phong ba, không khỏi trầm mặc. Hôm qua hạ triều sau hoàng thượng còn ám tự nhiên khoe ra, nói hắn phi tử một hai phải cho hắn cạo râu, cản đều ngăn không được. Tống Triều Tịch ở hắn cách dẫn tới hồi vớt ve, dung cảnh nắm tay nàng chỉ, Tống Triều Tịch bị niết tê dần, vô tội mà xem hắn, quốc công gia, nhà ngươi bảo a. Dung cảnh túi đầu nhìn về phía liền hồng cũng chưa hồng ngón tay, lười đến lại cùng nàng nhiều lời. Cũng may nàng thuận thế cởi bỏ hắn cách mang, hắn áo choàng rời rạc, áo ngoài thực mau bị lột xuống, Tống Triều Tịch nhấp môi, ra ngươi không nói lời nào là có ý tứ gì. Trên giường dưới giường lời nói đều như vậy thiếu, ngươi ở trên triều đình cũng như vậy. Hoàng thượng hỏi ngươi đối một sự kiện thấy thế nào, ngươi không nói để cho người khác đoán, hoàng thượng kiên nhẫn có như vậy hảo sao? Dung cảnh bật cười, hoàng thượng kiên nhẫn ước chừng so ngươi tốt một chút. Tống Triều Tịch nhấp môi cười, cũng là, ngươi cùng hoàng thượng ở bên nhau thời gian so với ta đều nhiều, ngươi ngày thường bận rộn như vậy, đi sớm về trễ, cùng hoàng thượng Triều Tịch tương đối, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, ngươi giống như chỉ có ở trên giường khi là hoàn toàn thuộc về ta. Nàng bộ dáng ái tiểu, dung cảnh thương tiếc mà thân nàng vành hai. Ngươi này an vị tới không thể hiểu được, đó là hoàng thượng, ta chẳng lẽ còn có thể cùng hoàng thượng có cái gì? Tống Triều Tịch vừa muốn nói chuyện, bị hắn che miệng lại, hắn tay còn méo tay nàng chỉ, thần sắc so vừa nãy đứng đắn rất nhiều. Triều Tịch, nghe ta nói, ta ban đầu biết được chính mình thành thân khi, tự nhiên là giật mình, từ trước không tục huyền không phải bởi vì khác, bất quá là bận về việc quốc sự, lại không gặp gỡ thích hợp, không rảnh lo những cái đó. Ngươi không phải tiểu miêu tiểu cẩu, dù cho là ta mẫu thân làm chủ, tưởng cường tắc một người cho ta, cũng là tuyệt đối không thể. Ngươi so với ta tiểu nhiều như vậy, gả cho ta ta tổng cảm thấy ủy khuất ngươi, nhưng làm ta đem ngươi nhường ra đi, cũng là làm không được. Hắn nhìn như không biết giận, kỳ thật nghĩ muốn cái gì chính mình rất rõ ràng. Tống Triều Tịch dừng một chút, tựa hồ đối hắn đáp án còn tính vừa lòng, liền nhấp môi cười, kia quốc công gia ít nhất là có một chút thích ta đi. Dung cảnh hơi đốn, một chút là đủ rồi. Đủ rồi đủ rồi, ta cũng không phải thực lòng tham. Nếu là liền một chút đều không có, hai người mỗi ngày mắt to chừng mắt nhỏ nhiều không thú vị a. Nàng vừa dứt lời, liền nhận thấy được hắn bá đạo, làm nàng bất ngờ, Tống Triều Tịch thanh âm nhún ra, rốt cuộc vô tâm tư nói mấy chuyện vớ vẩn ấy, chỉ lười nhắc câu lấy cổ hắn, quốc công gia chơi đánh lén a. Dung cảnh ý cười nhạt nhẽo, động tác lại chân thật đáng tin, hắn nắm chặt tay nàng, như là muốn đem người khảm nhập cốt tử, chào nàng có điểm đau, nhưng là lại phá lệ phong phú, giống như bị người chinh phục giống nhau. Xuất kỳ bất ý là chế địch lương kế, phu nhân ngươi đại ý. Hắn giống như lần đầu tiên kêu nàng phu nhân, nghe tựa hồ cũng không tồi, Tống Triều Tịch mím môi, lại cười thân thân hắn. Cố Nhan đã nhiều ngày tâm tình không vui, Lâm Lang này mấy cái nha đầu đều là biết đến, ngày ấy thế tử gia rõ ràng nói muốn tới Cố Nhan trong viện, nhưng buổi tối Cố Nhan thủ thật lâu cũng chưa nhìn thấy người, bởi vì việc này, đã nhiều ngày trong viện bọn nha hoàn đều cẩn thận hầu hạ, một chút sai lầm cũng không dám đúng ra. Sáng sớm thượng, Lâm Lang tiến vào cả giận, thế tử phu nhân, ngươi không biết Trình mụ mụ chính là cái ăn cây táo, rào cây sung, đã nhiều ngày thế tử ra bởi vì công vụ bận rộn không có tới phu nhân trong viện, có cái nha hoàn đi hỏi Trình mụ mụ, Trình mụ mụ thế nhưng nói tố tâm xinh đẹp lại nhu thuận, chính là mông không đủ đại, không hảo sinh dưỡng, bởi vì nàng lời này, cả nhà đều ở truyền, nói thế tử ra muốn nâng tố tâm tương lai chính là thế tử ra di nương, liên quan hạ nhân. Đối tố tâm đều khách khí vài phần. Cố Nhan rõ ràng trố mắt, nói không rõ là khí vẫn là kinh, Trình Mụ Mụ thật là nói như vậy. Cũng không phải là, Trình Mụ Mụ tính thứ gì. Thật đúng là đem chính mình đương chủ tử. Cũng không nhìn xem đứng đắn chủ tử là ai. Nàng còn không phải là xem thế tử ra gần nhất không tới phu nhân trong phòng, liền mắt đầu sống cảm thấy Tố Tâm muốn nâng Di Nương, nàng có thể dựa vào Tố Tâm thượng vị, muốn ta nói, loại này lao đông tây chính là cái dưỡng không thân, lúc trước phu nhân gả tới khi đối nàng như vậy hảo, trả lại cho Phong Hồng, nàng lúc ấy liếm mặt nói phu nhân nhân thiện, vừa chuyển mặt lại như vậy không biết xấu hổ. Lâm Lang là thật trướng mắt Trình Mụ Mụ loại này diễn xuất, Lâm Lang cũng là hạ nhân, tuy là không có người muốn làm hạ nhân, ai đều muốn làm kia nhân thượng nhân. Khả nhân cùng người là bất đồng, có người sinh ra đó là vương hầu khanh tướng, có người sinh ra lại tiện nhập bùn đất, vận mệnh đã như vậy, nên biết chính mình mấy cân mấy lượng. Trình Mụ Mụ cái gì mặt hàng, còn không phải là cái bồi phòng lao hóa. Nay trong phủ hạ nhân xem chính là chủ nhân thể diện, chủ tử đều không còn nữa còn lấy cũ tình lôi cuốn chủ tử, loại này lao hóa nên bị trục xuất quốc công phủ, lưu tại trong phủ quả thực trướng mắt. Lâm Lang thật trướng mắt như vậy kiêu ngạo hạ nhân, khí bất quá mới ở Cố Nhan trước mặt nói vài câu. Cố Nhan mày nhíu chặt, nàng nhàn nhạt mà uống lên một ly trà, cảm thấy Dung Hằng không có khả năng như vậy đánh nàng thể diện, rốt cuộc nàng liền con vợ cả cũng chưa sinh ra tới, quốc công phủ liền tính muốn nâng Di Nương cũng không vội tại đây nhất thời. Ngươi xác định lời này là Trình Mụ Mụ nói? Kia còn có giả? Trong phủ đều truyền khắp, chính là Trình Mụ Mụ truyền ra tới, Trình Mụ Mụ còn nói thế tử phu nhân ngươi đến nay không có hài tử, sợ là không thể nàng ý thức được tự mình nói sai, đột nhiên cúi đầu, đầy mặt hoảng loạn. Cố Nhan lại nghe minh bạch, lần này mặt hoàn toàn lạnh. Thẩm thị nhắc nhở qua nàng, nếu là thật sự không được, người một nhà tổng so người khác muốn nghe lời nói, nhưng khi đó nàng cùng Dung Hằng cảm tình hảo, nghe không vào, lúc này mới qua nhiều ít nhật tử, nàng cùng Dung Hằng liền nháo thành như vậy. Cố Nhan chỉ cảm thấy bị khuất, lúc trước nàng chính là chơi chơi tính tình, đem hắn đẩy ra ngoài cửa, nàng cho rằng Dung Hằng còn sẽ cùng từ trước giống nhau hống nàng dung nàng, ai từng tưởng Dung Hằng thế nhưng cũng làm bộ làm tịch, đến bây giờ cũng chưa đã tới nàng trong viện. Nàng dù cho thân thể yếu đuối, lại cũng nguyện ý mạo hiểm thế hắn sinh hài tử, nhưng hắn không tới nàng trong phòng, liền cơ hội này đều không cho nàng, nàng một người sao có thể sinh đến ra tới. Cố Nhan nguyên bản còn chỉ là có điểm sinh khí, ai ngờ buổi sáng đi lão phu nhân trong phòng thỉnh ăn khi, liền nghe Tống Triều Tịch muốn cười không cười hỏi, ta nghe thế tử ra bên người người giảng, nói là thế tử ra coi trọng Tố Tâm, muốn nâng Tố Tâm làm gì nương, thế tử phu nhân, nhưng có chuyện này. Cố Nhan cười không nổi. Thế tử ra bên người người. Thế tử ra bên người hầu hạ nhiều là gã sai vặt, mấy cái nha hoàn đều không xuất sắc, sinh không ra như vậy là gan tới, hắn trong viện kia còn có ai? Còn không phải là kia không biết xấu hổ Trình Mụ Mụ sao? Cái này Trình Mụ Mụ là gan quá đại, một mặt ở chính mình trước mặt lấy lòng khoe mẽ, một mặt ở sau lưng nói xấu, còn nói đến Tống Triều Tịch trước mặt đi. Phải biết rằng Dung Cảnh đến nay liền cái thông phòng đều không có, Tống Triều Tịch trong viện gió êm sóng lặng, phía chính mình lại một ông nước đủ. Cố Nhan trên mặt không chịu được nổi, cắn răng cười cười, con dâu cùng thế tử ra nhiều ngày không gặp, vẫn chưa nghe nói việc này. Tống Triều Tịch nhướng mày liếc nhìn nàng một cái, nhíu lại mày, Tố Tâm bộ dáng hảo tính tình cũng hảo, nàng cấp thế tử ra làm gì nương đảo cũng là đủ, ta cái này làm bà xem nàng nào nào đều vừa lòng, chỉ là, thế tử phu nhân, Tố Tâm rốt cuộc là ngươi thân biểu muội, nàng là chưa xuất các khuê nữ, nếu đồn đãi vớ vẩn nháo đến nàng danh dự bị hao tổn, chuyến ra đi thật sự không thể diện. Ngươi thân là thế tử gia phu nhân, nhất định phải sớm ngày bình ổn lời đồn đãi, nếu thực sự có việc này. Liền sớm ngày nâng Tố Tâm, đỡ phải ủy khuất nhân ra, nếu không có việc này, liền còn Tố Tâm một cái trong sạch. Nhắc tới đến Tố Tâm, Cố Nhan liền hận đến ngứa răng, Tống Triều Tịch thế nhưng khen Tố Tâm bộ dáng hảo tính tình hảo. Kia Tố Tâm quả nhiên là cái hồ mị tử, mỗi ngày hướng lao phu nhân cùng Tống Triều Tịch kia chạy, đem Tống Triều Tịch tâm đều hợp lại đi. Cố Nhan tuy rằng chán ghét Tống Triều Tịch cái này tỉ tỉ, hận không thể Tống Triều Tịch lập tức biến mất ở nàng trước mặt, nhưng nàng không thể không thừa nhận, nữ tử xuất giá sau nếu là không có bà duy trì, ở trong nhà quả thực bước đi duy gian, tựa như Dung Hằng việc này, nếu nàng cùng Tống Triều Tịch cảm tình hòa thuận, đi Tống Triều Tịch trong phòng tố khổ, Tống Triều Tịch khẳng định muốn bưng mẫu thân cái giá, muốn Dung Hằng không cần cáo kỉnh, đến lúc đó việc này liền giải quyết. Cố tình nàng kéo không dưới mặt cầu Tống Triều Tịch, các nàng rõ ràng là thân tỉ muội, hiện tại nàng nơi trốn thấp người một đầu. Nàng như thế nào nuốt hạ khẩu khí này? Bất quá, Trình Mụ Mụ cũng dám ở sau lưng nói nàng sinh không ra hài tử. Cố Nhan cười cười, ánh mắt dần dần lạnh. Trình thị ngày kỵ liền tại đây mấy ngày, ban đầu trong phủ có chuyên môn người xử lý việc này, lần này lại bị sai khiến cấp Cố Nhan cùng Trình Mụ Mụ, Tống Triều Tịch còn cấp Trình Mụ Mụ khai trường hợp đặc biệt, nói Trình Mụ Mụ yêu cầu bao nhiêu tiền trực tiếp lanh chính là, không cần trải qua nàng đồng ý, nhân việc này là nhị phòng ở xử lý, Cao thị tuy là quản gia, lại cũng không nhúng tay, liền giao từ Trình mụ mụ cùng Cố Nhan toàn quyền xử lý. Cố Nhan thân thể yếu đuối, đối này đó lại không hiểu, cuối cùng liền đều đẩy cho Trình mụ mụ, Trình mụ mụ tưởng mua cái gì liền mua cái gì, tưởng làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Trình mụ mụ lần đầu tiên làm lớn như vậy chủ, tự giác thực uy phong, đã nhiều ngày đi đường đều tinh thần phân chấn. Ngày này Tống Triều Tịch lại ẩn ẩn lộ ra, nói là lần này trong phủ có cái quản chọn mua việc Chu mụ mụ đống nhiên trúng gió, chủ gia thương tiếc nàng ở quốc công phủ đãi cả đời, liền đưa nàng đi vùng ngoại ô thôn trang tĩnh dưỡng, nhân nàng không thể tiếp tục quản sự, vị trí này liền không xuống dưới. Quốc công phủ cố ý từ các viện mụ mụ chung chọn lựa một cái đắc lực, bổ khuyết thượng Chu mụ mụ chỗ trống. Phải biết rằng chọn mua một chuyện nước luộc thực đủ, huống chi hiện giờ cửa ải cuối năm buông xuống, quốc công phủ chỉ trong phủ này 4-500 người ăn tiết chọn mua đó là một bút không nhỏ phí tổn. Lăng la tơ lụa, vàng bạc ngọc khí, giấy và bút mực một cái đều không thể thiếu, như dung viện như vậy yêu thích ăn tiết trang trí nhà ở, tất nhiên muốn đem trong phòng bài trí đổi một đổi, không thiếu được lại muốn trong phủ đi thống nhất chọn mua, này còn không đề cập tới pháo hoa pháo trúc cùng chữ hàng nguyên liệu nấu ăn. Cái này cũng chưa tính đầu to. Mặc dù là tầm thường tiểu tiết ngày, trong kinh nhà cao cửa rộng thế gia cũng ít không được đi lại, huống chi là nguyên đán như vậy đại nhật tử, cần đến hậu lễ tặng cùng các vân quý thế gia dòng bên quan hệ huyết thống, này đó không đề cập tới, lao quốc công gia đánh cả đời trượng, hắn trên đời khi hảo giao bằng hữu, lao quốc công gia không còn nữa, người này tình lui tới còn phải trong phủ tục đi xuống. Lao quốc công gia đi thời điểm còn công đạo quá quốc công phủ muốn cung cấp nuôi dưỡng mấy chục cái tàn tật lao binh. Này mấy chục lão binh đều là cùng quốc công gia đánh giặc khi bị thương chân cẳng đôi mắt, lão quốc công gia thương tiếc bọn họ sinh hoạt gian nan, có thậm chí cả đời không đón dâu, công đạo trong phủ ngày lễ ngày Tết muốn bị mấy ngày nay sản đồ dùng đưa đi, lại cấp chút tiền bạc. Này đó đều là trên mặt muốn chọn mua, còn không đề cập tới không suy xét đến biên biên rắc rác. Nghĩ như vậy, chọn mua trước trong đó nước luộc cũng không phải là một cái hai cái. Trình mụ mụ sao có thể không tâm động. Nàng đỉnh đầu thật vất vả tích cóp điểm tiền riêng đều cho thích đánh bạc nhi tử, đỉnh đầu tích tụ đã không nhiều lắm, nếu thật có thể hôn cái chọn mua trước, có nước luộc, chuẩn bị một chút, tiêu quản gia đem nàng nhi tử cũng thu vào quốc công phủ tới làm việc, đến lúc đó bọn họ nương hai nội ứng ngoại hợp, tốt xấu có thể đem nửa đời sau bảng thân tiền cấp kiếm được. 57, chương 57. Trình mụ mụ hỏi thăm mới phát hiện, chỉ là năm trước trong phủ cửa ải cuối năm chọn mua liền hoa 1 vạn dư 2, trình mụ mụ mắt đều thẳng, nàng từ trước ở nhà khi một nhà 10 khẩu người cửa ải cuối năm tiêu phí không đủ 3 lượng bạc, tầm thường khó khăn hộ, có thể hoa cái một tiện cho cả hai không tồi, quốc công phủ thật đúng là vang dội nhà giàu, một hoa chính là thượng vạn, Trình mụ mụ từ trước chỉ biết quốc công phủ tiêu tiền như nước chảy, lại không ngờ thế nhưng tiêu phí nhiều như vậy. Nhưng nghĩ đến trong phủ 4-500 người, chi tiêu không có khả năng tiểu, nếu là nàng chính có thể đem này chọn mua quản gia chức lộng xuống dưới, về sau nàng ở trong phủ đã có thể muốn đi ngang. Nàng là thế tử ra trước mặt lão nhân, điểm này việc nhỏ, thế tử gia không có khả năng không hỗ trợ. Thiên là âm, ánh nắng mông lung chiếu tiến vào, Dung Hằng trong tay cầm quyển sách, nghe vậy mới từ trong sách ngẩng đầu, nhàn nhạt mà nhíu mày, chọn mua. Ta nhưng thật ra không nghe nói còn có việc này. Trình mụ mụ đầy mặt tươi cười, thế tử gia là nàng nhìn lớn lên, nhớ trước đây thế tử gia còn ở tã lót khi đó là nàng ôm vào trong ngực, hiện giờ thế tử gia lớn có thể làm nàng chỗ dựa, chỉ cần nàng đắn đo hảo, nhắc nhở thế tử gia chính mình trung tâm. Thế tử gia tổng hội xem ở quanh năm tình cảm thượng, cho hắn vài phần thể diện, Trình mụ mụ chần chờ, việc này là phu nhân ở quyết định, lao nô trước đó vài ngày nhắc nhở phu nhân phải cho chủ tử tổ chức ngày kỵ, khủng đắc tội phu nhân, liền sợ. Phu nhân đến lúc đó ghi hận ta, không cho ta đương cái này quản sự. Dung Hằng mày nhíu chặt, hắn theo bản năng cảm thấy Tống Triều Tịch không phải loại người như vậy, lại nói Trình mụ mụ một cái hạ nhân vọng nghị quốc công phủ nữ chủ tử, luôn là không tốt, hắn mâu thân tuy rằng cũng là chủ tử. Rốt cuộc đi như vậy nhiều năm, Tống Triều Tịch là chính đại quang minh gả tiến vào, nàng không có một chút sai, vọng tự phê bình đối nàng bất công. Nhưng hắn lại không thể trách cứ Trình mụ mụ, rốt cuộc Trình mụ mụ là ở giữ gìn hắn mẫu thân. Mẫu thân nàng không phải loại người như vậy, ngươi thả hảo hảo làm việc chính là, nếu ngươi có cái kia năng lực, mẫu thân tất nhiên sẽ dùng ngươi. Trình mụ mụ có chút cấp, một bộ vì hắn suy xét bộ dáng, thế tử ra, lời nói không phải nói như vậy, phu nhân là tục huyền. Nhất định sẽ kiêng kỵ đằng trước người, lao nô là ngài mẫu thân bồi phòng, ở trong mắt nàng chính là cái đinh trong mắt, nàng như thế nào có thể thật sự dùng lao nô. Còn thỉnh thế tử ra thế lao nô nói vài câu lời hay. Dung Hằng cũng không tưởng đáp ứng, hắn đã cố ý tránh đi nàng, trừ bỏ lần đó cùng nhau dùng bữa hắn cùng Tống Triều Tịch đều đã thật lâu chưa thấy qua, tùy tiện vì Trình mụ mụ đi cầu hình người nói cái gì. không cần lại nói, nếu không khác sự liền trước đi xuống đi. Dung Hằng ngữ khí nhàn nhạt, phảng phất quyển sách trên tay cuốn có bao nhiêu hấp dẫn người, một khắc đều không bỏ được rời đi. Trình Mụ Mụ muốn nói lại thôi, nghĩ vậy sự còn không có định, cũng không cần quá sốt ruột, liền cười nói, thế tử gia, thế tử phu nhân vẫn luôn chưa từng có thai, theo lý thuyết ta một cái nô tài là không nên nói cái này lời nói, nhưng phu nhân đi sớm, lão nô nhìn thế tử gia lớn lên, không thể không thác đại nói một câu, từ xưa đến nay, nam nhân tam thê tứ thiếp là thiên kinh địa nghĩa, thế tử phu nhân cũng quá không thành bộ dáng, thế nhưng đem thế tử gia cự chi môn ngoại. Nàng có thể làm ra kia cho sự, thế tử gia ngài cũng không thể nhẹ vòng nàng, nữ nhân này a vẫn là đến trị, bằng không tính tình đã có thể phiên thiên, ngài không bằng đem Tố Tâm cấp thu, làm Tố Tâm sớm ngày cho ngài sinh cái hài tử, củng cố ngài thế tử vị trí, nếu không, nếu quốc công phu nhân sinh cái lanh lợi hài tử ra tới, khó bảo toàn quốc công gia sẽ không cưng, đến lúc đó ngài thế tử vị trí đã có thể khó giữ được. Dung Hằng đột nhiên nhìn về phía nàng, chỉ cảm thấy lời này cực kỳ hoang đường. Hắn từ khi ra đời tới nay, vô luận đại phòng tam phòng có mấy cái hài tử, nhị phòng liền chỉ có hắn như vậy một cái, nhà người khác con vợ cả đến để phòng con vợ lẽ quá mức lóa mắt, hắn bạn bè cũng không tránh khỏi cùng trong nhà thứ huynh đệ khởi tranh chấp, ở việc học thượng một nhà đích thứ huynh đệ chi gian cũng sẽ có tranh đoạt, chỉ có hắn, từ nhỏ đến lớn liền không trải qua quá này đó, trong phủ Dung Ngạn cùng hắn giống nhau đại, nhưng bọn họ không có thể tranh, hắn từ nhỏ đó là thế tử. Ra, là này trong phủ đầu một phần, tương lai là muốn tập tước, phụ thân mười mấy năm không có tục huyền, hắn đương nhiên mà cho rằng, hắn thế tử vị trí sẽ không có biến động, hiện tại Trình Mụ Mụ thế nhưng nói ra loại này lời nói tới, hay là hắn đúng như này hoa mắt ù thai vô dụng, thế nhưng làm Trình Mụ Mụ một cái hạ nhân đều lo lắng hắn vị trí này ngồi không xong. Dung Hằng sắc mặt cũng không đẹp, hắn buông quyển sách, không vui nói, Trình Mụ Mụ, này chờ lời nói về sau không cần nói nữa, ta là thế tử gia, chỉ cần ta không phạm sai, ta vị trí này liền sẽ không có bất luận cái gì biến động, phụ thân không phải ngươi tưởng tượng như vậy hoa mắt ù thai, hắn tự nhiên biết như thế nào làm. Trình Mụ Mụ trong lòng sốt ruột, cảm thấy thế tử gia thật là quá ngây thơ rồi. Tuy là Tống Triều Tịch là cái vợ kế, nàng cũng cố ý nhắc nhở Tống Triều Tịch nhận rõ thân phận, nhưng Tống Triều Tịch tuổi trẻ mà mỹ, dáng người phong lưu, tới rồi trên giường lại chơi chút hồ ly tinh thủ đoạn, quốc công gia nào chịu nổi nàng kia dụ hoặc. Thế gian này nam nhân tới rồi trên giường lỗ thai đều mềm, đều không ngoại lệ. Dung Hằng lại nói, Tố Tâm là thế tử phu nhân biểu muội, ta lại sao có thể cùng nàng có lui tới. Trình Mụ Mụ chẳng lẽ là hồ đồ. Tố Tâm còn chưa xuất các, sau lưng nghị luận khuê các nữ tử thật sự không ổn, rốt cuộc là ai ở Trình Mụ Mụ trước mặt khua môi múa mép. Trình Mụ Mụ sửng sốt, trong phủ đều là như thế này truyền, thế tử gia ngài không có gì nương thông phòng, nay không ra thể thống gì. Lấy ngài thân phận như thế nào cũng đến nâng một cái, nếu không thích Tố Tâm, không bằng liền thu cái nha hoàn đi. Ta coi thế tử phu nhân thân mình không tốt, chỉ sợ khó có thể sinh dưỡng, ngài là quốc công phủ thế tử, sao có thể chỉ nàng một nữ nhân. Dung Hằng cũng không bài xích thu thông phòng cùng nâng di nương, quốc công phủ gia phong cực nghiêm, lại cũng không phải không được, chỉ cần đừng ở bên ngoài giữa ngoại thất, náo ra chút khó coi làm tổ tông hổ thẹn sự, việc này luôn luôn đều là chính mình quyết định. Nhưng hắn trong lòng tạm thời dung không dưới người khác, cũng không nghĩ bị loại sự tình này phiền lòng, lại nói phụ thân so với hắn trước thành thân đều không có nâng di nương thông phòng, chẳng lẽ hắn liền không bằng phụ thân sao? Hắn nếu là nâng người khác, Tống Triều Tịch sẽ càng xem thường hắn đi. Rốt cuộc lúc trước hắn chính là phi Tống Triều nhan không thể, còn hôn đầu giống nhau muốn Tống Triều Tịch tâm đầu huyết. Trình Mụ Mụ lại khuyên vài câu, nói thông phòng di nương không thể thiếu, từng nhà đều là như thế này, nam nhân sao có thể thủ một nữ nhân, nếu thật như vậy, kia nữ nhân không phải muốn lên trời. Nàng nói đều là trong lòng lời nói, nàng đánh tâm nhãn coi thường Cố Nhan, gia khánh hầu phủ Cố đại nhân bất quá là cái tam phẩm, Cố Nhan vẫn là thứ nữ, nho nhỏ thứ nữ căn bản không xứng với thế tử gia. Dung Hằng nghe xong lại không ứng, Trình Mụ Mụ cảm thấy không thú vị xoay người muốn đi, ai ngờ một chân còn không có bước ra môn đâu, liền thấy Cố Nhan sắc mặt lãnh trầm mà đứng ở bóng ma trung, Trình Mụ Mụ cả kinh, nghĩ đến mới vừa rồi chính mình nói kia phiên lời nói tức khắc hoảng sợ, nàng khuyên thế tử gia nâng di nương, còn nói Cố Nhan thứ nữ địa vị thấp hèn, tuy là nàng nói chính là sự thật, nhưng nàng rốt cuộc là nô tài, Cố Nhan lại là thế tử phu nhân, nếu là đem người đắc tội. Trình Mụ Mụ xoa mồ hôi lạnh cười làm lành, thế tử phu nhân. Cố Nhan sắc mặt đông lạnh, sau một hồi mới chậm rãi cong lên khóe môi, muốn cười không cười, Trình Mụ Mụ hảo năng lực a, thật đúng là đem chính mình đương chủ tử. Thế tử gia là ngươi chủ tử lại không phải ngươi nhi tử, chỉ bằng ngươi, cũng xứng kêu thế tử gia nâng di nương. Lời này nói thực không khách khí, Trình Mụ Mụ tuổi này bị nàng một cái hoàng mao nha đầu mắng, lập tức mặt không thể đi xuống, quay đầu đáng thương mà nhìn phía Thế Tử Gia, Thế Tử Gia, lão nô không phải cái kia ý tứ. Dung Hằng mày hơi chau, Trình Mụ Mụ chưa nói cái gì, ngươi không cần phải phát lớn như vậy hỏa. Cố Nhan khí không nhẹ, nàng chưa xuất các trước liền nghe nói có chút bà ở nhi tử trước mặt một bộ, sau lưng đó là một bộ, nhi tử hiếu thuận, nơi trốn giữ gìn mẫu thân, Tống Triều Tịch tuy rằng cho nàng nàng kham, lại rốt cuộc không phải bậc này kẻ hai mặt, nhưng này Trình Mụ Mụ thật là làm người xem tầm mắt, một cái nô tài cũng dám đặng cái mũi lên mặt, cáo trạng châm ngòi nàng cùng Dung Hằng. Cố Nhan trong lòng cười lạnh, Thế Tử Gia, chính là loại này điêu nâu ngày ngày ở ngươi bên thai khuyến khích, mới có thể làm hại ngươi ta cảm tình như thế không mục. Chúng ta rõ ràng có như vậy nhiều năm cảm tình, như thế nào thành thân sau còn xa cách đâu. Triều Nhan thật sự tìm không thấy nguyên nhân, hiện giờ cũng hiểu được, Trình Mụ Mụ tổng tại Thế Tử Gia bên thai nói ta không phải, khó bảo toàn Thế Tử Gia sẽ không bị nàng mang trượt. Trình Mụ Mụ bị nàng húc đầu một đốn mắng, lại hận lại tức, nàng nhiều năm kiêu căng, cảm thấy chính mình mới là Thế Tử Gia người một nhà, Cố Nhan tuy là đứng đắn phu nhân, lại chưa chắc là Thế Tử Gia sủng ái nhất, một cái gả tiến vào nữ tử cũng dám giáo huấn Thế Tử Gia. Quả thực phản thiên. Cố tình đối phương còn ở Dung Hằng trước mặt cho nàng mách lẻo. Trình Mụ Mụ nôn nóng vạn phần, thập phần ủy khuất. Dung Hằng liền nói, Triều Nhan, chuyện của chúng ta cùng người khác không quan hệ. Lâm Lang thấy tình huống không ổn, trộn kéo Cố Nhan góc áo, Cố Nhan hít sâu một hơi, ủy khuất nói, Thế Tử Gia, Cố Nhan đã lâu chưa thấy được ngươi. Nàng là thật sự chịu ủy khuất, Dung Hằng bất giác mềm lòng một lát, gật đầu nói, ta sau đó liền đi ngươi trong viện, ngươi trở về chờ ta đi. Cố Nhan trong lòng vui mừng. Trước khi đi hung hăng xẻo Trình Mụ Mụ liếc mắt một cái, Trình Mụ Mụ một run run, vội vàng túi đầu, ám đạo không ổn. Nghe nói Cố Nhan cùng Trình Mụ Mụ nổi lên tranh chấp, Tống Triều Tịch muốn cười không cười mà nhéo lên một viên tắm đầu, này hai người từ trước không phải tình cảm thâm hậu sao, sao nhanh như vậy nổi lên hiềm khích. Trình Mụ Mụ vì Thế Tử Gia mưu hoa, hy vọng Thế Tử Gia sớm ngày sinh ra hài tử tới, mà nhị tiểu thư từ trước ở nhà mẹ đẻ khi, liền có đại phu nói qua, nàng khó có thể thụ thai. Tống Triều Tịch nhướng mày, còn có việc này. Nô tỳ năm đó vẫn là nhị đẳng nha hoàn, trong lúc vô ý gặp được Thẩm Thị Thu mua đại phu không cho tin tức truyền ra đi, mới trong lúc vô ý nghe thế sự. Tống Triều Tịch dù cho chán ghét Tống Triều Nhan, nhưng ở nữ tử không dựng một chuyện thượng, nàng sẽ không chọc người khác đau điểm. Không dựng nói khó trị cũng khó trị, nói không khó trị kỳ thật cũng dễ dàng, nàng kiếp trước nhất am hiểu đó là mang hạ bệnh, phụ dựng không dục cùng có thai chứng, nhân giới tính vì nữ, nàng luôn luôn đối nữ tử càng vì chiếu cố. Nếu là Tống Triều Nhan không nhằm vào nàng, hai chị em tốt tốt đẹp đẹp, nàng chưa chắc sẽ không thế Tống Triều Nhan trị liệu, có tiên thảo ở, vô luận là Tống Triều Nhan thân mình vẫn là không dựng đều không phải việc khó. Nhưng hiện giờ Tống Triều Nhan nơi trốn nhằm vào, Tống Triều Tịch trăm triệu không có khả năng giúp nàng chữa bệnh. Tống Triều Tịch tiếp nhận thanh trúc truyền đạt trà hoa, biên phao tắm biên hỏi, quản sự một chuyện, vị nào mụ mụ tiếng hô tối cao. Thanh trúc lập tức hỏi, là Trịnh mụ mụ. Nga. Nay Trịnh Mụ Mụ cùng Trình Mụ Mụ quan hệ như thế nào? Thanh Trúc cười cười, nghe nói hai người luôn luôn không mục, nguyên là từ trước Trình Mụ Mụ tưởng cho chính mình cháu trai lưu một cái chức vị, bị Trịnh Mụ Mụ cháu ngoại đoạt đi, Trình Mụ Mụ vẫn luôn căm giận, hai người sống núi liền kết hạ. Tống Triều Tịch cười như không cười, hai người không mục là tốt nhất, nhưng liền tính hòa thuận, nàng cũng có biện pháp kêu các nàng không mục. Cao Thị ngày gần đây nhà mẹ đẻ có việc, không ở trong phủ, nhậm người một chuyện liền dừng ở trên người nàng. Nàng riêng phóng tin tức cấp Trình Mụ Mụ, ám chỉ nàng rất có hy vọng, đem Trình Mụ Mụ kéo vào việc này. Nhưng nàng sao có thể đem nước luộc như thế phong phú chức vị cấp một cái nàng bất kính hạ nhân. Trình Mụ Mụ mộng làm không tồi, bất quá mộng tưởng hao huyền một chuyện, làm cũng liền thôi, thật sự liền không hảo. Đến lúc đó Trình Mụ Mụ tưởng toàn thân mà lui đã có thể khó khăn. Tống Triều Tịch lại gọi người mời tới Trình Mụ Mụ, nàng lần đầu tiên thấy Trình Mụ Mụ, không nghĩ tới Trình Mụ Mụ cái đầu rất cao, mặc quần áo hào phóng thỏa đáng. Người tướng mạo cũng thoải mái, nhìn là cái lanh lẹ có thể làm người. Trịnh Mụ Mụ nhìn thấy Tống Triều Tịch liền thẳng tắp quỳ xuống, cung kính nói, cấp quốc công phu nhân thỉnh an. Tống Triều Tịch nhướng mày, Trịnh Mụ Mụ nhưng thật ra cái sẽ là người, nàng nhàn nhạt giơ tay, Trịnh Mụ Mụ không cần khách khí, ngài là trong phủ lão nhân, không cần hành như thế đại lễ. Trịnh Mụ Mụ cười nói, phu nhân thành thân sau, lão nô còn không có cơ hội cấp phu nhân chính thức mà thỉnh qua an, phu nhân là quốc công phủ nữ chủ tử, cũng là lão nô chủ tử. Lão nô có thể cho phu nhân thỉnh an, là lão nô vinh hạnh. Tống Triều Tịch cười cười, khó trách thượng vị giả đều thích nghe mông ngựa, này mông ngựa nghe tới sắc thật thoải mái. Trịnh Mụ Mụ đứng ở một bên cung kính mà chờ, Tống Triều Tịch uống xong một chén trà nhỏ mới không nhanh không chậm mà mở miệng, ngày gần đây trong phủ muốn từ các viện mụ mụ chung chọn lựa một cái chọn mua quản sự, nói vậy việc này Trịnh Mụ Mụ cũng nghe nói. Trịnh Mụ Mụ trong lòng nhảy dựng lộp bộp nhảy dựng, này tin tức đã sớm truyền ra đi, nàng cũng ngao ngoe dục dịch, hy vọng phu nhân nhiều xem chính mình liếc mắt một cái, nhưng nàng không phải nhị phòng người, Trình Mụ Mụ là thế tử gia mẹ đẻ bồi phòng, theo lý thuyết Trình Mụ Mụ hy vọng lớn nhất, Trình Mụ Mụ cũng biết điểm này, đã nhiều ngày đi đường đều mang phong, đắc ý không được, khắp nơi tản tin tức, nói vị trí này nàng đến định rồi, kêu người khác đừng không có mắt cùng nàng tranh. Tống Triều Tịch khó xử mà cười cười, ta biết ngươi luôn luôn làm việc bổn phận, là cái hiểu quy củ có thể làm thật sự, cùng trong phủ các nhà tôi người ở chung đến độ không tồi, ta vốn dĩ cũng cố ý với ngươi, chính là Trình Mụ Mụ tại thế tử gia kia có vài phần thể diện. Trình Mụ Mụ sửng sốt, vội la lên, phu nhân, lão nô bên không dám nói, chỉ làm thật sự này hạng nhất, kia Trình Mụ Mụ quả quyết không thể cùng lão nô so, Trình Mụ Mụ cũng chính là có thể nói nói ngọn, có một phân công năng thổi thành thập phần, lão nô ăn nói vụng về sẽ không nói, thỉnh phu nhân nắm rõ a. Tống Triều Tịch có vẻ càng vì khó khăn, nhưng ngươi cũng biết, ta chỉ là quốc công gia tục huyền, đằng trước còn có cái bồi phòng Trình Mụ Mụ ở, Trình Mụ Mụ địa vị đặc thù, đối cũ chủ tử trung thành và tận tâm, lần này làm chủ tử ngày kỵ cũng phá lệ để bụng, làm người thật sự chọn không làm lỗi tới. Trình Mụ Mụ ngẩn ra, chọn không làm lỗi tới. Trình Mụ Mụ hành sự bừa bãi, nàng nếu là tưởng chọn Trình Mụ Mụ tật xấu, Trình Mụ Mụ còn có thể thoát được. Nàng có thể so Trình Mụ Mụ càng cần nữa này chức vị. Tuy là nàng một tháng cũng có 13 lượng bạc, nhưng nhà nàng chung có cái quẻ chân nhi tử, nàng vẫn luôn cẩn trọng mà can sự, cấp nhi tử trị chân tích cóp lễ vật cưới lao bà, nếu có thể đương cái này quản sự, nàng liền có thể đem nhi tử con dâu giới thiệu đến thôn trang như cái sai sự, đến lúc đó trong nhà nhật tử mới có thể hảo quá một ít. Từ Tống Triều Tịch này đi ra ngoài, Trình Mụ Mụ liền bắt đầu lưu ý lên đường Mụ Mụ nhất cử nhất động, Trình Mụ Mụ ngày gần đây vì trước chủ tử ngày kỵ bận việc, Trình Mụ Mụ đi theo nàng. Đem nàng ngày gần đây đi qua chủ quán, tiêu phí tiền bạc nhất nhất ghi nhớ, Trình Mụ Mụ đối này đó hồn nhiên bất giác, nhoáng lên nửa tháng đi qua, Trình Mụ Mụ tự giác sự tình làm xinh đẹp chú đáo, mặc cho ai đều chọn không làm lỗi tới, tự tin tràn đầy mà đi Tống Triều Tịch trong phòng. Tống Triều Tịch ăn mặc chỉ vàng đoàn áo đông, cùng sắc chỉ vàng hai mặt triển chi hầu thêu thủa hồ ly mao áo choàng, nàng ngồi ở ghế bành thượng, lông mi buông xuống, ánh mặt trời dừng ở trên mặt nàng, sớm đến nàng có loại phá lệ tự phụ. Cùng mặc màu đỏ khi là hoàn toàn bất đồng cảm giác. Trình Mụ Mụ cười cười, cấp phu nhân thỉnh an, đây là lần này làm ngày kỵ chi tiêu, thỉnh phu nhân xem qua. Nàng hành lễ khi còn ở cười nhạo, không nghĩ tới Tống Triều Tịch là cái hảo lừa gạt, dù cho lúc trước của hồi môn không ít, nhưng một cái nội các nữ tử kiến thức thiển cận cũng là khó tránh khỏi. Lần này nàng làm ngày kỵ, muốn bao nhiêu tiền Tống Triều Tịch cấp bao nhiêu tiền, quả nhiên tuổi còn thấp. Tống Triều Tịch méo nàng cấp danh sách, thon dài ngón tay trên giấy chậm rãi gõ gõ. Rốt cuộc nói chuyện. 58, chương 58. Tống Triều Tịch nhìn chằm chằm chướng mục thượng con số, hơi câu khỏe môi, 1.000 lượng. Trình Mụ Mụ đây là khi ta không biết đếm, vẫn là khi ta cái này chủ tử hảo lừa gạt. Bên ngoài nhà cao cửa rộng thế gia tổ chức ngày kỵ, trăm lượng dư giả, sao Trình Mụ Mụ một khi tay, liền ước chừng phiên gấp 10 lần. Trình Mụ Mụ này tay là nạm vàng không thành. Lấy cái gì quý. Trong phòng mấy cái nha hoàng trong lòng âm thầm bật cười. Rồi lại ngại với Tống Triều Tịch uy nghiêm không dám biểu hiện. Trình Mụ Mụ sửng sốt một lát, liền tươi cười như thường, ai u, phu nhân ngài tuổi còn nhỏ nào biết hiện tại bên ngoài giá hàng có bao nhiêu quý. Cửa ải cuối năm buông xuống, trong kinh giá hàng dâng lên, gạo và mì đều phiên một phen, huống chi mấy thứ này. Nói nữa, nhà ta chủ tử là đứng đắn hầu phủ đích tiểu thư, kẻ hèn ngàn lượng phô trương tính cái gì. Ta tuy rằng chính là cái nô tài, lại cũng không phải chưa hiểu việc đời, chúng ta quốc công phủ chi tiêu đại. Không thể so phu nhân nhà mẹ đẻ hầu phủ, phu nhân ngài nói đúng không? Tống Triều Tịch thần sắc lạnh vài phần, vị này Trình Mụ Mụ thật là có thể, kẻ hèn ngàn lượng. Nói cái gì không thể so phu nhân nhà mẹ đẻ người, đây là cười nhạo nàng nhà mẹ đẻ nhược, chưa hiểu việc đời. Nếu thật không hiểu giá thị trường nhất định bị này điêu nô hù dọa. Sẽ hoài nghi chính mình hay không nhiều chuyện, cho rằng quốc công phủ nhân ra như vậy, ăn xài phung phí một ít cũng bình thường. Nhưng cố tình Tống Triều Tịch từ trước đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Đối thị trường giá thị trường hiểu rõ với tâm, Dương Châu giàu có và đông đúc, giá hàng chi tiêu cũng không so kinh thành thấp, một cái tầm thường phô trương ngày kỵ yêu cầu tiêu phí ngàn lượng. Nàng phía trước cố ý dung túng, chính là muốn nhìn Trình Mụ Mụ có thể kiêu ngạo tới trình độ nào, không nghĩ tới nàng vẫn là xem nhẹ. Tống Triều Tịch cười nhạo một tiếng, không nói chuyện, ngón tay lại ở trên bàn điểm điểm. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, lư hương bay tới đàn hương vị thập phần thanh đạm, song cửa sổ chỗ có gió lạnh rót vào. Hô hô thanh âm sấn đến trong phòng càng an tĩnh. Trình Mụ Mụ dần dần mà giác ra không đối tới, Tống Triều Tịch thần sắc nhàn nhạt, tuy một câu không nói, lại kêu nàng giác ra xưa nay chưa từng có cảm giác áp bách. Nàng thầm mắng chính mình đại ý, Tống Triều Tịch vốn là không phải dễ chọc, chỉ là gần nhất Tống Triều Tịch đối nàng nhiều có dung túng, làm nàng sinh ra hảo giác, cảm thấy Tống Triều Tịch hảo lừa gạt. Nàng nguyên tưởng rằng Tống Triều Tịch là tục huyền, nhưng phàm là cái sẽ tị hiểm liền biết việc này không nên nhúng tay. Tiếp theo nàng không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này, tự nhiên có bản lĩnh làm sạch sẽ. Tống Triều Tịch một cái nội trạch phụ nhân căn bản không có khả năng tra ra vấn đề. Nếu Tống Triều Tịch nghi ngờ nàng, nàng liền nâng xuất từ ra mình chủ tử, đối ngoại liền nói Tống Triều Tịch cái này vợ kế khắt khe tiền nhân, nàng cũng không tin Tống Triều Tịch còn không biết xấu. Hồ nói cái gì? Tống Triều Tịch nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng dần dần lạnh, thẳng đến Trình Mụ Mụ cái chán ứa ra mồ hôi lạnh, nàng mới rũ mắt nhấp khẩu trà, lạnh lùng nói, Trình Mụ Mụ là quốc công phủ quanh năm lão nhân, năng lực, nói chuyện tự tin đủ, khẩu khí cũng đại đến không được. Kẻ hèn ngàn lượng. Ta cũng không biết Trình Mụ Mụ như thế năng lực, ngàn lượng bạc đều không bỏ ở trong mắt, muốn ta nói chính là lao phu nhân cũng không ngài lớn như vậy khẩu khí, không biết còn tưởng rằng Trình Mụ Mụ ngài mới là chúng ta quốc công phủ lao phu nhân. Là ta Tống Triều Tịch chủ tử, ta một cái làm chủ tử một câu không nói, ngươi đã lại nhiều như vậy lời nói cho ta, còn dám chất vấn ta, ngươi tính thứ gì? Cũng dám ở trên địa bàn của ta bãi mặt xung đại. Nàng mềm cứng kiêm có, nghe ngữ khí thực đạm, lại những câu chu tâm, Trình Mụ Mụ mồ hôi lạnh ròng ròng, bị nói chân cong thẳng run run, lại thẹn lại hoảng, bùng một tiếng quỳ xuống. Nàng xoa hãn, cũng biết nói, phu nhân chê cười, lao nô nào dám làm phu nhân chủ. Lao nô nào dám tự xưng là quốc công phủ chủ tử. Lao nô bất quá là có một nói một, lấy quốc công phủ chi tiêu, tiêu phí ngàn lượng làm ngày kỵ căn bản không nhiều lắm, phu nhân mới vừa gả tiến vào, không hiểu này trong đó giá thị trường. Lao nô bất quá là tưởng cùng phu nhân nói tỉ mỉ, phu nhân như thế nào còn quái khởi lao nô tới. Tống Triều Tịch ánh mắt tiệm lãnh, ngữ khí thực đạm, nghe Trình Mụ Mụ lời này ý tứ, ta còn phải cảm tạ ngươi Trình Mụ Mụ dạy ta làm sự. Trình Mụ Mụ lần này là thật luôn cuống, nàng nhìn ra được Tống Triều Tịch là tìm nàng phiền thoái, nhưng Tống Triều Tịch phía trước không phải nói rõ phải làm đôi tay trưởng quầy. Như thế nào chỉ chớp mắt liền so đo khởi tiền tới. Nàng trong lòng nói thẳng Tống Triều Tịch không hổ là gia đình bình dân, liền chút tiền ấy liền méo không bỏ, cũng may nàng sự tình làm bí ẩn, đảo cũng không sợ. Trình Mụ Mụ cười cười, phu nhân ngài trách lầm, lão nô trướng làm rõ ràng, ngài vừa thấy liền biết. Trình Mụ Mụ nói rất có tự tin, trên thực tế nàng đối chính mình trướng rất có tin tưởng, phải biết rằng kiểm toán cũng không phải là cái đơn giản việc, rất nhiều nữ tử liền con số đều không quen biết, chính là nhận thức, không tiếp xúc sang sổ mục, chính là đem sổ sách bãi ở nàng trước mặt, nàng cũng nhìn không ra cái gì tới, huống chi nàng trướng làm thực hảo. Tống Triều Tịch lật xem liếc mắt một cái, thực mau liền đem sổ sách buông xuống. Thanh Trúc truyền đạt một quyển ố vàng sổ sách, trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ có phiên động trang sách thanh âm, Tống Triều Tịch méo sổ sách, chợt cười lạnh, năm trước ngày kỵ bất quá tiêu phí 200 lượng, năm nay chi ra hoa 5 lần, chính yếu phí tổn nơi phát ra với này cái gọi là Mai Lâm. Mà năm kia này Mai Lâm cũng tiêu phí 600 lượng, hoa mai dễ dàng sống, này từng năm đều ở hoa mai thượng hoa tuyệt bút bạc, bất quá là 2 năm thời gian, hiện giờ lại đi 820 loại Mai Lâm, Trình Mụ Mụ ngươi nói cho ta, này tiền là xài như thế nào? Trình Mụ Mụ có chút hoảng loạn, trong phòng khai địa lòng, nàng ăn mặc thanh áo đông, phía sau lưng đã một thân hãn, cũng không biết là nhiệt vẫn là dọa, nàng nhất thời nghẹn lời, sau một lúc lâu mới tìm về thanh âm. Phu nhân có điều không biết, nhà ta chủ tử đặc biệt hỉ mai, trên núi khí hậu không tốt, phong sương mưa móc, hạ khi nhiều vũ, mùa đông lại nhiều sương giá, năm kia loại cây mai không sống, lục tục tử tuyệt, ta bất đắc dĩ, vì làm chủ tử dưới suối vàng có biết, cũng có thể thưởng đến hoa mai, liền lại loại một đám. Chủng loại tuyệt hảo cây mai, cây cây giá trị xa xỉ, lão nô cũng là một mảnh trung tâm, hy vọng phu nhân nắm rõ a. Trình Mụ Mụ nếu là gặp được người khác có lẽ còn có thể lừa dối qua đi, nhưng gặp được Tống Triều Tịch liền tính nàng xui xẻo. Tống Triều Tịch yêu thích hoa cỏ, tự nàng gả lại đây, hậu viện hoa hoa thảo thảo đều một lần nữa gieo trồng quá, lấy bảo đảm một năm bốn mùa đều có hoa nhưng thưởng. Ngày mùa thu khi nàng nổ trồng một mảnh hoa mai trồng trọt, hiện giờ đều đã sống, không có một cây ra vấn đề, gieo trồng ở bên ngoài cây cối. Vốn là chắc địch, chỉ cần không giọt nước giống nhau sẽ không chết. Trên núi dù cho mưa xuống nhiều, nhưng vùng núi có phập phồng, thủy theo triền núi chảy xuống, căn bản không có khả năng tích quá nhiều thủy. Dù cho là tích, cây cối cũng không như vậy mảnh mai. Gió táp mưa xa lại đây, sao có thể tùy tùy tiện tiện liền đã chết? Nàng lật xem sang sổ buồn, Trình Mụ Mụ cơ hồ mỗi 2-3 năm liền phải lãnh một lần mai lâm phí tổn, loại bao lớn diện tích yêu cầu trước sau hoa nhiều như vậy tiền. Muốn nói không quỷ. Tống Triều Tịch nhưng không tin. Tống Triều Tịch nhìn chằm chằm Trình Mụ Mụ, thẳng đến nàng ánh mắt trốn tránh, mới lãnh đạm nói, Trình Mụ Mụ đây là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Trình Mụ Mụ khẽ cắn môi, lão nô không hiểu phu nhân ý tứ, phu nhân còn không phải là cảm thấy lão nô cấp nhà mình chủ tử tiêu tiền nhiều sao. Phu nhân nếu là không cao hứng cần gì phải ra vẻ hào phóng, nói bao nhiêu tiền đều có thể. Lão nô bất quá là chiếu phu nhân ý tứ làm, phu nhân hiện tại lại thu sau tính sổ. Tống Triều Tịch còn không có khí, Thanh Trúc lại tức giận đến không nhẹ, Thanh Trúc nghe được hiện tại, quả thực hận không thể đi lên xé nát này Trình Mụ Mụ miệng, nàng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không biết xấu hổ điêu nô, quả thực lao bánh quẩy, dù sao không sợ, mới đầu Thanh Trúc còn tưởng rằng cái này Trình Mụ Mụ tuy rằng chán ghét, lại rốt cuộc trung tâm bảo vệ, hiện tại xem, này lao hóa không chính là hắc. Người câm miệng cho ta. Người tính thứ gì? Một cái hạ nhân cũng dám như vậy cùng quốc công phu nhân nói chuyện. Đông Nhi tức giận đến mắt đều ai, ngươi loại này mặt hàng, chính là thiếu thu thập. Ngươi chờ xem ngươi còn đắc ý bao lâu. Trình Mụ Mụ rũ đầu, tay chặt chẽ bắt lấy hàng lụa góc áo, nàng cũng là không có biện pháp, nàng bất quá là tưởng chọc giận Tống Triều Tịch, làm Tống Triều Tịch mất đi lý trí, đến lúc đó Tống Triều Tịch chỉ lo ghen sinh khí, cũng liền vô tâm tư đặt ở kia Mai Lâm Thượng, ai ngờ Tống Triều Tịch không chỉ có không tức giận, còn thần sắc như thường mà uống trà. Thật giống như nàng căn bản chưa nói cái gì nói bậy, Tống Triều Tịch nếu sinh khí bị chính mình nắm đi, nàng đảo còn không sợ, nhưng nàng như vậy trầm ổn bình tĩnh, Trình Mụ Mụ ngược lại hoảng loạn lên. Tống Triều Tịch trà đã uống đến đệ tam chản, nàng sớm đã đem muốn cùng Trình Mụ Mụ đối chướng tin tức tản đi ra ngoài, hiện giờ trong phủ không ít người đều biết Trình Mụ Mụ một cái ngày kỵ liền lãnh ngàn lượng bạc. Tiên viện trung, một cái thanh ý y nha hoàng nghị luận, Trình Mụ Mụ, ngươi nói quốc công phủ làm cái ngày kỵ, bất quá là chọn mua chút thức ăn đưa đến mộ đi, sao liền hoa như vậy nhiều tiền? Chính là vàng làm cũng không thể đi. Trình Mụ Mụ dùng vải thô lau lau tay, hoa là khẳng định hoa không xong, 1.000 lượng. Ta phi, làm 10 lần đều đủ rồi. Trong phủ hàng năm thống nhất cấp qua đời tổ tông chủ tử sao kinh tụng Phật làm pháp sự, nàng có cái gì nhưng tiêu tiền địa phương. Nàng cũng thật là dám mở miệng, không nói phu nhân, ta đều nhìn không được. Nha hoàn liên tục gật đầu, Trình Mụ Mụ ngươi nói đúng. Quốc công phủ gia đại nghiệp đại, bọn hạ nhân không thiếu được có chút nước luộc, nhưng người bình thường cũng liền tham cái tiền thưởng, hoặc là đem các chủ tử không cần đồ vật thu tiếp tế người nhà, ai giống Trình Mụ Mụ, động một chút 1.000 lượng bạc. Từ trước nhị phòng không có nữ chủ tử, lão phu nhân cùng đại phu nhân không có phương tiện hỏi đến thế tử gia trong phòng sự, làm Trình Mụ Mụ chui chỗ trống, hiện giờ nữ chủ tử tới, nàng còn nhận không rõ tình thế, ta xem a quốc công phu nhân không tha cho nàng. Trình Mụ Mụ giữa mày nhảy dựng, không biết nghĩ đến cái gì. Nàng từ trong chăn móc ra một chồng giấy tới, trộm nhét ở trong lòng ngực, xoay người liền đi ra ngoài. Lư Hương Hân đến người sọ não đau, Trình Mụ Mụ lòng bàn tay tất cả đều là hãn, nhưng Tống Triều Tịch không lên tiếng, nàng cái này đương nô tài liền chỉ có thể quỳ trên mặt đất, tuy là trong phòng đốt điệu long, trên mặt đất lại là lạnh, Trình Mụ Mụ tuổi lớn đầu gối không tốt, đứng đứng đều chịu không nổi, huống chi trên mặt đất quỳ lâu như vậy. Trình Mụ Mụ hơi hơi ngẩng đầu, lại thấy Tống Triều Tịch ngưỡng rửa vào màu vàng thêu thủa chuế chuỗi ngọc trên đệm mềm. Từ nha hoàn hầu hạ ăn hạt dưa. Trình Mụ Mụ kêu khổ không ngừng, này hồ ly tinh chính mình ăn hạt dưa ăn cao hứng, lại kêu nàng tại đây quỷ, bất quá Tống Triều Tịch thật lâu không nói lời nào, có thể thấy được cũng là không có chứng cứ. Trình Mụ Mụ rốt cuộc thả lỏng một ít, liền cười cười, phu nhân, lão nô nên nói đều nói xong, phu nhân nếu còn có cái gì muốn hỏi, cứ việc hỏi lão nô chính là, chỉ là lão nô chân cẳng không tốt, nếu là quỳ lâu rồi, chỉ sợ sẽ chậm trễ làm việc. Đây là ở uy hiếp nàng. Tống Triều Tịch nhẹ nhàng thổi khẩu trà mạn, mỹ mắt cũng chưa động một chút, Trình Mụ Mụ đừng nóng vội. Khi nói chuyện, tấm bình phong ngoài cửa có nha hoàn truyền lời, phu nhân, Trình Mụ Mụ cầu kiến. Trình Mụ Mụ chố mắt một lát, lại thấy Tống Triều Tịch rốt cuộc thản nhiên buông trình độ, khỏe môi khẽ nết lại cười nói, ngươi xem, này không phải tới sao. Làm Trình Mụ Mụ tiến vào. Trình Mụ Mụ có loại không ổn dự cảm, thấy Trình Mụ Mụ lạnh mặt thẳng tắp quỳ xuống, Trình Mụ Mụ nhíu mày, ngươi tới làm gì? Đều lại là tới cấp ta ngáng chân. Trình Mụ Mụ cũng không đáp lời, cung kính mà cấp Tống Triều Tịch hành lễ, mới nói, phu nhân, lão nô có Trình Mụ Mụ tham chủ ra tiền chứng cứ. Trình Mụ Mụ tức giận đến hít sâu một hơi, trừng lớn mắt chỉ vào nàng, người này lao hóa. Nói cái gì nói bậy? Ta khi nào tham chủ ra tiền? Trình Mụ Mụ mặt vô biểu tình mà liếc nhìn nàng một cái, cười mang theo niềm ai. Trình Mụ Mụ, ngươi còn rào biện. Ta đây chính là có ngươi ngày gần đây chi tiêu toàn bộ chứng mục. Ngươi 3 ngày tiến đến chọn mua ngày kỵ dùng thức ăn, rõ ràng mới hoa 10 lượng bạc, ngươi báo 30 lượng, 2 ngày trước ngươi mua ánh nến người giấy chờ hiến tế đồ dùng, hoa 15 lượng, báo 40 lượng, hôm qua ngài mua vài món tầm thường quần áo lại nói dối là lưu ly cát, sinh sôi nhiều báo 100 lượng, mua hoa mai hoa 200 lượng lại báo 820, ta cho ngài Trình Mụ Mụ tính một chút, ngài cầm 1.000 lượng, tổng cộng hoa. 300 lượng không đến, lại nhiều báo 720, Trình mụ mụ thật là lợi hại, thế nhưng như vậy lừa bịp chủ gia, Trình mụ mụ ngươi để tay lên ngực tự hỏi, mọi người đều là quốc công phủ nô tài, dựa vào quốc công phủ nhân từ mới quá thượng hảo nhật tử, nếu không phải quốc công phủ, ai hiện tại không phải ở nông thôn trong đất dậy sớm sờ soạng làm việc. Ngươi không tâm tồn cảm kích liền thôi, còn tham chủ gia nhiều như vậy tiền, ngươi lương tâm bị cẩu ăn sao ngươi? Trình mụ mụ mặt đều thanh, trừng mắt đều, ngươi ngậm máu phun người. Ta ngậm máu phun người. Trình mụ mụ, ngươi trướng ta một bút bút ký tại đây, phu nhân nếu tưởng tra, hiện tại liền có thể kêu cái gã sai vặt đi trong tiệm hỏi một tiếng. Quốc công phủ hạ nhân, vừa ra tay chính là mấy chục lượng, chủ quán khẳng định có ấn tượng, phu nhân chỉ cần đem người gọi tới một đôi liền cái gì đều minh bạch. Trình mụ mụ đương nhiên không có khả năng thừa nhận, nàng vạn không nghĩ tới Trịnh mụ mụ sẽ đến tố giác nàng, thả Trịnh mụ mụ cái gì chứng cứ đều có. Nàng hoảng sợ, phu nhân, lão nô đối quốc công phủ trung thành và tận tâm, Trịnh mụ mụ là vì quản sự chức cố ý bôi nhọ lão nô, phu nhân nắm rõ à. Lão nô tuyệt không phải kia chờ lòng dạ hiểm độc. Nhiều một cái hát tuồng giác nhi, Tống Triều Tịch liền không cần như vậy vất vả những câu đều sướng, nàng chỉ cần ở một bên an tĩnh xem diễn, chờ Trịnh mụ mụ siết sướng xong rồi, lại lên sân khấu liền được rồi. Nàng nhướng mày, một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng, lược hiện khó xử, nếu khó có thể quyết đoán, Thanh Trúc, ngươi tìm Phùng Bình đi một chuyến, đi trong tiệm hỏi một tiếng, xem Trịnh mụ mụ cùng Trình mụ mụ hai người ai đang nói dối. Thanh Trúc lĩnh mệnh đi xuống, Trình mụ mụ mông ngồi ở trên chân, cả người vô lực, tay chặt chẽ chế trụ đùi, trong lòng bay nhanh nghĩ đối sách. Trình mụ mụ kỳ thật cũng không chỉ có là vì quản sự trước, nàng cũng đương mười mấy năm mụ mụ, ở trong phủ vẫn luôn chờ cái xuất đầu cơ hội, giống nàng như vậy mụ mụ, quốc công phủ ít nhất có mấy chục người, các đều có thể lại, đại phu nhân có chính mình bồi phòng, cùng nàng không thân cận, mặc dù nàng sự tình làm được lại xinh đẹp đại phu nhân cũng sẽ không trọng dụng nàng, nàng phát hiện nhị phu nhân không có bồi phòng, đã sớm tưởng đầu nhập vào nhị phu nhân, hôm nay tới tố giác Trình mụ mụ. Nàng không phải một chút băn khoăn không có, rốt cuộc ra như vậy sự, nháo khai liền tính nàng đương chọn mua quản sự, này chướng mục thượng muốn động thủ chân là không có khả năng, chủ gia tại đây một khối cũng sẽ tra đến càng khắc nghiệt. Cũng may nàng vốn là không phải cái lòng tham người, nàng chỉ hy vọng có thể làm cái này chọn mua quản sự, đầu nhập vào nhị phu nhân, ở nhị phu nhân trước mặt được yêu thích, thỉnh nhị phu nhân thương tiếc nàng nhi tử lui tản, cấp mưu cái sai sự. Trình mụ mụ nghĩ vậy lại ngẩng đầu nói, Trình mụ mụ từ trước qua tay làm chướng cũng nhiều có vấn đề, lão nô đã đem có vấn đề địa phương nhất nhất đánh dấu ra tới. Đông Nhi đem chướng mục đưa cho Tống Triều Tịch, Tống Triều Tịch lười nhác phiên phiên, Trình mụ mụ nghiêng đầu nhìn về phía Trình mụ mụ, cười lắc đầu, nói thật Trình mụ mụ, chúng ta đều là quốc công phủ hạ nhân liền phải có hạ nhân bộ dáng, ngươi dù cho có vài phần thể diện, nhưng ngươi rốt cuộc không phải chủ tử, đừng vừa qua khỏi mấy ngày ngày lành liền hôn đầu, liền nhận không rõ Đông Nam Tây Bắc. Trình mụ mụ tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, lao nô một mảnh trung tâm. Ta phi, ngươi là thật trung tâm vẫn là giả trung tâm chỉ có chính ngươi biết, đừng mỗi ngày đem ngươi chủ tử đem thế tử ra treo ở bên miệng, ngươi là hạ nhân, ngươi đối chủ tử lại hảo kia đều là hẳn là, đó là bổn phận của ngươi, là quốc công phủ tiêu tiền thỉnh ngươi tới, ngươi nên làm sự. Trình mụ mụ nói xong mới chậm rãi quay đầu lại, chiều Tống Triều Tịch quỳ, chờ Tống Triều Tịch quyết định. Trình mụ mụ không có gì biểu tình, dường như đối nàng cực kỳ khinh thường. Trình mụ mụ đầu góc trống rỗng, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình tại thế tử gia này có vài phần thể diện, nàng ở quốc công phủ qua hơn phân nửa sinh, rất tốt niên hoa đều chôn vùi tại đây trong phủ, nàng một năm không thấy hồ tứ hai lần, lại mỗi ngày chiếu cố thế tử gia, chiếu cố người khác gia hài tử, nàng như thế nào liền đối thế tử gia không có ân tình đâu. Nếu không phải nàng bỏ qua chính mình hài tử, lại như thế nào đối hồ tứ sơ với quản giáo, làm hồ tứ biến thành hiện giờ như vậy cái cẩu đều ngại du thủ du thực. Trình mụ mụ thế nhưng nói đây đều là nàng nên làm, là nàng bổn phận. Trình mụ mụ hoàn toàn hoảng sợ, Tống Triều Tịch đã phái người đi xác minh, nàng lần này là trốn không thoát, nếu là ân tình đều không thể lấy ra tới nói sự, kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Lập tức, nha hoàn ở cửa truyền lời, quốc công phu nhân, thế tử gia cùng thế tử phu nhân đã tới. Trình mụ mụ nghe vậy, mặt lâu kinh hỉ, thế tử gia cùng thế tử phu nhân là nàng người một nhà, khẳng định sẽ hướng về nàng. Tống Triều Tịch nhướng mày, nàng không nghĩ tới này hai người tới nhanh như vậy, tới cũng hảo, đỡ phải nàng phái người đi thỉnh. Đông Nhi lấy tới thiển kim sắc lụa mặt thêu thua áo choàng thế nàng phụ thêm, Tống Triều Tịch hợp lại áo choàng đường viền, đạm thanh nói, tiến vào. Tấm bình phong đẩy ra, Dung Hằng xuyên một bộ màu lam áo gấm, ngoại khoác một kiện màu xám xanh mì nước áo choàng, Cố Nhan ăn mặc hồng nhạt tiểu áo đông, phấn bạch áo choàng, hai người tiến vào sau, đồng thời cho nàng hành lễ. Thỉnh mẫu thân an. Tống Triều Tịch đương quán nhân ra mẫu thân, nhàn nhạt mà phất tay, thế tử gia cùng thế tử phu nhân không cần đa lễ, xảo, ta đang muốn phái người đi tìm thế tử gia, Trình mụ mụ dù sao cũng là thế tử gia mẹ đẻ trong phòng người, việc này như thế nào định đoạt, còn muốn xem thế tử gia ý tứ. Dung Hằng nhìn về phía quỳ trên mặt đất Trình mụ mụ, nhịn không được mày hơi chau, hắn trong trí nhớ Trình mụ mụ luôn là thể diện, dù cho nàng tính tình không đủ ôn hòa, lời nói cũng nhiều, còn tổng ái lây quá vãng sự tranh công, nhiều ưu khuyết điểm, nhưng nàng dù sao cũng là hắn mẫu thân trong phòng người, mẫu thân bên người người lao lao đi đi, lưu lại không nhiều lắm, hắn khi còn bé Trình mụ mụ liền mang theo hắn hướng hắn, cả ngày ở bên thai hắn nhắc mãi Trình thị hảo, lại nói tiếp, Trình mụ mụ so với hắn bà vú đều thân. Dung Hằng khó tránh khỏi sinh ra bên vực người mình cảm xúc tới. Trình mụ mụ thấy hắn xem chính mình, đột nhiên bổ nhào vào hắn bên chân, khóc lóc kể lể nói, thế tử gia, ngài cần phải cứu lao nô à, phu nhân rõ ràng nói ngày kỵ làm được long trọng chút cũng đúng, lao nô liền dựa theo lệ cũ làm, phu nhân hiện tại lại ngại lao nô tiêu tiền nhiều, nào có như vậy sự à. Phu nhân rõ ràng chính là ghi hận lao nô thế chủ tử xử lý, rõ ràng chính là tưởng trừ bỏ lao nô. Dung Hằng cau mày, Trình mụ mụ nói lời này luôn là không đúng, nhưng nàng khóc đến như vậy đáng thương. Hắn mới vừa rồi ở ngoài cửa mơ hồ nghe được một ít, bất quá là mấy trăm lượng bạc sự, nước quá trong ngắt không có cá, Trình mụ mụ tất nhiên cũng là có khổ chung, nói là một lần hai lần liền cũng thế, Tống Triều Tịch vừa mới vào phủ không bao lâu, thật sự không nên trừng trị Trình mụ mụ, chuyến ra đi người khác tổng hội nói nàng khắt khe hắn mẹ để bồi phòng, sẽ làm hỏng nàng cái này mẹ kế thanh. Danh! Thanh trúc khí không nhẹ, người nói hiệu nói vượng. Rõ ràng chứng cứ vô cùng xác thực, Trình mụ mụ đem ngươi hoa mỗi một số tiền đều nhớ kỹ. Mới 300 lượng tiêu phí, ngươi ước chừng nhiều báo 7-8 lượng, chúng ta chủ tử là hầu môn đích nữ, quốc công phủ cưới hỏi đàng hoàng quốc công phu nhân, nào tha cho ngươi này lao hóa bôi nhỏ. Tống Triều Tịch trong lòng quả muốn cười, không nghĩ tới hôm nay đảo đem Thanh Trúc tính tình cấp ra tới, nàng còn không có sinh khí đâu, xem đem Thanh Trúc cấp khí. Trình mụ mụ đó là cái bắt nạt kẻ yếu, gặp được mềm nàng liền đặng cái mũi lên mặt, thấy Thanh Trúc kiên cường, liền cũng không dám nói cái gì nữa. Dung Hằng ngước mắt nhìn về phía Tống Triều Tịch. Ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu tiến vào, sấn đến nàng làn da ngọc nhuận trong sáng, tốt không giống chân nhân. Hắn đã hồi lâu không cẩn thận đánh giá nàng, nàng còn cùng trong trí nhớ giống nhau, mị đến không kém mảy may, từ trước tránh mà không thấy đảo cũng không cảm thấy có cái gì, hiện giờ thấy, trong lòng chỗ nào đó như là đã mở miệng tử, có sóng lớn mãnh liệt mà nhập, Dung Hằng cũng không thừa nhận như vậy cảm xúc, hắn như thế nào có thể đối nàng động cảm tình đâu. Nàng chỉ là hắn mẹ kế, nhưng lúc trước ở hầu phủ, dưới giàn hoa tử đằng, nếu không phải nàng hướng hắn xinh đẹp cười, hắn làm sao khổ sẽ từng bước sai, thẳng đến rơi vào như thế hoàn cảnh. Hắn càng thêm bực bội, mặc danh tưởng lấy đem trong lòng chỗ hổng lấp kín, ngữ khí cũng không hảo. Mẫu thân, Trình mụ mụ là quanh năm lão nhân, nàng làm người xử thế tuyệt đối không có vấn đề. Điểm này nhi tử có thể vì Trình mụ mụ đảm bảo, nàng tuyệt không phải như vậy sẽ cắt xén chủ gia tiền người. Nhất định là nơi nào hiểu lầm. Tống Triều Tịch cười, giống Dung Hằng như vậy xuẩn người đã không nhiều lắm. Tống Triều Tịch làm cái thủ thế, Thanh Trúc đem chướng mục Trình lên đi, nguyên bản vì Trình mụ mụ đảm bảo Dung Hằng xem xong sau, dần dần thay đổi sắc mặt. Trình mụ mụ hoảng sợ, ánh mắt trốn tránh, bắt lấy Dung Hằng trường bảo tay dần dần lỏng. Tống Triều Tịch ngón tay ở bàn trà bên cạnh gõ gõ, không nói đến lần này 720, chỉ nói từ trước, Trình mụ mụ mỗi năm tham tiền liền không thua kém 500 lượng, nếu là một năm hai năm liền thôi, quanh năm như thế, kia đó là nhân phẩm vấn đề. Dung Hằng gắt gao nắm chặt chướng mục. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Trình mụ mụ qua tay chướng đều có vấn đề, trong đó vài nét bút vẫn là hắn cấp, khi đó Trình mụ mụ nói ba hoa trích tròe, còn lấy cấp Trình thị tu sửa mộ địa danh nghĩa lanh quá một lần, nhưng sự thật chứng minh, kia tiền bị nàng thăm rớt. Cố Nhan xem xong sau, cũng bị Trình mụ mụ đại ăn uống cấp kinh tới rồi, này mười mấy năm qua, Trình mụ mụ trước sau nuốt vào đi tiền cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, dù cho là một cái tiểu quan, cũng chưa chắc có nàng ăn uống lớn như vậy. Cố tình từ trước nhị phòng không có nữ chủ tử, Dung Hằng lại không hoài nghi quá nàng, thế cho nên Trình mụ mụ ăn uống bị nuôi lớn, thế nhưng càng ngày càng quá mức. Tuy là Cố Nhan luôn luôn chán ghét Tống Triều Tịch, lại không thể không thừa nhận, Tống Triều Tịch đối phó này lão hàng thật là thâm đến nàng tâm. Cố Nhan khăn tay giấu mũi, vẻ mặt đau lòng, Trình mụ mụ, ngươi như thế nào có thể cô phụ thế tử ra đối với ngươi tín nhiệm, ngươi thật là quá làm người thương tâm. Trình mụ mụ khẽ cắn môi, Cố Nhan nói chuyện dễ nghe lời nói. Ánh mắt lại tràn đầy đắc ý, rõ ràng không có hảo tâm. Nàng biết nàng duy nhất át chủ bài đó là Trình thị ân tình, liền khóc lóc kể lể. Thế tử gia, Trình mụ mụ chỉ là vì quản sự trước, cố ý vu oan lão nô, quốc công phu nhân cũng vẫn luôn xem lão nô không vừa mắt, nhưng lão nô đối chủ tử tuyệt đối là trung tâm, lão nô dù cho lại ác độc cũng không đến mức cắt xén chủ tử ngày kỵ tiền, thế tử gia ngài là biết lão nô, ngươi phải tin tưởng lão nô a. Dung Hằng hơi hơi xuất thần, Trình Mụ Mụ nói đảo không sai, Trình Mụ Mụ cùng Tống Triều Tịch vốn là đứng ở Trình Mụ Mụ mặt đối lập, tùy tiện định Trình Mụ Mụ tội, có vẻ không lý trí. Tống Triều Tịch thấy hắn còn không tin, trong lòng không khỏi thở dài, dung cảnh như vậy thanh tỉnh minh bạch một người, như thế nào sinh ra như vậy hồ đồ nhi tử, đều đến lúc này còn che chở Trình Mụ Mụ. Nàng đánh cái thủ thế, Thanh Trúc cùng mấy cái nha hoàn lập tức đem mấy bồn hoa mai bưng lên. Này mấy bồn hoa mai đều là chiết cây tân nhan sắc, có bạch có phấn, mị đến băng thanh ngọc khiết, có thể muốn gặp, trời đông giá rét nở hoa, tất nhiên lệnh người kinh diễm. Dung Hằng không rõ nàng vì cái gì cô đơn đem mấy bồn hoa mang sang tới, kẻ hèn mấy bồn hoa mai lại có thể thuyết minh cái gì. Thế tử gia nhìn xem này mấy bồn hoa mai, có từng nhìn ra cái gì tới. 59, chương 59. Dung Hằng mày nhíu lại, hoa mai còn chưa hoàn toàn nở rộ, chợt xem hạ mãn buồn đều là chuỗi lủi màu xám chạc cây, thon dài chạc cây hướng một bên duỗi thân, cùng giống nhau hoa mai vô dị, hắn vẫn chưa nhìn ra này cây hoa mai có gì chỗ đặc biệt, liền càng thêm cảm thấy Tống Triều Tịch có chút chuyện bé xé ra to, Trình Mụ Mụ dù cho không tốt, nhưng mấy buồn hoa mai mà thôi, lại có thể thuyết minh cái gì. Tống Triều Tịch làm như vậy thật sự có cố ý nhằm vào chi ngại. Con thỉnh mẫu thân chỉ giáo. Tống Triều Tịch tà mắt cố nhan, không chút để ý hỏi. Thế tử phu nhân không bằng cũng nhìn xem, có gì bất đồng chỗ. Cố nhan cũng không hỉ gieo trồng, nàng cùng Dung Hằng giống nhau nhìn không ra bất luận cái gì không ổn. Tuy là nàng không mừng Trình Mụ Mụ, nhưng Tống Triều Tịch chỉ dựa vào một chậu hoa mai tưởng định Trình Mụ Mụ tội, không khỏi quá có lệ. Trình Mụ Mụ tốt xấu cũng là thế tử ra trước mặt hồng nhân, là thế tử mẹ đẻ bồi phòng. Nghe nói quốc công gia đối nguyên phối phu nhân nhất vãng tình thâm, nhiều năm chưa từng tục huyền, Tống Triều Tịch tưởng lên đường Mụ Mụ, nếu không cái tương đương lý do. Quốc công gia tất nhiên sẽ không đáp ứng. Con dâu cũng chưa từng nhìn ra bất luận cái gì không ổn chỗ, thỉnh mẫu thân chỉ giáo. Tống Triều Tịch xua tay, Thanh Trúc lập tức mở cửa, nên tiến vào một cái xuyên màu xanh lơ đoàn áo đông hán tử. Hán tử trang điểm một mạc, xuyên không phải quốc công phủ hạ nhân quần áo, nhưng nhìn có vài phần quen mặt. Dung Hằng liền nhớ tới, bắt đầu mùa đông sau hắn trong viện có mấy cây yêu cầu tu bổ, đó là này hán tử đi bận việc, trong phủ hạ nhân đông đảo, hắn không ấn tượng cũng là bình thường. Chỉ vì này hán tử bò lên bò xuống, động tác nhanh nhẹn, hắn mới nhìn nhiều vài lần. Hán tử tiến vào sau nhìn đến mãn đường hoa phục quý nhân, câu nệ mà xoa xoa tay, có chút chân tay luôn cuống. Vị này chính là quốc công phu nhân. Dẫn hắn tiến vào nha hoàn nói. Hán tử ngơ ngác mà ngước mắt, hiển nhiên không nghĩ tới địa vị pha cao quốc công phu nhân thế nhưng như thế tuổi trẻ mà mỹ. Hắn lớn như vậy liền chưa thấy qua như vậy nữ nhân, cùng thiên tiên dường như. Thiên hạ nam nhân cái nào không nghĩ cưới cái quốc công phu nhân như vậy tiểu nương tử. Bất quá hán tử làm sống khi từng nghe mặt khác đứa ở nhắc tới quá, phu nhân là sung hỉ mới gả vào quốc công phủ, như thế xem, này quốc công gia thật là có phúc khí. Phu nhân nhàn nhạt mà liếc nhìn hắn một cái, sóng mắt lưu chuyển gian, nhìn quanh rực rỡ, rõ ràng xuân hàn xe lạnh lại làm người cảm thấy mãn đường xuân sắc, hán tử hô hấp cứng lại, ý thức được chính mình nhìn chằm chằm phu nhân nhìn lâu lắm, hoảng loạn mà cúi đầu, mặt đều đỏ. Cấp phu nhân thỉnh an. Tống Triều Tịch nhìn về phía Dung Hằng cùng Cố Nhan, đạm thanh giới thiệu, vị này chính là quốc công phủ đứa ở Giang Bình, hắn ngày thường cấp trong phủ xử lý lâm viên núi giả, ta tưởng ở hậu viện gieo trồng một ít hoa mai, liền tìm vài vị đứa ở tới thay ta trồng trọt. Giang Bình đó là trong đó nhất thiện gieo trồng, thả làm hắn đến xem, này vài quặng hoa mai có gì chỗ đặc biệt. Phu nhân nói chuyện không nhanh không chậm, thong dong bình tĩnh, thanh âm cũng cực kỳ dễ nghe. Giang Bình đã không bằng mới vừa rồi như vậy hoảng loạn. Hắn ban đầu không biết phu nhân kêu chính mình tới cái gọi là chuyện gì, còn tưởng rằng là thuộc bổn phận việc không có làm hảo, phải bị phu nhân trách phạt, hiện giờ xem ra đều không phải là như thế. Hắn liền yên lòng, nghe xong phu nhân nói lại nghiêm túc đánh giá trên mặt đất mấy bồn hoa mai, lại thấy kia hoa mai chợt xem cùng bình thường hoa mai giống nhau, chưa từng nở rộ, cũng đã nhìn ra được chạc cây thượng có rất nhiều nhô lên. Không có gì bất ngờ xảy ra tương lai này đó hoa mai tất nhiên có thể kết ra rất nhiều nụ hoa tới, lại cách mấy năm. Chờ hoa mai trưởng thành, mãn thụ nụ hoa, mị đến muốn mệnh, chỉ là. Giang Bình nhăn rún gió trên mặt có chút nghi hoặc, hắn chỉ vào những cái đó hoa mai nói, này hoa mai có chút chạc cây rất có sức sống, có chút địa phương lại cứng nhắc bản, như là muốn chết giống nhau. Dung Hằng hơi giật mình, cẩn thận nhìn lên, xác thật phát hiện có chút chạc cây không quá có sức sống, nếu là một chậu liền thôi, buồn buồn như thế, khó tránh khỏi có chút quá mức trùng hợp, nhưng này lại có thể thuyết minh cái gì đâu. Thuyết minh Trình Mụ Mụ chọn mua bất lợi. Nay lại nói tiếp đều không phải là đại sai, người đều có phạm sai lầm thời điểm. Tống Triều Tịch nóng lòng ở trong phủ lập uy đắc tội hạ nhân đã có thể không ổn, hắn như cũ cho rằng Tống Triều Tịch lần này không đủ cẩn thận, trách lầm Trình Mụ Mụ. Giang Bình cố ý ở thiên tiên giống nhau phu nhân trước mặt biểu hiện một phen, liền chắp tay nói, phu nhân nếu muốn biết này hoa mai chứng bệnh nơi, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần đem hoa mai đào ra, xem xét một chút bộ rễ là được. Tống Triều Tịch phất tay, bọn nha hoàn lấy tới phải dùng công cụ, Giang Bình vài cái liền đem hoa mai đào ra tới, hắn nhìn kỹ, mày túc đến càng khẩn, chờ kia 6 bùn hoa mai đều bị đào ra sau, hắn mới thần sắc ngưng trọng mà bẩm báo, hồi phu nhân, tiểu nhân cẩn thận xem xét quá, này đó hoa mai nguyên bản hẳn là tốt, lại không biết vì sao. Hắn do dự mà nhìn về phía Tống Triều Tịch. Chỉ nghe Tống Triều Tịch đạm thanh nói, cứ nói đừng ngại. Giang Bình liền nói, hoa mai bộ rễ bị người dùng nước sôi năng quá, thế cho nên có bộ phận bộ rễ là tốt, một khắc chút cũng đã hư thối. Dung Hằng cau mày, có chút hồ đồ, bị nước sôi năng quá. Người cũng không nên nói bậy, người bình thường không có việc gì đi năng hoa mai hệ rễ làm cái gì. Còn có, ngươi như thế nào biết là nước sôi năng quá, không phải bản thân liền sinh nạn sâu bệnh. Giang Bình cho rằng hắn ở nghi ngờ chính mình không đủ chuyên nghiệp, vội vàng bịa giải, nô tài trước kia ở nhà khác trải qua sống, trước chủ tử trong nhà có mấy cái phụ trách chọn mua hoa mai đưa ở, vì có thể hàng năm có nước luộc, liền ở hoa mai gieo đi phía trước dùng nước sôi năng căn, năng quá hoa mai từ bề ngoài xem cùng bình thường hoa mai không có bất luận cái gì khác nhau, gieo đi về sau, bộ phận hoàn hảo bộ rễ còn sẽ mọc rễ nảy mầm, trong lúc nhất thời cũng sẽ không chết héo, nhưng dù sao cũng là bị năng quá căn. Một gặp được nạn sâu bệnh cùng cực hàn thời tiết, hoa mai liền không dễ dàng sống, thụ hủ bại không phải một ngày hai ngày sự, chờ chủ gia phát hiện hoa mai không sống, thường thường đã qua mấy tháng, liền sẽ không hoài nghi đến kia đứa ở trên người, ngược lại sẽ hoài nghi chính mình tưới sai rồi thủy, bảo dưỡng không lo, hoặc là khí hậu ác liệt gây ra, kỳ thật vấn đề căn bản không ở này phía trên. Tới rồi năm sau, yêu thích hoa mai chủ tử còn sẽ lại lần nữa mua vào mùa mai vàng hoa, những cái đó đứa ở liền lại sẽ trò cũ trọng thi. Có khi bọn họ chỉ biết năng một bộ phận, có khi là toàn bộ, trường kỳ di vãng, chủ tử không ngừng mua nhập, đứa ở liền sẽ vẫn luôn có nước luộc. Dung Hằng trên mặt hiện lên rõ ràng kinh ngạc, hắn là quốc công phủ thế tử gia, từ nhỏ chịu giáo dục chú định hắn chỉ có thể làm quân tử. Ở hắn xem ra, quốc công phủ quy củ nghiêm ngặt, ngay ngắn trật tự, chủ tử đối xử tử tế hạ nhân tôn trọng chủ tử, nhất phái hài hòa. Thả các chủ tử đều đọc quá thư, tưởng quản lý một đám rốt đặc cán mai hạ nhân thật sự quá dễ dàng bất quá. Này đó Bạch Đinh như thế nào có thể ở đọc sách biết chữ chủ tử trước mắt làm bất lợi với chủ gia sự. Này đây hắn đối này loại xấu xa sự chưa từng nghe thấy, chưa bao giờ nghĩ tới, thế nhưng có điêu nô dám như vậy trêu chọc chủ gia, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, càng không nghĩ tới, có chút người tâm là hắc, vì điểm tiền chuyện gì đều làm được. Nếu là tầm thường hạ nhân cũng liền thôi, nhưng cố tình đối phương là hắn từ nhỏ tín nhiệm Trình Mụ Mụ. Hắn như thế nào nghĩ đến, trước nay đều quảng cáo dùm bên trung tâm. Quảng cáo dùm Ben đối hắn tốt Trình Mụ Mụ sẽ ở sau lưng như thế lừa gạt hắn. Biết do hắn mẫu thân yêu thích hoa mai, biết do hắn che chở nàng, Trình Mụ Mụ lại trên mặt một bộ bối mà một bộ. Dung Hằng sinh ra khôn kể phẫn nộ tới, nếu là người khác lừa gạt hắn, hắn có lẽ không như vậy sinh khí, bất quá là tổn thất chút tiền bạc, ăn chút mệt lại như thế nào. Nhưng Trình Mụ Mụ đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, sau lưng lại làm loại sự tình này. Dung Hằng mặt nháy mắt trầm xuống dưới, Tống Triều Tịch nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn. Lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng sở dĩ biết là bởi vì nàng ái trồng hoa lộng thảo, từ trước ở Dương Châu mua hoa, thường xuyên gieo đi không mấy tháng hoa liền đã chết, nghe trong phủ hạ nhân nói mới biết được bán hoa chủ quán sẽ dùng loại này nham hiểm chiêu số. Tống Triều Tịch xem xét quá trình mụ mụ trướng, phát hiện Trình Mụ Mụ mỗi cách 2-3 năm liền một lần nữa mua vào mùa mai vàng hoa, cái dạng gì giá lạnh thời tiết có thể làm một mảnh hoa mai tử tuyệt, thả hệ dễ đều là lạ. Nàng phỏng đoán Trình Mụ Mụ ở hoa mai thượng động tay động chân, liền gọi người đi điều tra một phen, ai ngờ một tra một cái chuẩn. Trình Mụ Mụ hoảng sợ, tay bắt lấy đùi, liên tục nói, lão nô không biết ta, liền tính thật là phu nhân nói như vậy, lão nô cũng là bị người hoan uổng, tất nhiên là kêu bán hoa chủ quán làm bậc này dơ bẩn sự. Cùng lão nô không quan hệ a. Nhưng mà vừa dứt lời lại một cái bà tử vào được, kêu bà tử xuyên một kiện áo vải thô, màu đen dày vải. Tống Triều Tịch ôn thanh nói, Phùng Lượng gia, ngươi thả nói cho thế tử gia cùng thế tử phu nhân. Ngươi mấy năm nay nhìn đến qua cái gì? Phùng Lượng ra nhìn chung quanh một vòng, phát hiện này trong phòng quý nhân các xinh đẹp, đương nhiên xinh đẹp nhất vẫn là ngồi ở thượng vị ghế bành thượng phu nhân, nàng là sơn giã thôn dân, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy quá quý nhân, có chút câu nệ, cũng may phu nhân nói chuyện ôn hòa, nhìn là cái hảo ở chung, cùng nàng gặp qua những cái đó cao cao tại thượng địa chủ bà tử hoàn toàn bất đồng. Phùng Lượng ra nghĩ nghĩ mới nói, thế tử gia, thế tử phu nhân, nhà ta liền ở tại trên núi mộ địa bên cạnh. mấy năm nay ta thường xuyên nhìn đến có người đi trong núi gieo trồng hoa mai, những cái đó hoa mai rõ ràng lớn lên hảo hảo, quá không được mấy tháng lại không thể hiểu được chết héo. Ta cùng nhà ta nam nhân có thứ đi trên núi lớn tuổi, gặp được một cái ăn mặc thực thể diện bà tử, kia bà tử cùng nàng nhi tử cùng nhau lấy nước gấm rót vào rễ cây, ta lúc ấy liền cảm thấy kỳ quái, còn cùng nhà ta nam nhân nói vài câu, tưởng không hiểu hảo hảo hoa mai làm gì phải dùng nước sôi bỏng chết, thẳng đến lúc sau mấy năm, kia bà tử lại dẫn người đi trên núi loại hoa mai, ta mới hiểu được nguyên nhân. Tống Triều Tịch không mặn không nhạt nói, vậy ngươi nhìn xem, ngươi nói kia bà tử có ở đây không này trong phòng. Phùng Lượng ra ngây người, liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất Trình Mụ Mụ đoan trang, không cần nhiều lời, này trong phòng người sớm đã minh bạch hết thảy. Trình Mụ Mụ mặt xám như cho tàn, nắm chặt đùi, nàng biết chính mình lần này là trốn không thoát. Nàng đầy đầu là hãn, nôn nóng mà bắt lấy Dung Hằng chân, thế tử ra, lão nô làm như vậy cũng là không có biện pháp, ta nhi tử thích đánh bạc, trước đó vài ngày hắn bỗng nhiên thua cuộc 2.000 lượng bạc, những cái đó đòi nợ công bố nếu là không còn tiền liền chém đứt hắn chân. Lão nô liền này một cái nhi tử, cũng là bị bức bất đắc dĩ, thế tử ra xem tại như vậy nhiều năm tình cảm thượng, tạm tha lão nô đi. Tống Triều Tịch nhàn nhạt mà rũ mắt uống trà, nàng từ đầu đến cuối cũng chưa đem Trình Mụ Mụ để vào mắt quá, nếu là Cố Nhan còn có thể kêu nàng có chút ý chí chiến đấu, Trình Mụ Mụ tính cái gì, một cái nô tài mà thôi, cũng đáng đến nàng tốn nhiều thời gian, nàng thật sự lười đến nhìn đến này hào người ở nàng trước mặt hoảng trướng mắt, liền không phải không có miệng mai hỏi, thế tử ra còn có cái gì tưởng nói. Trình Mụ Mụ đầy mặt đáng thương, Dung Hằng thật sự có chút không đành lòng, nghĩ nghĩ, liền nói, nhi tử biết Trình Mụ Mụ có sai, nhưng nàng rốt cuộc bồi nhi tử nhiều năm, không bằng liền đem nàng đưa ra phủ, làm nàng an hưởng lúc tuổi già đi. Tống Triều Tịch nghe cười, này nô tài liền kém không kỵ đến chủ tử trên đầu tới, Dung Hằng thế nhưng còn làm nàng an hưởng lúc tuổi già. Thật là hảo thuần thiện một người, Tống Triều Tịch thiếu chút nữa đều phải vì hắn vỗ tay. Nàng dường như lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá hắn, trong mắt châm chọc ý vị rất đậm. Xem đến Dung Hằng mạc danh không thoải mái. Tống Triều Tịch ngón tay lười nhác kích thích mạ vàng biên sứ bàn hạt dưa, cười như không cười, thế tử ra từ trước liền vì này bà tử ngỗ nghịch ta này mẫu thân, ta không so đo liền đã là thiên đại ân tình, nhưng này bà tử không biết hối cải, lặp đi lặp lại nhiều lần châm ngòi thị phi. Thế tử ra làm như vậy một người an hưởng lúc tuổi già, làm những cái đó tận trung làm hết phận sự, nghiêm túc là chủ gia làm việc hạ nhân nghĩ như thế nào. Ta tuy chỉ là tục huyền, không phải thế tử ra ngươi mẹ đẻ. Nhưng tốt xấu cũng là này trong phủ nữ chủ tử, này quốc công phủ tuy là họ Dung, lại rốt cuộc là phụ thân ngươi đương ra làm chủ, tạm thời còn không tới phiên thế tử ra cái này đương nhi tử tới ra lệnh, dạy ta như thế nào xử trí hạ nhân. Dung Hằng tay chặt chẽ nắm lên, hắn liền biết Tống Triều Tịch không có khả năng tha hắn, thượng một lần hắn trách oan nàng, tuy là đã bị trừng phạt, nhưng nàng luôn luôn là cái mang thù, hắn biết nàng trong lòng coi thường hắn, lại không nghĩ rằng nàng sẽ đem nói như vậy khó nghe. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, nàng nói không sai, này trong phủ là phụ thân đương gia làm chủ, nàng là phụ thân thê, này quốc công phủ nữ chủ tử, nàng nói cái gì thì là cái đấy, hắn hiện giờ liền cái một quan nửa chức đều không có, như thế nào có thể ở trong phủ lập uy. Hắn hiện giờ uy phong bất quá là dựa vào phụ thân hắn che bóng, nếu không có phụ thân, hắn lại tính cái gì. Tống Triều Tịch thấy hắn không cao hứng, chính mình liền cao hứng, nàng lười đến cùng Trình Mụ Mụ so đo, nhưng lúc này đây thứ sự nàng đều ghi tạc kia. Nàng không chọn sự này trong phủ người nên A-di-đà Phật, thế nhưng còn có người dám chọn chuyện của nàng, cũng là có ý tứ. Dung Hằng dù cho minh bạch Trình Mụ Mụ không đúng, nhưng tưởng tượng đến tuổi nhỏ khi Trình Mụ Mụ ôm chính mình chơi đánh đu, dễ bề tâm không đành lòng. Mẫu thân nhân tử, thỉnh mẫu thân. Tống Triều Tịch lạnh thanh nói, nhân tử không được, thế tử ra không cần kêu ta như thế nào quản thúc hạ nhân, ta dù cho tuổi tác tiểu, điểm này sự vẫn là làm tốt, người tới. Đem Trình Mụ Mụ đưa vào nha môn theo lẽ công bằng xử lý. Trình Mụ Mụ tức khắc trợn tròn mắt, nàng cho rằng liền tính nàng phạm lại đại sai, cũng bất quá là trừng phạt một phen, rốt cuộc nàng chính là thế tử ra bên người lão nhân, nhưng Tống Triều Tịch thế nhưng như vậy tàn nhẫn, thế nhưng muốn đem nàng đưa vào nha môn loại địa phương kia nàng đi vào còn có mệnh tồn tại ra tới. Trình Mụ Mụ khóc kêu kêu rên, muốn kêu Dung Hằng thế chính mình cầu tình, nhưng Dung Hằng tuy là thế tử ra, lại là Tống Triều Tịch trên danh nghĩa nhi tử. Từ xưa đến nay, mẫu thân nói chuyện nào luôn được đến nhi tử sen mồm. Dung Hằng căn bản không có bất luận cái gì phản đối đường sống. Trình Mụ Mụ hoàn toàn hoảng sợ, nàng lúc này mới ý thức được, này quốc công phủ chân chính nữ chủ tử là ai. Chờ người đi rồi, Tống Triều Tịch mới nhìn về phía Trình Mụ Mụ, nếu Trình Mụ Mụ đi rồi, liền từ Trình Mụ Mụ tạm thay chọn mua quản sự trước, nếu Trình Mụ Mụ làm hảo, ta sẽ hồi bẩm lao phu nhân, chính thức thế ngươi mưu này sai sự. Trình Mụ Mụ vô cùng cảm kích. nước mắt đều phải xuống dưới, liên tục quỳ rạp trên mặt đất, dập đầu tạ ơn. Đêm lạnh như nước, Dung Hằng nhìn phía ánh đèn lờ mờ hồ tâm tiểu trúc, đen nhánh màn đêm hạ, hồ tâm tiểu trúc như phiêu phủ ở thủy thượng giống nhau. Dung Cảnh ăn mặc quan bào, xa xa nhìn đến hắn đứng ở kia, hắn đưa tới Lương Thập Nhất, trầm giọng hỏi, thế tử ra là vì chuyện gì? Lương Thập Nhất liếc hắn liếc mắt một cái, liền đúng sự thật đem hôm nay phát sinh sự nhất nhất bẩm báo. Dung Cảnh nghe vậy, trầm mặc không nói, chỉ nhàn nhạt mà nhíu mày. Dung Hằng xa xa nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu liền thấy ăn mặc quan bảo phụ thân đến gần, bóng đêm nặng nề, phụ thân thần sắc mặc biện. Dung Hằng cuống quýt túi đầu, chiều hắn hành lễ, lại thật lâu không nghe được phụ thân miễn lễ thanh âm. Đêm an tĩnh cực kỳ, vào đông lạnh lẽo, to như vậy hậu viện liền sâu tiếng kêu đều không có, gió lạnh rót vào quần áo nội, Dung Hằng mặc danh một run run. Hắn đông nhiên hối hận chính mình lần này lô mãng. Trước đây hắn cảm thấy Tống Triều Tịch trừng phạt quá nặng, dù cho Trình Mụ Mụ thật sự quá mức, nhưng rốt cuộc là quanh năm lão nhân, lại này đem tuổi tác, trừng phạt một phen liền tính, nha môn kia địa phương là người đãi. Trình Mụ Mụ tuổi này đi còn có thể tồn tại trở về. Hắn không hiểu Tống Triều Tịch tuổi còn trẻ vì sao như vậy lanh khốc, dầu muối không ăn liền thôi, còn ghét bỏ hắn mềm yếu, Dung Hằng thật sự khuyên không được nàng mới nghĩ đến tới tìm phụ thân. Phụ thân. Dung Cảnh vén lên áo choàng, nhàn nhạt mà lên tiếng, tìm ta chuyện gì? Phụ thân thanh âm thực đạm, Dung Hằng đống nhiên nghĩ đến, từ nhỏ đến lớn, phụ thân nói chuyện đều chỉ là như vậy, phảng phất trời sập đều không thể kêu hắn hoảng loạn mảy may, như thế nghĩ đến, hắn so với phụ thân thật sự là kém xa, nhưng Trình Mụ Mụ đã bị đưa vào đại lao, thật sự chờ đến không được. Phụ thân, Trình Mụ Mụ phạm vào sự bị mẫu thân đưa đi nha môn, nhưng Trình Mụ Mụ là quanh năm lão nhân nhi, cũng làm bạn nhi tử nhiều năm. Nhi tử sớm đã đem Trình Mụ Mụ trở thành người nhà, nhi tử khẩn cầu phụ thân khuyên nhủ mẫu thân, làm mẫu thân thủ hạ lưu tình, liền thả Trình Mụ Mụ đi. Dung Hằng nói xong, lại thật lâu không thấy phụ thân ra tiếng, không khỏi có chút hoảng loạn. Dung Cảnh nhàn nhạt mà nhìn chăm chú vào hắn, thần sắc uy nghiêm lãnh túc, ta hỏi ngươi, Trình Mụ Mụ sai không sai? Dung Hằng thấp giọng đáp, sai rồi. Ta hỏi lại ngươi, mẫu thân ngươi trừng phạt nhưng có bất luận vấn đề gì? Dung Hằng chỉ có thể căng ra đầu hồi, không có. Nếu mẫu thân ngươi không có trừng phạt sai, ngươi lại là vì cái gì tới tìm ta? Dung Cảnh dù sao cũng là thượng vị giả, lại có phụ thân uy nghiêm ở, ngắn ngủn nói mấy câu liền làm Dung Hằng mồ hôi lạnh ròng ròng. Dung Hằng từ nhỏ liền sợ hắn, hiện giờ bị hắn nói mấy câu hỏi nói không ra lời, đúng vậy, lấy Trình Mụ Mụ tham tiền, đưa nàng đi nha môn đã tính nhẹ, Tống Triều Tịch làm chủ tử, trừng phạt một cái nô tài không có bất luận vấn đề gì. Hắn còn muốn nói lời nói bị Dung Cảnh giơ tay ngăn lại, Dung Cảnh so Dung Hằng cao một ít. Hắn nhìn xuống ở trước mặt hắn luôn luôn câu nệ nội liễm nhi tử, trầm giọng nói, mẫu thân ngươi bất quá là xử phạt một cái hạ nhân, ngươi cho rằng nàng thủ đoạn quá mức, ngươi cũng biết nếu là từ ta tới xử lý, ta sẽ không giống mẫu thân ngươi như vậy, chứng cứ vô cùng xác thực, còn phải làm ngươi vừa lòng mới đem người đuổi rồi. Ta sẽ trực tiếp gọi người đem Trình Mụ Mụ kéo xuống đi đánh chết tính, bất quá là một cái hạ nhân, chủ tử muốn trừng phạt hạ nhân dù cho là oan uổng thì lại thế nào. Ngươi nhưng thật ra năng lực, liền bởi vì điểm này việc nhỏ. Liền bởi vì một cái hạ nhân, dám đến ta trước mặt nói mẫu thân người không phải. Hắn ngữ khí cũng không tính kém, nhưng Dung Hằng lại nghe đến hắn đều xuống dưới, hắn không có cáo trạng ý tứ, chỉ là tưởng thế Trình Mụ Mụ cầu tình, phía trước hắn còn cảm thấy Tống Triều Tịch trừng phạt quá nặng, hiện giờ nghe phụ thân vừa nói, đông nhiên lại cảm thấy chính mình thật sự không lập trường. Dung Hằng cúi đầu, đầy ngập cầu tình nói một câu cũng không nói ra được, là nhi tử đi quá giới hạn, nhi tử không nên bất hiếu. Không nên bởi vì một cái nô tài nghi ngờ mẫu thân. Ngươi biết liền hảo, nàng là ta cưới hỏi đàng hoàng thê, ngươi có nhận biết hay không nàng không quan trọng, ngươi chỉ cần nhớ rõ, nàng là mẫu thân ngươi. Dung Cảnh vừa dứt lời, liền nghe được gió thổi áo choàng thanh âm u hành lang, mở nhạt đèn lồng dần dần tới gần, Tống Triều Tịch màu đỏ áo choàng bị gió thổi đến bay phất phới, nàng tựa hồ đã chuẩn bị nghỉ tạm, tóc dài rối tung, chưa thi phấn trang, lại như cũ mị đến nhìn thấy ghê người. Tống Triều Tịch nhíu mày, tới gần sau đánh giá Dung Cảnh hồi lâu, trong ánh mắt mang theo rõ ràng trách cứ, quốc công gia ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Dung Hằng trong lòng cả kinh, hắn chưa bao giờ nhìn đến có người dám như vậy đối phụ thân, dù cho là từ trước mẫu thân ở khi, nàng cũng không dám như vậy. Từ xưa đến nay, nữ tử sùng bái nam tử, lấy phu vi thiên, Tống Triều Tịch khen ngược, cũng dám đối phụ thân toát ra bậc này cảm xúc tới, nàng chẳng lẽ không biết nữ tử muốn tam tòng tứ đức sao? Nàng như vậy nào có một chút chủ mẫu bộ dáng? Càng quái dị. Đối mặt hắn khi nghiêm túc uy nghiêm phụ thân, thế nhưng cũng không có mới vừa rồi đông lạnh. Dung Cảnh kích thích chuối hạt, cười cười, bất quá là muộn trở về một lần, ngươi liền như vậy trừng mắt ta. Tống Triều Tịch mắt trợn trắng, đem Dung Hằng mắt đều xem thẳng. Ta vì cái gì Trừng Quốc công gia, chẳng lẽ Quốc công gia trong lòng không số? Nàng tầm mắt dừng ở hắn đầu vai, bóng đêm hạ cũng không rõ ràng, cẩn thận nhìn lên lại nhìn ra được hắn đầu vai triều phục đã bị huyết nhiễm hồng, hẳn là thực trọng thương đi. Nhưng hắn còn có tâm tư tại đây bồi người nói chuyện thiếm. Nghĩ vậy Tống Triều Tịch xem Dung Hằng càng không vừa mắt, một đại nam nhân ly như vậy gần, thế nhưng nghe không đến chính mình phụ thân trên người có huyết vị. Liền tính nghe không đến, hơn phân nửa đêm tại đây đổ người tính sao lại thế này. Tống Triều Tịch ngữ khí không hảo, thế tử ra, ngươi chính là vì ta trừng phạt Trình Mụ Mụ sự tại đây chờ Quốc công gia. Nếu đúng như này, ngươi đại có thể trực tiếp tới tìm ta, Quốc công gia công vụ bận rộn, đi sớm về trễ, ngày thường liền ngủ thời gian đều không có, thế tử ra hà tất lấy nội trạch việc nhỏ tới phiền hắn. Thả thế tử ra ngươi đường đường nam nhi, không đem tâm tư dùng ở đọc sách mưu sự thượng, cả ngày vây quanh nội trạch nữ tử đảo quanh, cứ thế mãi có thể có cái gì tiền đồ. Nói ra đi sẽ chỉ làm người chê cười. Dung Hằng bị nàng nói sắc mặt khó coi, hắn lớn như vậy còn không có bị nữ nhân như vậy quở trách quá, cố tình Dung Cảnh không ra tiếng ngăn lại, phụ thân đều không lên tiếng, hắn cái này làm nhi tử chỉ có thể cẩn tuân hiếu đạo, nghe mẫu thân dạy bảo. Tống Triều Tịch càng xem Dung Hằng cái này chạy gỗ càng khó chịu, không khỏi mày nhíu chặt, còn có, ngươi nếu có kia thời gian rỗi quan tâm một cái hạ nhân, không bằng nhiều quan tâm chính mình phụ thân, dù cho Quốc công gia quyền khuynh triều dã, lại cũng là cái người thường, thế tử gia chịu Quốc công gia che bóng, mới có hiện giờ tôn quý, mặc dù là người xa lạ, cũng nên bởi vậy tâm tồn cảm kích, huống chi là thân sinh phụ từ đâu. Dung Cảnh tầm mắt dừng ở trên mặt nàng, nàng giữ gìn hắn khi mày nhíu chặt, môi đỏ nhấp chặt, rõ ràng không vui. Nàng là ở quan tâm hắn đi. Hắn kỳ thật không nghĩ làm nàng lo lắng, không ngờ nàng vẫn là đã biết. Hồi tưởng nàng kia phiên lời nói, hắn trong lòng có loại khôn kể rung động. Hắn niên thiếu thành danh, cuộc đời này hộ quá rất nhiều người, niên thiếu nhỏ yếu hoàng thượng, trên chiến trường chịu khổ binh lính, phía sau ba cánh, quốc công phủ trên dưới mấy trăm người. Hắn một mình đi trước, che chở mọi người, lại lần đầu tiên trái lại bị người che chở. Nàng rõ ràng tuổi tác không lớn, lại tổng yêu quý hắn. Loại này thể nghiệm tuy là mới lạ, nhưng hắn phát hiện chính mình cũng không bài xích. Nàng trách cứ Dung Hằng, hắn cũng không cảm thấy bất luận cái gì không ổn. Hắn có thể giáo Dung Hằng đạo lý lớn, lại không thể mắng hắn như thế dễ hiểu nói, Tống Triều Tịch lời nói tháo lý không tháo, Dung Hằng mềm lòng không có nguyên tắc, làm việc bất kể hậu quả, người như vậy nếu kế thừa quốc công phủ, khó tránh khỏi sẽ vì quốc công phủ đưa tới đại họa. Dung Hằng theo bản năng tưởng phản bác, ngay sau đó lại ý thức được phụ thân bị thương, hắn nhìn về phía phụ thân bị huyết nhiễm hồng bả vai. Tức khắc thất thanh giống nhau nói không ra lời, hắn từ trước đến nay không ủng hộ Tống Triều Tịch, tổng cảm thấy này nữ tử quá mức tính toán chi ly, bộc lộ mũi nhọn, cũng không làm chính mình chịu ủy khuất, như vậy tính tình cũng không phải cái gì chuyện tốt, nhưng tại giây phút này Dung Hằng phát hiện chính mình có lẽ sai rồi, hắn không ủng hộ Tống. Triều Tịch lại luôn là nhìn đến hắn nhìn không tới địa phương, Trình Mụ Mụ sự như thế, phụ thân sự cũng như thế, phụ thân bị như vậy trọng thương, hắn cái này làm nhi tử thế nhưng cũng chưa phát hiện. Còn giữ phụ thân nói hồi lâu nói. Phụ thân ngài. Dung Cảnh xua tay, ý bảo hắn không cần nhiều lời, không có việc gì liền đi xuống đi, ta cùng mẫu thân ngươi có chuyện quan trọng muốn nói. Dung Hằng nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ đến ra này nửa đêm có cái gì chuyện quan trọng. Cố tình phụ thân thần sắc lạnh lùng, làm người không dám có bất luận cái gì hoài nghi, hắn chỉ có thể xoay người rời đi. Hắn vừa đi, Tống Triều Tịch mới hoàn toàn tạc, nàng thậm chí chờ không kịp đi đến trong phòng, liền đi lên dắt hắn quần áo, vội la lên. Thương nào? Ta nhìn xem. Dung Cảnh hôm nay xuyên quan bảo, nàng mỗi ngày thần khởi khi hắn đã đi rồi, này đây thành thân đến nay nàng thế nhưng không có giúp hắn giải quá quan bảo, nghề hà nàng tay vẫn luôn ở trên người hắn vuốt ve, lại nan giải áo choàng bị nàng như vậy một lộng, cũng khó tránh khỏi buông lỏng ra. An mặc quan bảo quốc công gia từ trước đến nay uy nghiêm, có từng bị người như vậy chiếm tiện nghi quá. Cố tình đánh không được mắng không được, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, Triều Tịch, này còn thể thống gì? Tống Triều Tịch kéo ra hắn áo choàng, lại lay khai trùng ý đi, đem hắn quần áo lay đến lỏng lẻo, như là cái đùa giỡn người đang đổ tử. Ai kêu ngươi bị thương đều không nói cho ta, chẳng lẽ quốc công gia đã quên ta là đại phu? Tống Triều Tịch trừng mắt hắn, chút nào không cho. Dung Cảnh đương nhiên biết nàng là đại phu, chỉ là hắn chinh chiến nhiều năm, bên người bị có tốt nhất thuốc trị thương, bình thường đau thương, không đủ nhắc tới. Tống Triều Tịch kéo ra hắn quần áo, thấy rõ hắn đau thương mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, miệng vết thương tuy trường. Lại không phải rất sâu, chỉ là vừa lúc thương nơi tay cánh tay khớp xương chỗ, ngắn hạn nội không thể giơ tay cổ tay. Như vậy thương ăn vài miếng tiên thảo liền có thể hảo, chỉ là hắn hiện tại thanh tỉnh, nàng không dám uy hắn, sợ làm cho hắn hoài nghi, nhưng là đem tiên thảo nghiền nát thành phấn làm thuốc trị thương bôi vẫn là có thể. Thanh Trúc mở ra tấm bình phong môn, hai người đi vào đi, Dung Cảnh nhàn nhạt mà ngắm mắt đứng ở tấm bình phong ngoại Lương Thập Nhất. Lương Thập Nhất bị hắn xem đến một run run, cuống quýt gục đầu xuống. Tống Triều Tịch mặt vô biểu tình ngồi ở giường bạt bộ thượng, đầy mặt viết ta ở sinh khí. Dung Cảnh trong mắt hiện lên ý cười, cởi xuống bội kiếm mới nói, điểm này thương thật sự không đáng giá nhắc tới. Tống Triều Tịch nghĩ đến hắn hôn mê khi đầy người vết thương cũ, mày túc càng thêm khẩn, từ trước dù cho cảm thấy những cái đó thương nhìn thấy ghê người, lại rốt cuộc không có quá lớn cảm giác, hiện giờ thân phận thay đổi, tâm cảnh cũng thay đổi, hắn chỉ chịu như vậy điểm thương nàng liền hụt hẫng, đặc biệt là xem hắn cánh tay bị huyết nhiễm hồng. Rõ ràng xem quen rồi thương hoạn, rõ ràng nhìn đến lại nghiêm trọng thương đều sẽ không hoảng loạn, lại như cũ rối loạn tâm hồ. Tống Triều Tịch tức giận mà chừng hắn liếc mắt một cái, nói được dễ nghe, nếu không phải Lương Thập Nhất nói cho ta, ngươi có phải hay không tính toán tránh ta không cho ta biết. Quốc công gia, ta biết ngươi sợ ta lo lắng, nhưng ta là cái đại phu, ta ngày thường vì người khác chữa bệnh, hiện giờ ta quan trọng nhất người bị bệnh, ta lại không thể ra một chút lực. Dung Cảnh bị nàng lời nói lấy lòng, liền ngồi vào nàng bên cạnh muốn cười không cười. Triều Tịch, ta một lần hướng người, ngươi cấp điểm mặt mũi đi. 60, chương 60. Tống Triều Tịch bị hắn chọc cười, lại cảm thấy người này có chút bá đạo, hắn nơi nào là ở hướng nàng. Hắn nơi nào là ở hướng nàng. Hắn không nói nàng cũng chưa phát hiện, nhân gia phu quân hồng thê không nói châu đáo trang sức lăng là tơ lụa, cũng muốn nói vài câu lời ngon tiếng ngọt, chẳng lẽ tới rồi quốc công gia này, liền hết thể giản lược, dựa theo thấp nhất tiêu chuẩn tới sao. Tống Triều Tịch môi đỏ hơi nhấp, trong mắt mỉm cười. Nhịn không được chọc chọc ngực hắn, quốc công gia ngươi này nào kêu hống người a? Chẳng lẽ ta liền dễ dỗ dành như vậy? Tùy tiện lừa gạt vài cái liền có lệ qua đi. Dung Cảnh bất đắc dĩ, không bằng phu nhân giáo giáo ta. Tống Triều Tịch ngón tay để ở cằm thượng, trầm ngâm một lát, không bằng quốc công gia trước nói vài câu dễ nghe lời nói. Dung Cảnh trong mắt hiện lên ý cười, không bằng xem ở vi phu bị thương phân thượng, thà vi phu lần này. Một ngụm một cái không bằng, nói như vậy đi xuống nhưng thật ra không để yên. Tống Triều Tịch đương nhiên không phải thật sự sinh khí, chỉ là bị thương như vậy sự Dung Cảnh lại không nói cho nàng, nàng gặp được sự cũng ái chính mình nghĩ cách, nhưng thành thân sau nàng đã ở học đi ỷ lại hắn, nàng hy vọng hắn cũng như thế. Dù cho nàng vô pháp ở triều đình việc thượng hỗ trợ, lại có thể ở mặt khác sự thượng đền bù. Tống Triều Tịch tay chống ở trên giường, nhậm tóc đen buông xuống, quốc công gia, dù cho ngươi quyền khuynh triều dã, bên ngoài không gì làm không được, nhưng trở lại nơi này, đó là phu quân của ta. Làm thê tử luôn muốn cùng phu quân thân cận, nếu chúng ta đều lẫn nhau giấu giếm, trừ bỏ giường sự liền không khác sự nhưng làm, kia còn tính cái gì phu thê. Nhiều nhất xem như trên giường bạn lữ thôi. Dung Cảnh trố mắt, nàng luôn luôn lớn mật, nhưng hắn không nghĩ tới nàng sẽ lớn mật thành như vậy, kinh ngạc với nàng kinh thế hai tục đồng thời, trong lòng cũng có chảy nhỏ giọt tế lưu chảy qua, lại nói tiếp hắn cũng không biết như thế nào cùng nữ tử ở chung, hiện giờ hết thảy bất quá là cùng nàng thành thân sau chậm rãi sờ soạn ra tới, nếu nàng không nói. Hắn cũng nguyện ý kéo gần lẫn nhau khoảng cách, lại rốt cuộc không bằng nàng thẳng thắn thành khẩn. Hắn có lòng dạ lại đang nghi, nhưng nàng luôn là bằng phẳng, nàng nhìn như tuổi còn nhỏ, lại tổng có thể lấy trực tiếp hữu hiệu phương thức làm hắn động dung. Dung Cảnh vuốt nàng mềm mại đỉnh đầu, hống hài tử dường như, Triều Tịch, ta suy nghĩ, ngươi ở Dương Châu lớn lên cũng không phải cái gì chuyện xấu, nếu ở Vĩnh Xuân Hầu Phủ trưởng thành, có lẽ cũng sẽ không như vậy làm cho người ta thích. Tống Triều Tịch trọng điểm đều ở làm cho người ta thích bốn chữ thượng. Nàng nhướng mày cười khẽ, trong mắt ba quang liễm diễm, tựa hồ bị hắn lấy lòng, khụ khụ mới nói, quốc công gia nói bừa cái gì đại lời nói thật, ta xem ngươi còn rất sẽ hống người sao. Dung Cảnh bật cười, Tống Triều Tịch lúc này mới một lần nữa kiểm tra hắn miệng vết thương, Dung Cảnh có chuyên gia băng bó quá, dùng cũng là thượng đẳng thuốc trị thương, nói tóm lại không có bất luận vấn đề gì, chỉ cần ngày mai ở hắn dược trung gia nhập một ít tiên thảo là đủ rồi, tiên thảo chưa khỏi năng lực cường, như vậy đau thương, mấy ngày liền có thể khép lại. Hắn không mừng người khác hầu hạ, tự nhiên là muốn nàng tới, nói đến nàng cũng không xứng trước, này dường như là nàng lần đầu tiên chính thức hầu hạ hắn thay quần áo. Tống Triều Tịch thế hắn cởi bỏ quan bảo, võ tướng quan bảo sấn đến hắn không dung thân cận, nàng không khỏi cũng thật cẩn thận, thần sắc nghiêm túc mà đi giải hắn bội thụ, nhìn kỹ, thứ này cũng không thể tính tinh xảo, lại có loại khôn kể uy nghiêm, cho người ta xưa nay chưa từng có cảm giác áp bách. Đem hắn quần áo quải hảo, Tống Triều Tịch mới xoay người trở về, tiếp nhận nha hoàn truyền đặt thủy. Hắn trần trụi thượng thân rửa ở giường bạt bộ thượng, thần sắc thực đạm, hàn đàm giống nhau thâm trong mắt lại lộ ra ấm áp. Hắn cánh tay trái đến bả vai chỗ đều băng bó băng vải, không nên chạm vào thủy. Tống Triều Tịch liền vắt khô khăn lông ướt tinh tế thế hắn trà lau, ngực hắn cứng rắn, cùng giống nhau văn nhân bất đồng, rõ ràng là võ tướng dáng người. Tống Triều Tịch đôi tay sở xúc chỗ xúc cảm khẩn trí rắn chắc, có loại nóng rực độ ấm, bàn ủi giống nhau. Dung Cảnh thân cao chân dài, mặc quần áo sau nhìn không tính cường tráng, nhưng khởi hậu thân thượng cơ bắp lại thập phần khẩn trí, hùng tứ như vậy hùng giống nhau dáng người, không phải Tống Triều Tịch sở thưởng thức, nhưng thật ra hắn như vậy, chính hợp nàng tâm ý. Triều Tịch, người nước miếng chảy xuống tới. Tống Triều Tịch theo bản năng sát nước miếng, bàn tay đến bên môi mới ý thức được chính mình bị người lừa, không khỏi tức giận mà chừng hắn liếc mắt một cái, quốc công gia cũng học được gạt người. Nàng mị nhãn như tơ, mảnh khảnh tay ở ngực hắn qua lại vớt ve, nhìn nghiêm túc trà lau, tâm tư lại không biết bay đến đi đâu vậy. Hắn dứt khoát đem nàng kéo đến trong lòng ngực, dùng không bị thương tay chống ở nàng một bên, vớt ve nàng kiều nộn ra thịt, Triều Tịch, ngươi như thế nào tổng chiêu ta? Tống Triều Tịch liếc hắn, vấn đề chẳng lẽ ra ở ta trên người. Quốc công gia vẫn là tỉnh lại một chút chính mình đi. Dung cảnh toại nắm tay cười nhẹ. Tống Triều Tịch hôm nay nhưng không sợ hắn, hắn thương thành như vậy, khẳng định là không thể cùng phòng, liền câu lấy cổ hắn, cố ý hướng hắn thổi khẩu khí, ngự khí khiêu khích, quốc công gia, ta chiêu ngươi lại như thế nào? Chẳng lẽ quốc công gia còn có thể như thế nào ta không thành? Đừng trách ta cái này đại phu không nhắc nhở, quốc công gia thương thế nghiêm trọng, không thể quá độ mệt nhọc, phải hảo hảo nghỉ ngơi mới được. Dung cảnh luôn luôn là nói bất quá nàng, luận vô cớ gây rối ai có thể địch nổi nàng đâu. Nếu nói bất quá kia liền đừng nói nữa. Hắn khơi mào nàng hệ mang, nàng hôm nay xuyên một kiện thêu tịnh đế liên đỏ thấm hàng lụa hiếm, hiếm nguyên liệu thực mềm, thêu công tinh xảo, phối màu cao cấp, nhìn có vài phần lịch sự tao nhã. Chỉ là lại lịch sự tao nhã đổ vật xứng với nàng này phó hương mềm thân mình, cũng cùng lịch sự tao nhã vô duyên, như vậy hoạt sắc sinh hương, lại như thế khiêu khích hắn. Nàng tựa hồ đối hắn hiểu lầm rất sâu, hắn lại không phải quan văn, một cái võ tướng không điểm tâm huyết sao hành. Dung cảnh cười vén lên, nàng ra thịt tế hoạt xúc cảm làm nhân ái không buông tay, Tống Triều Tịch thần sắc khẽ biến, môi đỏ hơi hơi mở ra, có chút kinh ngạc, còn chưa từng chờ nàng xin tha, liền bị hắn một tay xách theo ngồi vào trên người. Dung cảnh như cũ duy trì mới vừa rồi dáng ngồi, nhưng nàng lại rất là bất động. Cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, Tống Triều Tịch mới nhận thấy được hắn không đúng, không khỏi miệng khô lưỡi khô, quốc công gia ngươi như thế nào như vậy? Dung cảnh tựa hồ nhìn ra nàng ý tưởng, trong mắt hiện lên ý cười, Triều Tịch, ta xác thật là làm không được cái gì, nhưng là ngươi có thể. Tống Triều Tịch tưởng nói nàng không thể, nhưng hắn không dung cự tuyệt, tay vịn ở nàng trên eo, nàng như thác nước tóc đen rũ ở trước ngực, mới nhịn không được nuốt nước miếng. Nàng tới. Như thế nào tới? Ngay kế Tống Triều Tịch thần khởi khi, mơ hồ ngửi được trướng chung có loại quen thuộc khí vị, nàng đối này khí vị cũng không xa lạ, dị vãng mỗi khi cùng phòng đều là như thế này, nhưng đêm qua thật sự có chút điên đảo nàng nhận chi, lại nói tiếp kia hẳn là nàng chủ động đi. Nhưng nàng lại không cảm thấy mệt, nói không mệt lại không hẳn vậy, tóm lại, một lời khó nói hết. Nàng eo đau lợi hại, đi đường đều đứng không vững, chỉ có thể đỡ eo chậm rãi đi xuống giường. Dung cảnh tiến vào khi liền nhìn đến nàng tóc dài đến eo. Đen nhánh phát theo nàng vòng eo vặn bãi nhẹ nhàng đong đưa. Nàng tay vịn eo khập khiễng mà chiều bản trang điểm đi đến. Hắn mặt lộ vẻ ý cười, đi tới một tay ôm nàng eo, đem nàng ôm qua đi. Tống Triều Tịch dừng ở trên ghế thêu khi còn hồi bất quá thần. Quốc công gia, ngươi còn chịu thương, không thể tùy tiện dùng sức. Không sao, một chút tiểu thương mà thôi. Ôm ngươi sức lực vẫn phải có. Dung cảnh tay dừng ở nàng bất kham gặp lại eo nhỏ thượng, thấp giọng hỏi, như thế nào? Eo còn toan sao? Tống Triều Tịch môi đỏ hơi câu. Chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi nói đi. Ta lại không phải ngươi, ngày ngày tập luyện, thể lực như vậy hảo. Dung cảnh xoa nàng đỉnh đầu, trong mắt hiện lên ý cười. Tầm mắt hạ di, nàng nguyên bản trắng non đầu gối tràn đầy ứ thanh. Dung cảnh mang tới một hộp thuốc trị thương, nửa ngồi xổm nàng trước mặt, méo lên nàng thon dài chân đáp ở chính mình đầu gối. Thô ráp ấm áp xúc cảm truyền đến, hắn to rộng bàn tay ấn nàng đầu gối, chỉ là kia ứ thanh quá mức nhìn thấy ghê người, hai người bốn mắt nhìn nhau khi, tựa hồ đều nghĩ tới đêm qua. Tống Triều Tịch lùi về chân, lại bị hắn nắm, nàng bị năng giống nhau, quay mặt đi mất tự nhiên mà nhìn về phía nơi khác. Ngay kế sáng sớm, Tống Triều Tịch thế Dung cảnh đổi dược, nàng đem tiên thảo mài nhỏ ngã vào Dung cảnh miệng vết thương, tiên thảo khép lại năng lực thực không tầm thường, chỉ một lát sau, nguyên bản giữ tợn thon dài miệng vết thương liền có khép lại dấu hiệu, nhìn cũng không như vậy đáng sợ, cũng may Dung cảnh nhìn không tới thương chỗ, nếu không khẳng định sẽ hoài nghi. Tống Triều Tịch thế hắn đổi hảo thuốc trị thương. Lại thế hắn lấy ra một kiện huyền sắc trường bào mặc vào, này hình như là nàng lần đầu tiên thế hắn mặc quần áo, nàng so với hắn lùn một ít, bị hắn sấn đến càng hiện nhỏ xinh. Nàng thân sắc nghiêm túc, như là đang làm cái gì đại sự, chỉ là làm không quá thuần thục, lại rốt cuộc vẫn là mặc xong rồi. Quốc công gia bị thương còn muốn đi ra ngoài. Không ra đi, nhưng là muốn gặp vài người, tổng phải có chút thể thống. Hôm nay hắn cũ bộ hạ Chu Hoài vào kinh, cùng hắn có chuyện quan trọng thương lượng, thả thất vương gia sự còn không có xử lý hoàn toàn. Là một phân cũng không dám lơi lỏng. Rõ ràng bị thương lại một ngày không được nhàn, quốc công gia thật đúng là vì hoàng thượng cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Dung Cảnh bật cười, như thế nào lại ở ăn hoàng thượng giấm? Hắn là thân tử, hoàng thượng là quân vương, mặc dù hắn vì hoàng thượng chết, kia cũng là hắn chức trách. Hắn vô vô nàng đỉnh đầu xoay người đi thư phòng. Chu Hoài xa xa nhìn đến Dung Cảnh đi tới, hắn hồi lâu không gặp tướng quân, không khỏi chụp đùi, chúng ta tướng quân càng ngày càng tuấn. Có nữ nhân chính là không giống nhau, xem này thần thanh khí sảng bộ dáng. Ngoan ngoãn, ta còn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tướng quân. Trung Uy theo bản năng sờ hướng miệng mình, ngày ấy lúc sau hắn ngày ngày dựa theo phu nhân dặn dò bôi thuốc, phu nhân y thuật cao siêu, dược cũng thần kỳ, chỉ lao hơn tháng vết sẹo liền đã tiêu đi xuống. Từ trước không quen biết người của hắn căn bản không biết hắn trời sinh sứt môi, hắn thăng trước sổ con đã hạ, này hết thể đều là lấy phu nhân phúc. Nghĩ đến cái kia đại khí nữ tử, Trung Uy cười nói, phu nhân cùng tướng quân lẫn nhau thành tiểu, lại xứng đôi bất quá. Hùng tứ đối phu nhân nhưng không có hứng thú, hắn thâu tiến lên đi theo Dung Cảnh phía sau, tướng quân, tiểu tống đại phu đi đâu? Nói tốt cùng đi uống hoa tiểu, hắn như thế nào không thấy bóng người? Dung Cảnh tưởng tượng đến Hùng tứ cùng Tống Triều Tịch tiến đến cùng nhau, liền không tránh được đau đầu. Đảo không phải sợ bị cấp dưới đội nón xanh, Tống Triều Tịch cơ bản thẩm mỹ là có, chỉ là này hai người nếu thật chạy tới uống hoa tiểu, có thể nháo ra chuyện gì tới, làm hắn khó có thể tưởng tượng. Nàng không ở. Hắn đi đâu? Dung Cảnh thân sắc bất biến, tự nhiên là cùng nàng nam nhân ở bên nhau. Hùng tứ sửng sốt một lát, đột nhiên phản ứng lại đây, cả kinh nói, cái gì? Tiểu Tống đại phu thế nhưng cùng nam nhân ở bên nhau. Hắn thật sự có thể tiếp thu nam nhân. Tiểu Tống đại phu kia tiểu thân mình bản nhất định là ở dưới cái kia, Hùng tứ không hảo nam phong, nhưng nếu đối phó là tiểu Tống đại phu, hắn cảm thấy hắn có thể. Dung Cảnh rũ mắt, thân sắc bất biến mà tiếp nhận lương thập nhất truyền đạt tấm áp khăn lông, sát xong tay mới cầm lấy một bên mật hàm. Nàng tự nhiên là tiếp thu nam nhân. Hùng tứ vô đuổi, đau lòng nói, sớm biết rằng hắn có thể tiếp thu nam nhân, lão tử liền đem tiểu Tống đại phu đoạt tới, tiểu Tống đại phu kia tiểu thân mình bản, ngoan ngoãn. So nữ nhân còn câu nhân còn thủy linh, lão tử vì tiểu Tống đại phu, cái gì đều có thể, tiểu Tống đại phu vì cái gì không nói sớm. Lương thập nhất theo bản năng nhìn về phía chủ tử đỉnh đầu. Dung Cảnh mày thình thịch thằng nhảy, liếc hắn khi mang theo chưa bao giờ từng có hàn ý, ngõa là ngày gần đây liên tiếp ở biên quan khiêu khích thử, nếu ngươi thật sự quá nhàn, liền mang binh đi biên quan. Hùng tứ bị hắn xem đến thẳng run run, lập tức ngậm miệng. Kỳ quái, tướng quân gấp cái gì a? Hắn lại không phải tiểu Tống đại phu nam nhân. Gió lạnh phơ phất, gió lạnh thổi đến mặt hồ sóng nước long lánh, ánh mặt trời ấm phảng phất ảo giác. Đông Nhi cầm cây gậy trúc phủ chăn, Thanh Trúc đem Dung Viện Tiến cử tới, Dung Viện Tiến vào sau liền đem quần áo cởi hết. Trước đó vài ngày, Tống Triều Tịch làm Dung Viện tới châm cứu, nàng vẫn luôn đúng hạn lại đây. Hãy còn nhớ rõ Dung Viện lần đầu tiên tới khi, còn ngượng ngùng cởi quần áo, Tống Triều Tịch nhìn nàng biệt biệt nữu nữu bộ dáng, không khỏi nhướng mày, lại không thoát, ta đã có thể muốn động thủ. Dung Viện mặt cọ đỏ, nàng chỉ nghĩ muốn Ngọc Phong biến đại, lại không ngờ quá, châm cứu muốn bỏ đi sở hữu quần áo, kể từ đó Thẩm Thẩm liền đem nàng xem trống trơn, tuy là mọi người đều là nữ tử, nhưng nàng dáng người cùng Thẩm Thẩm hoàn toàn không thể so, nếu là bị sóng gió mãnh liệt lại vòng eo mảnh khảnh Thẩm Thẩm nhìn đến nàng là cái dạng này tiểu màn đầu, nhất định sẽ rêu cực nàng. Dung Viện tưởng tượng đến này một vụ, liền không có châm cứu tâm tư, che lại ngực, làm bộ muốn đi. Đai lưng bị giữ chặt, Tống Triều Tịch ở phía sau cười như không cười. Đều là nữ tử, ta có thể ăn người không thành. Yên tâm đi, tuy là ngươi Thẩm Thẩm ta nhìn phong lưu, nhưng ta thật đánh thật thích chính là nam tử, đối với ngươi như vậy đậu giá dường như tiểu nữ hài một chút hứng thú đều không có. Dung Viện nhất thời khí đô đô nói, ngươi mới là tiểu nữ hài đâu? Ngươi mới là đậu giá đâu? Ai nhỏ? Ta qua mấy ngày liền phải gả chồng, đến lúc đó ta cùng ngươi giống nhau đều là phụ nhân. Hành hành hành, ngươi là phụ nhân, ngươi một chút cũng không nhỏ, ngươi đại sự đi. Ta nói Dung đại tiểu thư, ngươi rốt cuộc muốn cọ sát tới khi nào? Lại không thoát đã có thể đừng trách ta không khách khí. Nói cùng muốn làm cái gì dường như, nay thổ phỉ giống nhau ngự khí làm người không thể cự tuyệt. Dung Viện ở nàng chế nhạo dưới ánh mắt, dứt khoát cắn răng một cái, đem quần áo cấp thời. Dung Viện thực bạch, ngày thường dùng Tống Triều Tịch cấp dưỡng nhan xương lau mình, da thịt đã dưỡng thập phần tinh tế, chỉ là buồn triều nữ tử lấy mảnh khảnh ốm yếu vì mỹ, Tống Triều Tịch như vậy thức tha dáng người cũng không phù hợp chủ lưu thẩm mỹ. Thế nhân càng khen ngợi cao khiết như mai mỹ mạo. Cao thị vì kêu nữ nhi có thể theo sát trào lưu, vẫn luôn khống chế Dung Viện ẩm thực, này mấy tháng xuống dưới, Dung Viện gầy suốt một vòng, nhưng nàng mới cập kê không lâu, cái này tuổi tác thiếu nữ càng hẳn là hảo hảo ăn cơm mới đúng, nếu không Ngọc Phong sao có thể phát dục hảo. Dung Viện cũng là bởi vì này mới tiểu nhân đáng thương. Tống Triều Tịch híp mắt nhìn một hồi, mới muốn nói lại thôi mà nhẫn cười, Dung Viện mày càng túc càng chặt, đến sau lại bên thai đều đỏ, thẹn quá thành giận, thiếu chút nữa đi lên đấm nàng, thẩm thẩm ngươi có ý tứ gì? Có như vậy buồn cười sao? Có như vậy tiểu sao? Ngươi còn cười, ngươi còn cười. Tống Triều Tịch nhấp môi, nỗ lực nghiêm trang, nói bậy gì đó đâu, ta kiến thức rộng rãi, làm sao bởi vì ngươi tiểu liền cười nhạo ngươi. Ngươi đứa nhỏ này chính là quá nhạy cảm, thẩm thẩm ta là ở triển vọng ngươi tốt đẹp tương lai, chờ thẩm thẩm chắt xong châm, ngươi tuyệt đối có thể đại rất nhiều. Dung Viện hừ một tiếng, nàng như thế nào liền như vậy không tin đâu. Tống Triều Tịch lấy ra trường kim đâm ở nàng huyệt vị thượng, chỉ chốc lát Dung Viện ngọc phong bốn phía liền rơi xuống rầm rạp châm, châm rất nhỏ, chui vào đi cũng không có đau đớn, chỉ có loại tê tê dại dại chua xót, mới đầu không rõ ràng, qua sau nửa canh giờ nàng rõ ràng cảm giác được bộ ngực có khí huyết lưu động. Thẩm thẩm, ta thành thân trước thật sự có thể đại sao? Yên tâm đi, ngươi mỗi ngày tới châm cứu, chờ ngươi thành thân tất nhiên sẽ đại rất nhiều, đến lúc đó bảo quản kêu phu quân của ngươi. Dung Viện đỏ mặt, không cho nói. Tống Triều Tịch nhướng mày, nàng nói cái gì? Nàng bất quá là tưởng nói, bảo quản kêu phu quân của ngươi lau mắt mà nhìn, lại chưa nói khác. Kỳ thật này bộ châm cứu bí kỹ là nàng ở chính mình trên người sờ soạn ra tới, nàng tới Quỳ Thủy trước 2 năm liền bắt đầu cho chính mình châm cứu, khi đó nàng còn chưa tới phát dục thời điểm, mặc dù châm cứu cũng nhìn không ra tốt xấu. Sau lại Tống Triều Tịch liền ở dượng mấy cái thân thích con cái trên người thí nghiệm, đại bộ phận nữ tử nguyên bản đều cùng Dung Viện giống nhau tiểu, đi qua Tống Triều Tịch châm cứu, biến hóa nghiêng trời lệch đất, có mấy cái nữ tử thậm chí còn ngượng ngùng. Mà tỏ vẻ, nói tuy là thế nhân tôn sùng gầy yếu mảnh khảnh nữ tử, nhưng nam nhân tới rồi trên giường lại rất thật thành, Ngọc Phong tổng phải có một ít mới hảo. Tống Triều Tịch giúp Dung Viện châm cứu đảo không phải vì làm nàng lấy lòng người khác, mà là hy vọng nàng có thể khỏe mạnh. Vì sao một hai phải lấy mảnh khảnh bị Mỹ? Chiếu nàng xem, rất nhiều nữ tử vì ăn uống điều độ thân mình gầy yếu, bệnh trạng mà vô lực, liền cùng Tống Triều Nhan dường như vậy Mỹ thật sự không đáng khen. Dung Viện vẫn luôn châm cứu đến nàng xuất giá đêm trước, ngày này thần khởi khi nha hoàn Lưu Ly nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, Dung Viện nhướng mày, xem ta làm cái gì? Lưu Ly nhìn phía nàng mãnh liệt ngọc phong, mặc danh đỏ mặt. Trong ấn tượng tiểu thư kia chỗ rất nhỏ, bất quá bổn triều nữ tử lấy mảnh khảnh vì Mỹ. Ngực phẳng giả thật nhiều, Cao thị cảm thấy như vậy không mị tục, thập phần cao khiết, liền không có tìm đại phu thế tiểu thư trần trị, nhưng kêu Lưu Ly xem, cái nào nam tử không thích đại. Không thưởng thức rốt cuộc là số ít, tuyệt đại bộ phận nam tử đều là thích. Dung Viện nguyên bản rất nhỏ, ai ngờ lúc này mới qua hơn 20 ngày, đại tiểu thư Ngọc Phong liền rõ ràng cao ngất đi lên, Lưu Ly lần đầu tiên nhìn đến tiểu thư như vậy, thập phần mất tự nhiên, thế đại tiểu thư xuyên yếm khi cũng không dám con mắt xem. Đại tiểu thư ngươi giống như lớn a. Dung Viện sửng sốt, nàng phía trước cũng chưa chú ý tới, Kinh Lưu Ly vừa nói mới đột nhiên phát hiện đã nhiều ngày xuyên yếm tựa hồ khẩn rất nhiều, từ trước bình bình thản thản địa phương, hiện giờ đã có tiểu phong, nàng túi đầu liếc liếc mắt một cái, mặc danh đỏ mặt, thẩm thẩm cũng quá lợi hại đi. Liền dùng kim đâm chút thời gian, liền kêu nàng lớn nhiều như vậy, nếu kiên trì đi xuống, nàng chẳng phải là có thể trở nên cùng thẩm thẩm giống nhau đại. Chỉ tiếc nàng ngày mai liền phải gả chồng. Hiện giờ lớn nhỏ chính vừa lúc. Mặc quần áo hiện gầy thoát y đi lại có thịt, nàng còn có cái gì không hài lòng. Đầu mùa đông xe lạnh, ngày mai đó là Dung Viện thành thân nhật tử. Thành thân nguyên bản định ở nửa tháng trước, nhà trai đưa tới phong thủy tiên sinh hạch tốt nhật tử. Cao thị hỏi một chút mới phát hiện cùng Dung Viện tiểu nhật tử trọng, liền lại đem nhật tử lui về, thỉnh phong thủy tiên sinh một lần nữa điểm nhật tử, lúc này mới dịch tới rồi ngày mai. Quốc công phủ nhất phái bận rộn, Tống Triều Tịch cũng tới tiền viện thế Cao thị vội kết hôn sự. Lão thái thái mấy cái nhi tử. Đau nhất đó là Dung Cảnh, nhưng tiểu đồng lứa, chỉ Dung Viện như vậy một cái đích tôn nữ, hiện giờ Dung Viện phải gả người, Lao Thái Thái tự nhiên có chút thương cảm, Tống Triều Tịch đi cho nàng thỉnh ăn khi, nàng thẳng thở dài, trước kia lão nhị xuất trinh, mỗi khi biên cảnh có chiến sự, ta tổng ngủ không hảo giác, bọn nha hoàn biết ta đau viện tỷ nhi, liền đem viện tỷ nhi mang đến ta trong phòng bồi ta cùng nhau ngủ, thường xuyên mang hải tử cảm tình tổng muốn. Thâm một ít, hiện giờ nàng phải đi, ta tổng cảm thấy quốc công phủ không rất nhiều. Tống Triều Tịch đỡ nàng, cho nàng bưng ly trà, A Viện nàng tính tình thảo hỉ, đừng nói là mẫu thân, chính là ta cái này thẩm thẩm đều thực thích nàng, nếu không phải hôn sự định rồi, ta cũng nguyện ý nàng ở trong phủ ở lâu chút thời gian. Lão Thái Thái thẳng gật đầu, A Viện là cái vô tâm cơ, hạ gia tuy là nhân khẩu đơn bạc, nhưng hạ Thanh Châu nãi nãi ở, trong nhà mụ nội nó định đoạt, ta tổng lo lắng A Viện ứng phó không tới. Cao thị thực không cho là đúng, nàng đối hôn sự này thực vừa lòng, hạ Thanh Châu có tài học. Khẳng định là đời kế tiếp Trạng Nguyên, con rể tuy rằng của cải mỏng chút, nhưng Dung Viện của hồi môn xa xỉ, hai người trai tài gái sắc cũng coi như xứng đôi. Lão Thái Thái nhìn không thấu liền thôi, Tống Triều Tịch phía trước còn ở nàng bên thai sướng suy, bọn họ lại không phải không hỏi thăm quá Hạ Thanh Châu. Hạ Thanh Châu làm người chính trực, trong phủ liền cái thông phòng đều không có, như vậy nam nhân có thể kém đi nơi nào. Tống Triều Tịch rốt cuộc không phải kinh thành lớn lên, ánh mắt thiển cận cũng là bình thường. Cao Thị liền nhướng mày nói, mẫu thân ngài suy nghĩ nhiều, Hạ Lao Thái Thái là minh bạch lý lẽ. Tống Triều Tịch nhíu mày, thư trung dung cảnh cùng Lao Thái Thái lần lượt đi lúc sau, trong phủ dung hàng đương ra, đại phòng cùng tam phòng liền dọn ra quốc công phủ tự lập môn hộ, vẫn chưa đề cập dung viện, này đây nàng thật đúng là không biết dung viện sau lại như thế nào. Tới gần trạng vạng, Tống Triều Tịch lén lút cầm mấy quyển sách nhỏ lưu tiến dung viện trong viện, dung viện đang ở uống táo đỏ trà, nhìn đến nàng bĩu môi bị khuất hỏng rồi, thầm thầm, ta đều 3 ngày không ăn đứng đắn đồ vật, mỗi ngày chỉ uống điểm cháo loãng, đói đến ta gầy một vòng, ngươi xem ta mặt, nào có trước kia đáng yêu. Tống Triều Tịch cẩn thận quan sát một phen, dung viện sắc thật gầy không ít, nàng làm không rõ vì sao thành thân tổng muốn nữ tử ăn uống điều độ, đối nam tử lại không có bất luận cái gì hạn chế, 3 ngày chỉ ăn cháo loãng, cũng thật sự tra tấn người, nhưng 3 ngày đều nhẫn lại đây, lúc này cấp dung viện tìm ăn cũng không quá hiện thực. Tống Triều Tịch trấn an, nhẫn đến ngày mai liền hảo, đúng rồi, ta có cái thứ tốt phải cho ngươi. Dung viện chớp chớp mắt, cái gì thứ tốt như vậy thần bí? Chẳng lẽ là phải cho nàng quà cưới? Ai ngờ, Tống Triều Tịch lại từ trong tay háo móc ra một quyển ố vàng sách, sách tiểu nhân như là ở tu luyện cái gì bí mật công pháp, dung viện mặt cọ một chút đỏ, thầm thầm, đây là... Tống Triều Tịch liếc mắt nàng, nhướng mày nói, ta là đại phu, so người khác hiểu nhiều lắm một ít, loại sự tình này mẫu thân ngươi khẳng định sẽ cùng ngươi giảng, nhưng bổn triều nữ tử tính tình hàm súc, nếu giảng không đủ trực tiếp, ngươi vẫn là sẽ cảm thấy như lọt vào trong sương mù, không rõ động phòng là chuyện gì xảy ra, cho nên ta hiện tại liền thế ngươi học bù. Dung viện rào động thủ chỉ, mặt đều đỏ, thầm thầm lớn lên so nam nhân đều phong lưu, muốn thầm thầm học bù tổng cảm thấy quái quái. Thầm thầm, ngươi giảng đi. Tống Triều Tịch cười cười, đầu tiên đâu, ta muốn cùng ngươi giảng một giảng nam nữ tử thân thể bất đồng chỗ. Dung viện mới đầu có chút e lệ, có thể thấy được Tống Triều Tịch thần sắc nghiêm túc vẫn chưa có bất luận cái gì e lệ, liền sinh ra ảo giác, dường như đây là mỗi cái nữ tử đều nên biết đến, không có gì nhưng thẹn thùng, nàng dần dần thu lại tâm thần, nghiêm túc nghe xong lên. Tuy rằng nàng không thấy quá nam tử thân mình, nhưng thầm thầm nói cái gì cầm lái không cầm lái, vẫn là thực dễ dàng lý giải. Đến sau lại dung viện lại phiên phiên quyển sách nhỏ, ước chừng đã hiểu biết nữ tử động phòng khi muốn chịu đau đớn. Tống Triều Tịch nhướng mày, ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn cùng ngươi giảng này đó. Dung viện trầm ngâm, là vì lấy lòng nam nhân đúng không? Mẫu thân nói, nữ tử đều phải ở trên giường hầu hạ hảo nam tử, nếu không dễ dàng làm mặt khác nữ tử lợi dụng sơ hở, nam nhân cũng sẽ nâng di nương cùng tiểu thiếp. Tống Triều Tịch trợn trắng mắt, nàng hoài nghi Cao Thị rốt cuộc có phải hay không mẹ ruột, ngươi cho rằng nam nhân nâng di nương thu thông phòng, là bởi vì ngươi làm được không tốt. Thôi đi, nói đến cùng là bởi vì kia nam nhân phạm tiện, hắn bất quá là háo sắc thèm nữ nhân, tưởng đổi chút đa dạng, cùng ngươi làm có được không có quan hệ gì. Phóng nhãn kinh thành nhà cao cửa rộng chủ mẫu, cái nào không phải lấy phu vi thiên, bộ dáng tính tình nhà mẹ để mọi thứ xuất chúng. Kết quả đâu? Có mấy nhà không có thông phòng di nương. Ngươi là thịt kho tàu, hắn ăn nị liền muốn ăn cháo rau dưa, ngươi là cháo rau dưa, hắn ăn nị lại tưởng nếm thử mặt khác, hắn phạm tiện có thể, nhưng nếu là đem sai đều đẩy đến trên người của ngươi, kia đó là tiện càng thêm tiện, ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn. Dung viện nghe được thẳng gật đầu. Ta cũng không phải là vì cho ngươi đi hầu hạ nam nhân, đương nhiên nếu là ngươi cùng hắn tâm ý tương thông, trong phòng hài hòa tất nhiên là tốt. Ta dạy cho ngươi này đó, chỉ là hy vọng ngươi có thể thiếu chịu chút đau đớn. Thế gian này nam nhân 10 có 8 9 đều ích kỷ, chuyện đó thượng thường thường không màng nữ tử ý tưởng, chỉ lo chính mình hưởng lạc, nếu là ngươi gặp được như vậy, động phòng khi đau đớn khó nhịn không nói, thậm chí rơi xuống trung thân ốm đau, ngươi nếu nhiều hiểu một ít, liền có thể biết được như thế nào giảm bớt đau đớn, làm chính mình thoải mái một ít. Chúng ta làm nữ tử tồn tại đã thập phần gian nan, tất nhiên muốn khổ chung mua vui mới được. Nếu hắn làm nàng khó chịu đến mức tận cùng, ngươi cũng muốn học được cự tuyệt, không cần một mặt chịu đựng. Đương nhiên này hết thể chỉ là làm nhất hư tính toán, nếu Hạ Thanh Châu thương tiếc người, hai người lương tỉnh từng duyệt, không thể tốt hơn. Dung viện mạc danh trong lòng ấm áp, hốc mắt dần dần đã ướt nước, các nàng ở chung thời gian không lâu lắm, nhưng nàng vẫn luôn thực thích cái này thầm thầm. Mẫu thân tổng nói nữ tử nếu hầu hạ không hảo nam tử liền dễ dàng thay lòng đổi dạ, nhưng thầm thầm lại nói cho nàng, đều không phải là như thế, này hết thể đều không phải nữ tử sai. Nàng thích như vậy thầm thầm. Cái này làm cho nàng mạc danh an tâm. Tống Triều Tịch lại làm Thanh Trúc mở ra một cái mạ vàng gương lược, Dung viện liếc mắt gương lược đồ vật, nhịn không được hít hà một hơi, này gương lược bảy lâm lang trang sức cùng ngọc nhuận no đủ Nam Châu, các tinh phẩm, chỉ này một viên Nam Châu liền đã giá trị xa xỉ, huống chi nhiều như vậy đâu. Nàng từ trước chỉ biết Thẩm Thẩm có tiền, lại không ngờ Thẩm Thẩm như thế có tiền. Quá nhiều đi. Cầm đi, ta tiền tiêu không xong. Tống Triều Tịch nhàn nhạt mà uống trà. Dung Viện quả thực hết trôi nói rồi, trên đời này còn có tiền hoa không xong người. Nàng nói không muốn không muốn, tay lại ôm gương lược một khắc không bỏ, xem đến Tống Triều Tịch cười nhạt. Dung Viện thành thân làm được thực náo nhiệt, Dung Cảnh tuy rằng còn có thương tích, nhưng trường hợp này lại không thể không đi ra ngoài xã giao. Hôm nay kinh thành lão họ Thế gia cùng triều đình quan to tựa hồ đều tới, có lui tới Thế gia khen ngược chiêu đãi, triều đình quan viên Dung Phong liền không được, hắn chức quan không đủ cao, chỉ có thể Dung Cảnh ra mặt. Tống Triều Tịch sợ hắn miệng vết thương mới vừa khép lại liền rời đi, liền dặn dò gã sai vật hảo hảo chăm sóc hắn. Cản môn khi Tống Triều Tịch xa xa nhìn, tân lang ăn mặc đỏ thâm quần áo ngồi ở cao đầu đại mã thượng, tuy thập phần anh tuấn, lại nhìn thần sắc bình đạm, cũng không giống thập phần cao hứng. Nhà trai gia tuy rằng cũng là hầu phủ hậu nhân, có tước vị thêm thân, nhưng trong phủ suy nhược lâu ngày, trong nhà dân cư thưa thớt, thế cho nên tới đón thân người cũng chưa mấy cái, so với Tống Triều Tịch thành thân ngày ấy đón dâu trường hợp kém rất nhiều. Không biết cao thị như thế nào, dù sao Tống Triều Tịch là không hài lòng, tổng cảm thấy ủy khuất Dung Viện. Đệ nhất đạo môn đã bị trọng khai, tân lang người hướng Dung Viện sân đi, nàng đang muốn xoay người, liền nhìn đến Tương Quyền đứng ở dưới tàng cây, nhìn theo đón dâu đội ngũ, Tống Triều Tịch cười nói, Tương đại nhân. Tương Quyền hành lễ nói, quốc công phu nhân. Tương đại nhân không đi vào náo nhiệt náo nhiệt. Tương Quyền cười lắc đầu, ta một cái hoạn quan liền không xem náo nhiệt, hôm nay ta còn muốn làm việc, tới lộ cái mặt liền đi. Tống Triều Tịch một bộ màu đỏ áo choàng, tuy rằng dáng người mảnh khảnh lại không hiện suy nhược, tuy là ăn mặc rắn chắc quần áo cũng khó nén phong lưu dáng người. Quần áo thuần tịnh tố tâm đi đến nàng bên cạnh, hư đỡ nàng, Tống Triều Tịch môi đỏ hơi câu, thực tự nhiên mà chịu chứ, phảng phất sớm thành thói quen bị người hầu hạ, chịu đương nhiên. Cố Nhan xa xa nhìn, cau mày, trong mắt hiện lên âm trầm, nàng tiến lên hành lễ, cho mẫu thân thỉnh an. Tống Triều Tịch nhướng mày, muốn cười không cười mà phất tay, thế tử phu nhân miễn lễ đi. Tố tâm đối thượng Cố Nhan không mừng tầm mắt, đột nhiên cúi đầu, suy nhược lại đáng thương mà bắt lấy Tống Triều Tịch cánh tay, giống chỉ chấn kinh thỏ con, chiều Tống Triều Tịch phía sau né tránh. Cố Nhan quả thực khí tạc, cái này Tố tâm thật là đủ ghê tởm, cả ngày liền biết trang đáng thương, còn luôn là lấy lòng Tống Triều Tịch, sớm muộn gì thỉnh an hầu hạ, làm đến cùng Tống Triều Tịch con dâu dường như, tuy rằng nàng khinh thường đương Tống Triều Tịch con dâu, lại không ý nghĩa nàng sẽ cao hưng có một nữ nhân khác thay thế được nàng. Cố Nhan cười đến miễn cưỡng. Tố tâm biểu muội, lập tức đều ăn tết, tay của ta cũng đã sớm hảo, ngươi như thế nào còn lưu tại quốc công phủ. Tố tâm cúi đầu, lã chã chứ khóc, tay bất an mà quấy khăn tay, thỉnh thoảng trộm đánh giá Cố Nhan sắc mặt, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Biểu tỷ, cô mẫu không kêu ta trở về. Cố Nhan cười lạnh, nói cái gì không kêu nàng trở về, còn không phải là chính mình mặt dày mày dạn ăn vạ không đi sao. Da mặt thật đủ hậu, ở nhân gia trụ đến cửa ải cuối năm đều không quay về, chẳng lẽ còn tưởng lưu lại ăn tết. Nếu thật qua này năm, bên ngoài tin đồn nhảm nhí sẽ thiếu. Tố tâm còn không phải là tưởng chứng thực chuyện này, kêu Dung Hằng năm sao. Thật cho rằng nàng cái này thế tử phu nhân là ăn chay. Nàng tuyệt không sẽ làm tố tâm cái này phiên bản chính mình quá môn, thế tử phu nhân tôn quý nàng cũng chưa hưởng thụ đến, như thế nào có thể làm tố tâm bị này ân sủng vinh hoa. Nam mơ đi. Một trận gió thổi qua, Cố Nhan bỗng nhiên dùng khăn tay che lại miệng mũi, hướng Lâm Lang phương hướng, hai mắt tối sầm té xịu qua đi. Nàng một vượng. Lâm Lang liền khoa trương mà kêu lên, thế tử phu nhân ngươi làm sao vậy? Mau tới người A. Mau đi thỉnh thái y y. Lâm Lang vừa nhấc đầu, lại thấy Tống Triều Tịch chính diện vô biểu tình mà nhìn chằm chằm các nàng, bị Tống Triều Tịch hiểu rõ tầm mắt nhìn, Lâm Lang hoảng sợ, lòng tràn đầy hoảng loạn mà cúi đầu, cũng không dám nữa kêu kêu quát quát. Tống Triều Tịch nhướng mày, nhàn nhạt mà nhìn té xỉu Cố Nhan, thật là có ý tứ, mới vừa rồi còn đứng hảo hảo, lại bỗng nhiên hôn mê. Nơi này trừ bỏ Cố Nhan liền chỉ có nàng cùng Tố Tâm, Cố Nhan lần này là muốn nhằm vào ai? Tống Triều Tịch vớt ve áo choàng thêu thùa, tiếp nhận thanh trúc truyền đạt lò sưởi tay, mặt vô biểu tình mà nhìn xuống nằm trên mặt đất nữ nhân. Tới mấy cái nha đầu đem thế tử phu nhân nâng đi vào, hôm nay là đại tiểu thư ngày đại hỷ, nhưng có khác cái gì đen đuổi sự, vọt đá viện không khí vui mừng. 61, chương 61. Thái y thì thực mau liền tới, hôm nay quốc công phủ có hỷ sự, ngày đại hỷ bỗng nhiên tìm thái y đi. Có thể thấy được không phải giống nhau sự, thái y không dám chậm trễ quốc công phủ chính sự, một đường chạy chậm lại đây, vào nội viện khi còn ở lau mồ hôi. Đi qua cửa thủy hoa, thái y xa xa nhìn đến một cái mặc màu đỏ áo choàng nữ tử, đang đứng ở dưới mái hiên ngẩng đầu nhìn trời. Tối tăm ánh mặt trời phát họa ra nàng sườn mặt rõ ràng hình dáng, sân đến nàng tươi đẹp lại điệt lệ, thái y y đã tới quốc công phủ rất nhiều thứ, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng như thế xuất chúng nữ tử, đối phương ăn mặc khí độ bất phàm, mười có tám chín là trong lời đồn mạo mỹ quốc công phu nhân. Thái y cung kính mà hành lễ chào hỏi, quốc công phu nhân. Triệu thái y y, thế tử phu nhân bỗng nhiên té xỉu, thỉnh cầu thái y thế nàng chẩn bệnh một phen. Triệu thái y y liên tục đồng ý, hắn tay nhẹ nhàng đáp ở cố nhan mạch thượng, trong lòng khó tránh khỏi khẩn trương, nếu thật kiểm tra ra cái gì không tốt chứng bệnh, tuy là cùng hắn vị này thái y không quan hệ, nhưng dù sao cũng là ngày đại hỷ, luôn là không may mắn. Một lát sau, thái y cha ra hỉ mạch mới yên lòng, đang muốn bẩm báo quốc công phủ này vui vẻ tin, mới bỗng nhiên nhớ tới, quốc công phu nhân trước với thế tử phu nhân gả tiến vào, bà bụng không có động tĩnh, con dâu lại trước có, quốc công phu nhân chưa chắc sẽ cao hứng đi. Triệu thái y tâm tư quay lại, cuối cùng túi lầu nói, thế tử phu nhân đều không phải là sinh bệnh, chỉ là có thai. Tống triều tịch nhướng mày, nàng không nghĩ tới cố nhan thế nhưng có. Cố nhan thân mình không tốt, rất khó thụ thai, liền tính có thể hoài, lấy nàng thân mình cũng tuyệt đối không thể đem đứa nhỏ này sinh hạ tới, nhưng nàng thế nhưng vẫn là có mang, nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chờ thái y cấp cố nhan chẩn bệnh xong, cố nhan tỉnh lại khi, trong phòng đã vây đầy người, Dung Hằng đang đứng ở nàng mép giường, mặt lộ vẻ khẩn trương. Cố nhan chớp chớp mắt, còn ở trạng huống ở ngoài, thế tử ra, ta là làm sao vậy? Dung Hằng lần đầu tiên làm phụ thân, loại cảm giác này thập phần kỳ quái. Hắn ôn thanh nói, ngươi có thai. Cố nhan tựa hồ thực giật mình, đầy mặt không thể tin được, ta có thai. Nói cách khác ta có con của chúng ta. Dung Hằng gật đầu, thần sắc so từ trước ôn hòa không ít. Cố nhan trong lòng đau xót, nàng đã hồi lâu chưa thấy được hắn này phó thần sắc, từ khi bắt đầu mùa đông sau, nàng thân mình suy nhược, ngày càng lụ bại, tính cả phòng đều có chút miễn cưỡng. Mấy ngày trước đây Dung Hằng đi nàng trong phòng, miễn cưỡng muốn một lần, nàng các loại không thoải mái, Dung Hằng thấy nàng thống khổ liền làm qua loa. Hai người đều không có từ giữa được đến vui thích. Cố nhan mỗi khi nghĩ đến hôn trước ngọt ngào, liền thập phần không cam lòng, rõ ràng bọn họ hẳn là yêu nhau mới đúng, cũng không biết khi nào, bọn họ biến thành nhất hiểu biết người xa lạ. Lão phu nhân cùng Cao thị đám người nhận được tin tức cũng vội vàng chạy đến, lão phu nhân vẫn luôn ngóng trông Dung Hằng có thể có hài tử, hiện giờ thấy cố nhan có thai, tự nhiên là cao hứng, nàng cười cười, đây là thế tử con vợ cả, nhất định phải hảo sinh chăm sóc mới được, thế tử phu nhân thân mình nhu nhược. Cần phải kêu thái y khai một ít bổ thân mình phương thuốc, hảo hảo bổ một bổ. Cố nhan nhu nhu nhược nhược gật đầu. Tố tâm có chút sợ cái này biểu tỷ, nhưng như vậy tin tức tốt nàng dù sao cũng phải nói cái gì đó, liền tiến lên vài bước, ôn nhu nói, biểu tỷ, ngươi có thai hành động không tiện, tố tâm sẽ hảo hảo chăm sóc ngươi, thẳng đến ngươi an toàn sinh hạ con vợ cả mới thôi. Cố nhan lạnh lùng cười, ra khánh hầu phủ bất quá là nàng tiện nghi nhà mẹ đẻ, tố tâm tính thứ gì, thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Muốn chiếu cố nàng đến sinh hạ con vợ cả. Còn không phải là tưởng sấn nàng có thai không nên cùng phòng, tới thông đồng thế tử ra sao. Nàng cùng Dung Hằng quan hệ vốn là khẩn trương, sao có thể chịu đựng tố tâm lớn như vậy tai họa. Tuy là nghĩ như vậy, nàng lại vẫn là tươi cười ôn hòa, kéo tố tâm tay cười nói, chúng ta đều là tỷ muội đừng nói loại này khách khí nói, biểu muội ngươi an tâm trụ hạ đó là, ngươi tới biểu tỷ ra làm khách, biểu tỷ còn có thể nói bên. Nếu ngươi chê ngươi sân trụ không thoải mái, ta liền cho ngươi thu thập một cái tân sân ra tới, cũng hảo kêu ngươi trụ tốt một chút. Tống triều tịch nhướng mày, Lâm Lang thần sắc mất tự nhiên, có thể thấy được này đối chủ tớ sáng sớm liền biết cô nhan mang thai, nói đến cũng bình thường, cố nhan thỉnh thoảng đi tìm tiết thần y để bắt mạch, sao có thể không biết chính mình mang thai. Cố nhan diễn cũng sướng đến không sai biệt lắm, từ giả bộ bất tỉnh đảo đến bây giờ, sân khấu kịch đắc hảo, người cũng đến đông đủ, vợ kịch lớn tổng nên muốn thượng đi. Chỉ không biết nói nàng lần này phải nhằm vào chính là ai. Nếu là cố ý trang sinh non hoặc là làm bộ bị người đẩy ngã, dùng loại này nội trạch thường thấy thủ đoạn, đảo còn hảo đoán một ít. Cố nhan nguyên bản liền không mừng tố tâm, hiện giờ lại lôi kéo tố tâm tay, biểu tình nhu hòa, có thể thấy được cố nhan nhằm vào 10 có 8 9 là tố tâm, như thế tống triều tịch đảo thực sự có vài phần tò mò, nàng muốn như thế nào nhằm vào tố tâm. Như thế nào mới có thể đem họa thủy dẫn tới tố tâm cái này người ngoài cuộc trên người. Lão phu nhân lại nói, bọn nha hoàng ngày thường hầu hạ quá không cẩn thận. Như thế nào chủ tử có thai cũng không biết, còn cứ gọi chủ tử té xỉu ở bên ngoài. Lâm Lang vội vàng nói, lão phu nhân, trước đó vài ngày thế tử phu nhân vẫn luôn nôn khan, Lâm Lang muốn cho thái y ỉa đến xem, thế tử phu nhân săn sóc, biết trong phủ ở vội đại tiểu thư việc hôn nhân, không nghĩ làm phiền đại gia, liền tưởng chờ việc hôn nhân qua lại tìm thái y ỉa, ai ngờ sẽ bỗng nhiên té xỉu. Lời này nghe săn sóc, nếu không phải biết được cố nhan tính tình, tống triều tịch thiếu chút nữa đều tin. Lão phu nhân chưa nói cái gì, chỉ là thần sắc nhàn nhạt mà chuyển động trên tay chuỗi hạt. Cố Nhan lôi kéo Tố Tâm tay vỗ nhẹ nhẹ vài cái, Tố Tâm đang muốn đi, lại bị nàng gắt gao nắm lấy tay. Đông nhiên Cố Nhan cầm lấy khăn tay che lại miệng mũi, nôn khan một tiếng, nàng tựa hồ thực vì Tố Tâm suy xét, nỗ lực nhẫn lại, mặt đều nghẹn đỏ, chờ Tố Tâm tiếp cận nàng rốt cuộc nhịn không được quay đầu đi, nôn khan không ngừng. Hạp phòng người đều bị hoảng sợ, Dung Hằng nhíu mày, làm sao vậy? Cố Nhan muốn nói lại thôi, liếc Tố Tâm vài mắt, Tố Tâm sắc mặt tái nhợt, theo bản năng sau này lui một bước. Cố Nhan mới một bộ thật sự chịu không nổi bộ dáng, ủy khuất nói, thế tử gia, biểu muội trên người giống như có mùi vị gì đó, nàng một tới gần ta liền nhịn không được muốn làm nôn. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Tố Tâm, giống như đều ở cách không nghe trên người nàng khí vị, Tố Tâm rốt cuộc là chưa xuất các nữ tử, bị mọi người lấy như vậy vũ nhục ánh mắt nhìn, lập tức nước mắt liền chảy ra, nàng lắc đầu nói, không, Tố Tâm trên người không có gì hương vị, sẽ không làm người nôn khan. Cố Nhan nhu nhược vô hại, đầy mặt áy náy, xin lỗi biểu muội, biểu tỷ không nên nói như vậy trực tiếp, nhưng ngươi cũng biết, có thai nữ tử đối khí vị cực kỳ mẫn cảm, ta không phải cố ý như vậy, nhưng ngươi một tới gần ta liền nhịn không được tưởng nôn, tổng cảm thấy trên người của ngươi có cổ nói không nên lời hương vị, biểu muội ngươi nên không phải là có hôi nách đi. Hôi nách? Nàng như thế nào sẽ có hôi nách đâu? Tố Tâm sắc mặt tái nhợt, đại chịu đả kích, nàng theo bản năng nhìn về phía bốn phía. Tất cả mọi người ở dùng tìm tòi nghiên cứu nghi hoặc ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, nàng lớn như vậy, còn chưa bao giờ bị người như vậy xem qua, nhưng nàng thật sự không có hôi nách, nàng thể vị cùng đại gia là giống nhau, sao có thể là Cố Nhan nói như vậy. Nhưng Cố Nhan nhìn thấy nàng liền sẽ nôn mửa, đây là không tranh sự thật. Ta không có hôi nách, thật sự không có. Khả nhân chính là như vậy, chính mình từ trước không để ý liền thôi, hiện giờ bị người chỉ ra, mặc dù Tố Tâm ngày thường trên người không có không tầm thường khí vị. Đại gia hiện giờ cẩn thận vừa nghe, lại cũng sẽ sinh ra hoài nghi. Hoài nghi nàng có phải hay không dùng túi thơm che đậy, hoài nghi nàng có phải hay không dùng sinh khương bôi, hoài nghi nàng có phải hay không cố tình che đậy, hoài nghi hạt giống một khi gieo, liền rất khó đánh mất. Lâm Lang vội vàng săn sóc mà phân phó khác nha hoàn, đi cấp thế tử phu nhân điểm một lò hương, lại đem cửa sổ mở ra thông thông gió. Thế tử phu nhân có thai, thân kiều thể nhược, không thể lại chịu bất luận cái gì kích thích. Kỳ quái chính là, cửa sổ mở ra, trong không khí bỗng nhiên tràn ngập rõ ràng hôi nách hương vị, gió thổi qua, hương vị truyền khắp trong phòng, hướng mỗi người trong lỗ mũi toản, nếu nói đại gia mới vừa rồi còn không xác định, hiện giờ lại đều nhịn không được tưởng dấu mũi, này hương vị xác thật không nhỏ, không nghĩ tới Tố Tâm nhìn xinh đẹp nhu nhược, lại có như vậy lý do khó nói. Mọi người giả vờ chấn định, này phó thần sắc làm Tố Tâm càng không thoải mái, chí mạng chính là, nàng rõ ràng không có kia tật xấu, hiện giờ lại cũng ở trong không khí nghe thấy được hôi nách hương vị. Chẳng lẽ nàng vẫn luôn đều có này tật xấu? Chẳng lẽ bên người nha hoàn biết lại cố ý không nói? Chẳng lẽ nàng là bởi vì nghe thói quen cho nên nghe thấy không được sao? Trước kia nha hoàn cho nàng làm túi thơm, có phải hay không chính là vì gián tiếp nhắc nhở nàng phải chú ý thể vị? Tố Tâm nhận chi sụp đổ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có hôi nách, còn tại như vậy nhiều người trước mặt bị như thế nan kham mà chỉ ra, lập tức nước mắt doanh trọng, yên lặng rơi lệ. Cố Nhan sắc mặt tái nhợt, che lại miệng mũi xin lỗi. Thực xin lỗi, biểu tỷ không phải cố ý nói như vậy, cũng không phải tưởng tiếp ngươi đoạn, chỉ là biểu tỷ mới vừa có thai, thân mình mảnh mai, ngửi được này hương vị liền nhịn không được muốn làm nôn, nếu biểu muội thật sự tốt với ta, liền thỉnh biểu muội ngày gần đây đừng tới ta trong viện, cũng không cần tùy ý đi lại, hôm nay là dung viện ngày đại hỷ, biểu muội liền đại ở trong sân đi. Nếu ngươi đi ra ngoài va chạm khách nhân đã có thể không hảo. Tố Tâm rốt cuộc chịu không nổi đả kích, xấu hổ và giận dữ khó nhịn, khóc lóc chạy. Nàng chạy sau, Cố Nhan trong mắt hiện lên vui sướng đắc ý. Tống Triều Tịch mắt lạnh nhìn chằm chằm nàng, nàng còn nghi hoặc Cố Nhan hôm nay như thế nào đống nhiên đổi tính, nguyên lai là ở chỗ này chờ, chiêu này nhìn không có lực đánh vào, kỳ thật thập phần ác độc. Nếu làm bộ sinh non giá họa đến Tố Tâm trên người, Tố Tâm tất nhiên khó thoát chịu tội, nhưng làm như vậy có nguy hiểm, lão phu nhân cùng Cao thị trà trộn nội trạch nhiều năm, cái dạng gì thủ đoạn chưa thấy qua, nếu là còn giống lần trước giống nhau gây họa thượng thân đã có thể mất nhiều hơn được. Mà bôi nhỏ Tố Tâm có hôi nách, nhìn khinh phiêu phiêu thủ đoạn đối một cái chưa xuất các nữ tử tới nói thương tổn cực đại. Cái nào nữ tử có thể chịu nổi người khác như vậy bôi nhỏ? Quốc công phủ tự nhiên sẽ không nâng như vậy di nương, rốt cuộc hôi nách là sẽ có di chuyển, vô luận Tố Tâm có hay không, nàng đều không thể tiếp tục đại ở quốc công phủ, này tin tức nhất định sẽ truyền ra đi, đến lúc đó Tố Tâm cái này có hôi nách nữ tử nếu muốn gả chồng, đã có thể khó càng thêm khó khăn. Đây là chí mạng chỉ trích. Cố Nhan thật đúng là đủ ác độc, tuy là Tố Tâm xuất hiện đối Cố Nhan tới nói là cái uy hiếp, nhưng nếu thật không nghĩ lưu, mạnh mẽ đưa trở về liền thôi, tốt xấu cho người ta lưu một con đường sống, nhưng nàng cố tình phải làm như vậy tuyệt, Tố Tâm bị như vậy nan kham, có thể nghĩ tâm tình như thế nào. Cố tình ai đều chọn không ra Cố Nhan sai tới, rốt cuộc Cố Nhan có thai, Cố Nhan đối khí vị mẫn cảm, Cố Nhan còn như thế rộng lượng mà tỏ vẻ chính mình không phải cố ý, tiêu Tố Tâm thông cảm chính mình, người khác lại có thể nói cái gì. Tổng không thể đi chỉ trích một cái có thai nữ tử quá mức nhu nhược đi. Phòng trong an tĩnh cực kỳ, lư hương lượn lờ, tràn ngập thanh đạm mùi hoa, mùi hương xem như dễ ngửi, nhưng lão phu nhân lại mày hơi trao, thần sắc nhàn nhạt mà nhìn về phía nhu nhược Cố Nhan, không mặn không nhạt nói, đồng nhiên ngươi không có việc gì, kia liền hảo sinh tĩnh dưỡng đi. Tống Triều Tịch cũng nhìn xuống trên giường mặt không có chút máu Cố Nhan, nội tâm cười nhạo, Cố Nhan thật đủ lợi hại, nhìn không sát thương lực, làm sự lại là chí mạng, tuy là không nhúc nhích dao nhỏ, lại thẳng xẻo người khác tâm hoa tử. Không bóc người đoạn là làm người căn bản, nếu Tố Tâm thực sự có, nàng cái này biểu tỷ hoàn toàn có thể lén chỉ ra, lại cố tình muốn ở trước mặt mọi người, làm Tố Tâm nan kham xuống đài không được. Còn nữa này cổ hương vị tới đột nhiên, nếu nói không có quỷ, Tống Triều Tịch là không tin. Cố Nhan nguyên bản còn ở đắc ý, dư quang ngắm đến Tống Triều Tịch xem chính mình ánh mắt, đồng nhiên tâm sinh cảnh giác, nhịn không được nhăn lại mày, Tống Triều Tịch là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Tống Triều Tịch phát hiện nàng thủ đoạn? Tựa hồ không quá khả năng, rốt cuộc nàng việc này làm bí ẩn, từ hôn mê đến nôn mửa, nàng từng bước đều tính kế quá, có thai nữ tử giai đoạn trước nôn ngén là bình thường, nàng đối khí vị mẫn cảm cũng là bình thường, nàng làm như vậy không có bất luận kẻ nào có thể lấy ra lý tới, Tống Triều Tịch cái này làm bà cũng không thể. Mẫu thân có nói cái gì tưởng đối con dâu nói? Tống Triều Tịch cười như không cười, tưởng lời nói thật không có, chỉ là tưởng xin khuyên thế tử phu nhân một câu, làm người vẫn là muốn thiện lương một ít, Tố Tâm dù sao cũng là ngươi biểu muội, hà tất cho người ta như vậy nan kham đâu. Vô luận Tố Tâm có phải hay không ngươi nói như vậy, như thế trước mặt mọi người trào phúng người khác, tiếp nhân gia đoạn, đều không phải tiểu thư khuê các việc làm. Cố Nhan thực mau miệng cười như lúc ban đầu, con dâu khống chế không được chính mình. Cũng không biết chính mình ngửi được cái gì khí vị sẽ nôn khan, mẫu thân nói kêu con dâu nội tâm sợ hãi, nhược nhi tức về sau còn có khống chế không được thời điểm, hy vọng mẫu thân không cần trách cứ mới hảo. Tống Triều Tịch nhướng mày, Cố Nhan đây là ở uy hiếp nàng. Nói cái gì không biết nghe cái gì khí vị sẽ nôn khan, còn không phải là ở uy hiếp nàng, nhìn đến nàng cũng sẽ nôn khan sao. Thực sự có ý tứ, Tống Triều Tịch cười, không chút để ý mà nhìn về phía đầu ngón tay sơn móng tay. Ta tự nhiên sẽ không trách cứ thế tử phu nhân, nhìn thấy không hài lòng đồ vật tưởng nôn, là nhân chi thường tình, ta tổng không hảo kêu thế tử phu nhân đem nôn lại nuốt trở về đi. Chỉ là thân là bà, không khỏi phải nhắc nhở thế tử phu nhân vài câu, nhà này bà không thể đổi, con dâu lại có thể đổi rất nhiều. Thế tử phu nhân nhưng nhất định phải hảo hảo dưỡng thai, nhưng đừng ra lại cái gì ngoài ý muốn mới hảo, cần phải khỏe mạnh đem hài tử sinh hạ tới. Cố Nhan gắt gao nắm lấy khăn tay, trong lòng hận đến ngứa răng. Nàng thân mình nhu nhược, tiết thần y lìa nói nàng không nên thụ thai, nhưng nàng vẫn là có mang, nàng tuy là biết này thai 10 có 8-9 giữ không nổi, lại vẫn là muốn thử xem, tưởng có một cái nàng cùng dung hàng hài tử. Tống Triều Tịch dựa vào cái gì nói như vậy nàng? Nhưng Tống Triều Tịch là nàng bà, dù cho nàng có thai, sớm tối thưa hầu lại một lần cũng không có thể thiếu, đây là con dâu. Cố Nhan cười đến miễn cưỡng, con dâu đã biết. Tống Triều Tịch cười như không cười, đi ra cửa thủy hoa khi. Liền đụng tới từ bên ngoài đi vào tới Dung Hằng. Chúc mừng thế tử ra. Dung Hằng hơi hơi trố mắt, chúc mừng sao? Là đâu, thế tử hoài thai đây là thiên đại hỷ sự, cũng không biết vì sao hắn cũng không cảm thấy kinh hỉ. Mới vừa rồi thái y tuyên bố Cố Nhan có thai khi, hắn phản ứng đầu tiên không phải cao hứng, mà là không hy vọng Tống Triều Tịch biết việc này. Hắn không nghĩ nàng biết hắn cùng người khác có hài tử, chẳng sợ hắn cùng Cố Nhan là đứng đắn phu thê. Nhưng nàng hiện tại lại tới chúc mừng hắn. Cảm ơn mẫu thân. Tống Triều Tịch nhàn nhạt mà ứng thanh, ném ra áo choàng, xoay người liền đi. Thanh Trúc cùng Đông Nhi bước nhanh đi theo nàng phía sau, Thanh Trúc thấp giọng hỏi, chủ tử, nhị tiểu thư này một kế thật sự âm oan, Tố Tâm tiểu thư một cái chưa xuất các nữ tử, nàng mấy câu nói đó tương đương chặt đứt Tố Tâm tiểu thư kết hôn, trong kinh nhà cao cửa rộng thế gia tất nhiên sẽ không cưới có như vậy đồn đãi nữ tử, quốc công phủ càng không thể làm Tố Tâm quá môn, nhị tiểu thư có thể phòng Tố Tâm còn có thể phòng người khác sao. Chẳng lẽ thế tử gia liền sẽ không nâng khác di nương? Vẫn là nói nàng tính toán tới một cái đối phó một cái. Tống Triều Tịch khỏe môi hơi câu, nàng cho rằng chính mình vạn vô nhất thất, lại không biết, chẳng sợ một giọt máng xối đến trên giấy cũng có dấu vết, nàng như vậy làm tổng hội lưu lại chút cái gì, chẳng lẽ nàng cho rằng người khác đều là ngốc tử, bị nàng điểm này tiểu kỹ xảo lừa qua đi. Lao phu nhân cái dạng gì dơ bẩn thủ đoạn chưa thấy qua. Cố Nhan này đã không phải lần đầu tiên, nàng tự cho là chính mình đối phó rồi Tố Tâm, lại không biết sớm đã chôn xuống khắc mầm tai họa. Thanh Trúc tinh tế suy nghĩ, yên lặng gật đầu. Tống Triều Tịch đi đến Tố Tâm viện trước, nhưng Tố Tâm sân nhắm chặt, không thấy bất luận kẻ nào, nàng liền chỉ có thể hồi tiền viện tiếp đón dòng bên khách nhân. Hồ Tâm tiểu trúc ánh nến trong sáng, dung cảnh đẩy ra tấm bình phong tiến vào, Tống Triều Tịch tay chống ở khâm bị thượng đứng dậy, tinh tế trắng nón chân đạp lên dưới giường trên đệm mềm, nàng đón nhận đi, quốc công gia hôm nay như thế nào như vậy muộn. Nàng cơ hồ không có mặc, lồi lõm đường con người xem trong lòng thẳng thoán hỏa, dung cảnh hôm nay uống lên chút rượu, xem nàng như vậy, mặc danh miệng khô lưỡi khô. Hắn thởi bỏ màu đen thêu thua áo choàng đem nàng bọc đến kín mít, nhíu mày nói, như thế nào cứ như vậy xuống dưới. Tống Triều Tịch nhướng mày, không có gì, chính là tưởng quốc công gia. Nàng bọc hắn áo choàng, giống một con động, đi phía trước nhảy nhảy, cố tình ngoài miệng còn nói tưởng hắn, như thế nàng lần đầu tiên như thế trắng ra mà nói loại này lời nói, dung cảnh lúc này mới có ý cười, như thế nào cùng tiểu hài tử dường như. Tống Triều Tịch trầm ngâm, đem hôm nay sự cùng nhau nói cho hắn. Ánh đến hạ, dung cảnh một tay cởi bỏ áo ngoài, Tống Triều Tịch tiến đến hắn trước mặt, túi đầu giúp hắn giải. Dung cảnh vẫn chưa đề cập Tố Tâm sự, chỉ nhìn xuống nàng cười nói, Triều Tịch, thích hài tử sao? Tống Triều Tịch ngón tay quấn quanh sợi tóc, cười khẽ, không thích, hài tử quá xảo, quốc công gia thích hài tử sao? Dung cảnh cười nhẹ, hắn cùng Dung Hàng phụ tử duyên thiện, đương nhiên, hắn cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Từ trước hắn bận về việc chiến sự, nhiều năm không trở về cũng là chuyện thường, cùng hài tử ở trung tổng muốn dùng nhiều chút thời gian, hắn ở phương diện này làm không đủ, Dung Hằng cùng hắn không thân là bình thường, còn nữa thế gia phụ tử, rất ít có quan hệ thân mật. Mọi nhà đều có thê có thiếp có thông phòng, trong nhà con cái đông đảo, phụ thân chỉ cần cao cao tại thượng, có thể duy trì mặt ngoài hòa thuận là đủ rồi. Nhưng nếu làm hắn lựa chọn, hắn hy vọng có thể cùng hài tử thân cận một ít. Phụ thân hắn đó là tướng quân, đánh tiểu Dung Phong đối thương pháp võ thuật hứng thú thiếu thiếu, Dung Linh ăn không hết khổ, hắn đã bị phụ thân ném tới luyện võ trường. Hắn cùng phụ thân vẫn luôn đối chiến đùa giỡn, lại cũng tại đây trong quá trình, có bất đồng với người khác phụ tử thân mật quan hệ, này đây, phụ thân qua đời khi, hắn thật lâu không đi ra. Hắn từ trước chỉ cảm thấy như vậy đại gia đình, tổng cần con nối dõi nhiều một ít mới hảo. Hiện giờ lại tưởng cùng nàng sinh một cái hài tử, một cái giống nàng lại giống hắn hài tử, một cái từ nàng trong bụng ra tới hài tử. Nhưng hắn lại không đành lòng nàng tuổi thượng tiểu liền có thai, hoài thai sinh con vất vả lại nguy hiểm, hắn như thế nào có thể nhẫn tâm. 62, chương 62. Sinh hài tử muộn điểm cũng không có gì không tốt, bọn họ thành thân không đủ nửa năm, chân chính ở chung thời gian không nhiều lắm, hắn đảo nguyện ý nàng muộn một ít. Lại nói nàng chính mình đều là tiểu hài tử tính tình, lại như thế nào có thể đương một cái mẫu thân. Tống Triều Tịch đối hoài thai sinh con không có gì hứng thú. Này thiên hạ nữ tử tùy tiện liền đem hài tử sinh, lại chưa từng nghĩ tới hay không có thể dưỡng hảo hài tử, giống thẩm thị như vậy không xứng chức mẫu thân như thế nào có thể dưỡng dục con cái. Nàng sợ chính mình cũng không đủ xứng chức. Đương thời nhà cao cửa rộng chủ mẫu, các đều tưởng sớm chút sinh ra con vợ cả củng cố chính mình địa vị, nàng ý tưởng có vẻ kinh thế hai tục, nhưng nàng xác thật là như vậy tưởng, nếu tới liền lưu lại, nếu không tới đảo cũng không cần sốt ruột. Nàng tiến lên ôm Dung Cảnh eo, quốc công gia eo nhỏ thực hảo ôm. Quốc công gia muốn hải tử sao? Lại muộn chút đi. Chờ ngươi lại lớn lên một ít. Nói đến giống như nàng rất nhỏ dường như, hắn hôm nay uống lên chút rượu, trên người có rõ ràng mùi rượu, Tống Triều Tịch nhíu lại mày, chẳng lẽ quốc công gia đã quên chính mình trên người có thương tích, không nên uống rượu. Dung cảnh cười cười, đảo không phải ta tưởng uống, hôm nay đúng là bất đắc dĩ. Ai kêu ta thành thân khi hôn mê bất tỉnh, hôm nay A Viện gả chồng, lui tới khách khứa nhân cơ hội hỏi ta thảo uống rượu. Lấy hắn quyền thế địa vị. Đại có thể cự tuyệt, quốc công gia nếu là không nghĩ uống, ai có thể rót hắn rượu. Nhưng hắn không nghĩ cự, hắn thành thân ngày ấy chung quy là có chút tiếc nuối, nếu hắn tỉnh, tất nhiên muốn đích thân đi đón dâu, đẩy ra tiêu kim khăn đoan, xem nàng ý cười doanh doanh mà từ đỏ thâm khăn đoan hạ ngước mắt nhìn phía chính mình. Tống Triều Tịch cảm giác được hắn ở xuất thần, quốc công gia tưởng cái gì đâu. Ta suy nghĩ ngươi mặc đồ đỏ áo cưới hẳn là cực mỹ. Tống Triều Tịch cười khẽ, ta cũng không thấy quá quốc công gia xuyên hồng y đi hề. Quốc công gia làm tân lang quan trang điểm, tất nhiên cũng là ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái. Dung cảnh bật cười, hắn đều cái này số tuổi, Dung Hằng đều có hài tử, nếu cố nhan thuận lợi sinh hạ hài tử, hắn đó là làm tổ phụ người, nào coi như ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái. Triều Tịch, ngươi xem ta tựa hồ có chút mù quáng. Quốc công gia là tại hoài nghi Triều Tịch ánh mắt. Quốc công gia thật cảm thấy chính mình không đủ ngọc thụ lâm phong, không đủ anh tuấn tiêu sái. Dung cảnh cười cười. Đỡ nàng ngồi vào giường bạt bộ thượng, ta đều là phải làm tổ phụ người. Ngươi tuy tuổi còn nhỏ, nhưng chờ Dung Hằng có hài tử, ngươi cũng muốn làm tổ mẫu. Tống Triều Tịch cự tuyệt như vậy khả năng tính, Cố Nhan kia thân mình không có khả năng đem hải tử sinh hạ tới, nàng tuổi này khiến cho hải tử kêu chính mình tổ mẫu. Tổng cảm thấy sẽ đem người kêu già rồi. Ngay kế sáng sớm, tấm bình phong ngoại ánh sáng hơi hơi thấu tiến vào khi, Tống Triều Tịch liền bị bên cạnh động tĩnh bừng tỉnh, dung cảnh bước lên một bên quan bào gắn vào trên người, nhận thấy được nàng động tĩnh, quay đầu lại nhìn xuống nàng, xảo đến ngươi. Tống Triều Tịch lắc đầu, nàng luôn luôn ngủ đến trầm, sao có thể như vậy dễ dàng bị xảo đến. Bất quá là tưởng thế hắn thay quần áo thôi. Nàng ngón tay méo bội thụ, hoàn hắn eo thế hắn hệ thượng, bội thụ thật sự không hảo hệ, nàng lộng đã lâu cũng lộng không hảo cái này quanh co, quốc công gia mới nghỉ ngơi mấy ngày, liền muốn đi thượng triều. Liền không thể hỏi hoàng thượng xin phép sao. Dung cảnh buông tay, thâm như hàn đàm đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng, nàng tóc đen như thác nước, hợp lại đến một bên, rũ mi gian lộ ra tinh tế trắng nón cổ, một bộ màu đỏ áo ngoài lười nhác đáp ở trên người, lộ ra nón nà vai ngọc, đĩnh kiểu bộ vị như ẩn như hiện, thật thật là xuân sắc liêu nhân. Hắn nhậm nàng nhón chân thế hắn sửa sang lại quan bào, nàng làm không tính thuần thục, lại so với trước vài lần hảo, lần này hắn bị thương, hai người triều tịch ở chung. Nhưng thật ra so từ trước thân cận rất nhiều. Dung cảnh ánh mắt phát ám, ở nàng thế hắn hệ hảo bội thụ sau, ôm nàng eo kéo đến chính mình trong lòng ngược tới, thanh âm ám ếch, Triều Tịch, chờ ta trở lại. Tống Triều Tịch ánh mắt khẽ nhúc nhích, đôi mắt thượng trọn, ở hắn trên cằm cắn một ngụm, vô thanh thắng hữu thanh. Tống Triều Tịch khó được dậy sớm, liền đi lão phu nhân trong phòng thỉnh an, hôm qua dung viện xuất giá, trong phủ vội cả ngày, bọn hạ nhân đang ở vẩy nước quét nhà, thấy Tống Triều Tịch, mọi người dừng việc trong tay. Tại chỗ cho nàng thỉnh an, Tống Triều Tịch khỏe môi hơi câu, nhàn nhạt phất tay, một đường thong dong mà qua. Cao thị xa xa nhìn, mặc danh hụt hẫng, nàng trưởng quản quốc công phủ nhiều năm, trong phủ hạ nhân tiền tiêu hàng tháng đều là từ nàng này lãnh, nàng đem quốc công phủ quản gọn gàng ngăn nắp, bọn hạ nhân đối nàng cũng nhiều có kính trọng, này kính trọng là xuất phát từ nàng uy nghiêm. Nhưng Tống Triều Tịch cái gì cũng chưa làm, bọn hạ nhân lại tôn kính nàng, dường như đây là tự nhiên mà vậy, rốt cuộc Tống Triều Tịch mới là này quốc công phủ nữ chủ tử. Có chút người trời sinh hảo mệnh, gả tiến vào sung hỉ được nhà chồng trên dưới yêu thương, theo sau nhất phẩm cáo mệnh từ trên trời giáng xuống, nam nhân đối nàng còn ngoan ngoãn phục tùng, đều lâu như vậy qua đi, liền cái thông phòng đều không có, lại nói tiếp, còn không phải là bởi vì gả đến hảo sao. Cao thị khó tránh khỏi trong lòng phiếm toan thủy, nếu nàng gả nam nhân có quốc công ra một nửa, sẽ che chở nàng đau nàng, lại có vô thượng địa vị, nào yêu cầu mỗi ngày mệnh chết mệnh sống quảng ra, thế người khác hạt bận việc. Nghĩ như vậy. Người cùng người thật đúng là quá không giống nhau. Cũng may, Cố Nhan có hài tử, Cố Nhan hài tử là danh chính ngôn thuận người thừa kế, Tống Triều Tịch gả lại hảo lại như thế nào. Còn không phải là vì người khác làm áo cưới, chẳng lẽ quốc công gia còn có thể đem Dung Hằng phế đi không thành. Phải biết rằng nhà cao cửa rộng thế gia nhưng không có phế thế tử tiền lệ, nói đến cùng, Tống Triều Tịch hài tử còn không phải liền cái tước vị đều không có. Như vậy tưởng tượng, Cao Thị nháy mắt tâm lý cân bằng. Tống Triều Tịch đến lúc đó, Tố Tâm đã tự cấp lão phu nhân thỉnh an, Tố Tâm bởi vì hôm qua sự, vẫn luôn không dám ra cửa, hôm nay thật vất vả thần khởi thỉnh an, lại sợ chính mình thật sự có hương vị sẽ hơn đến lao thái thái, liền treo cái túi thơm ở trên người, lấy che giấu không tốt khí vị. Nàng đôi mắt hồng hồng, giống một con bị thương thỏ con, Tống Triều Tịch nhướng mày nói, đã khóc. Tố Tâm bất an mà rảo khăn tay, Tố Tâm không mặt mũi đại ở quốc công phủ, Tố Tâm hôm nay tiến đến, đó là tưởng cùng lão phu nhân cùng quốc công phu nhân cáo biệt. Tố Tâm tưởng hồi quan ngoại quê quán, không nghĩ lưu tại kinh thành. Nàng ở kinh thành cũng ở không nổi nữa, kinh thành nhà cao cửa rộng thế gia hôn phối nhất chú trọng này đó, lấy nàng thanh danh khẳng định là không có khả năng gả hảo nhân ra, nàng cha mẹ thân đi đến sớm, cô lại là cái muốn tưởng, một hai phải đem nàng đưa tới quốc công phủ, chọc tới Cố Nhan vị này thứ nữ. Tố Tâm hôm qua khóc một đêm, suy nghĩ cẩn thận, quốc công phủ căn bản không phải nàng đãi địa phương, nơi này thích hợp Tống Triều Tịch, bởi vì Tống Triều Tịch cường đại. Cũng thích hợp Cố Nhan, bởi vì Cố Nhan tâm cơ thâm trầm, lại cô đơn không thích hợp nàng. Chính như Cố Nhan theo như lời, nàng đó là bắt đầu mùa đông sau trên giường còn chưa thu hồi chiếu, bản thân đó là không hợp lý, rời đi đối mọi người đều hảo. Lại nói nàng thật sự không mặt mũi gặp người, liền hạ nhân nhìn thấy nàng đều chỉ trỏ trỏ, làm nàng như thế nào ở trong phủ dừng chân. Cùng với một đầu đâm chết còn không bằng hồi quan ngoại, ít nhất nơi đó sẽ không có này đó dơ bẩn sự. Lao phu nhân rũ mắt uống trà. Chưa nói lưu cũng chưa nói không lưu. Tố Tâm cùng Tống Triều Tịch thỉnh an sau sóng vai đi ra sân, Tố Tâm nhút nhát sợ sệt nhìn Tống Triều Tịch liếc mắt một cái, thiệt tình nói, quốc công phu nhân, Tố Tâm phải đi, nếu về sau có cơ hội, Tố Tâm lại trở về xem ngươi. Tống Triều Tịch cười nhạo một tiếng, nhướng mày xem nàng, bị khi dễ bị ủy khuất liền muốn chạy trốn, chẳng lẽ ngươi có thể trốn cả đời sao? Tố Tâm hơi giật mình, sắc mặt trắng bệnh, không ngừng rào khăn tay, Tố Tâm trên người có thể vị, không thích hợp lưu tại quốc công phủ, ta như vậy một nữ tử lưu tại quốc công phủ chỉ là cái chê cười. Tố Tâm chỉ hy vọng có thể hồi quan ngoại quê quán, tìm được thuộc về Tố Tâm chính mình vị trí. Tống Triều Tịch nhướng mày, méo lên cổ tay của nàng thế nàng bắt mạch, một lát sau, làm lơ Tố Tâm khiếp sợ ánh mắt, Tống Triều Tịch buông cổ tay của nàng, cười nhạo một tiếng, ta tưởng không sai, ngươi căn bản không có hôi nách. Tố Tâm kinh ngạc mà trừng lớn mắt, chính là Tố Tâm trên người thực sự có hương vị, hôm nay dậy sớm khi Tố Tâm chính mình đều nghe thấy được. Tống Triều Tịch để sát vào ở trên người nàng nghe nghe, nàng một tới gần, Tố Tâm mặt đều đỏ, chỉ cảm thấy Tống Triều Tịch đã ra hơi thở phá lệ nóng rực. Nàng có quắc bất an mà sau này lui một bước, sợ trên người khí vị đem Tống Triều Tịch vân đến. Tống Triều Tịch nhíu mày, Tố Tâm trên người là có một loại cùng loại hôi nách hương vị, nhưng này hương vị tới đột nhiên, tổng làm người có loại nói không nên lời kỳ quái. Bất quá cho dù có hôi nách lại như thế nào, ai cũng không phải cố ý có. Nàng cười cười, hôi nách cùng thủ thiếu âm tâm kinh cùng thủ thái âm phổi kinh có quan hệ, y lý thư chung có ghi lại, mồ hôi nại phổi bộ sở chủ, cực tuyền huyệt khởi nguyên với thủ thiếu âm tâm kinh, huyệt A khởi nguyên với tay tam âm kinh, châm thứ cực tuyền huyệt cùng huyệt A liền có thể xử mồ hôi về kinh, hôi nách đến trừ, nói cách khác hôi nách là có thể thông qua bắt mạch dọ thám biết. Trên đời này chứng bệnh không có ưu khuyết chi phân. Mặc dù ngươi thực sự có hôi nách, cũng bất quá là sinh bệnh mà thôi, có bệnh liền đi trị, không có gì nhưng nan kham. Nhưng ta thế ngươi đem mạch, ngươi mạch tượng bình thường, xác thật không có hôi nách bệnh trạng, đảo không cần quá mức khẩn trương, bởi vì người khác dăm ba câu liền trách cứ làm thấp đi chính mình. Tố Tâm không thể tin được mà xem nàng, có lẽ là bởi vì Tống Triều Tịch thần sắc quá mức chấn định, nàng theo bản năng liền tin. Nàng từ hôm qua tự trách gáy náy, tự mình làm thấp đi, bị Cố Nhan giữa chọc thủng thập phần nan kham. Liền sinh ra về quê ý niệm, tưởng hồi từ nhỏ sinh hoạt trong nhà trốn đi, nào đều không đi, nhưng nàng không nghĩ tới Tống Triều Tịch sẽ đối nàng nói như vậy, cho nên, nàng thật sự không có bệnh. Liền tính nàng có, cũng không cần cảm thấy nan kham, bởi vì nàng cùng cảm mạo giống nhau, đều chỉ là bị bệnh mà thôi. Tố Tâm bắt lấy nàng góc áo, mặc danh nghẹn ngào, phu nhân. Tống Triều Tịch nhưng không có đối phó loại này mảnh mai nữ tử kinh nghiệm, tuy là Cố Nhan cũng là loại này hình. Nhưng Cố Nhan cùng với nói là mảnh mai chi bằng nói là ốm yếu, Tố Tâm lại không giống nhau, nàng dáng người tinh tế, nhu nhược không có xương, thật là nhu đến trong xương cốt, người rất khó đối nàng sinh ra chán ghét tới. Tống Triều Tịch nhướng mày ly xa một ít, rất sợ nàng thật khóc, Tố Tâm, ngươi biết nếu người khác ngôn ngữ thượng chèn ép ngươi, ngươi nên như thế nào sao? Nhường nàng. Không, thực hiển nhiên ngươi càng để cho người khác càng là khi dễ ngươi, làm người không cần chọn sự, nhưng nếu sự tỉnh tới cũng không cần thiết sau này lui. Ngươi đương Cố Nhan không có nhược điểm sao? Chính như ngươi để ý ngươi dưới nách giống nhau, ngươi cũng có thể ba lượng hạ liền có thể chèn ép nàng không dám ngẩng đầu. Như thế nào? Không tin. Muốn hay không đánh cuộc? Tố Tâm có chút hồi bất quá thần, lại cuối cùng nắm lấy khăn tay ngơ ngác gật đầu. Tống Triều Tịch mang theo Tố Tâm đi Cố Nhan sân, nàng đi vào khi, Cố Nhan đang nằm ở giường bạt bộ thượng đọc sách. Nàng xuyên một bộ màu vàng nhạt đoàn áo đông, có lẽ là bởi vì làm mẫu thân duyên cớ, trên mặt phiếm nhu hòa quang. So từ trước nhìn quen thuộc rất nhiều. Nhìn đến Tống Triều Tịch, nàng làm bộ muốn lên, bị Tống Triều Tịch ngăn cản. Cố Nhan vội vàng nói, con dâu quần áo bất chỉnh, làm mẫu thân chê cười, con dâu bất quá là mang thai, hôm nay không đi cho mẫu thân thỉnh an đã thập phần sợ hãi, lại nào dám kêu mẫu thân tự mình tới xem ta. Tống Triều Tịch sắc mặt bất biến, không ngại, thỉnh an cơ hội có rất nhiều, chờ ngươi tu dưỡng hảo, lại đem thỉnh an bổ trở về đó là. Cố Nhan sắc mặt cứng đờ, thiếu chút nữa cười không nổi. Nàng bất quá là khiêm tốn vài cái, Tống Triều Tịch như thế nào còn thật sự. Thỉnh cái an mà thôi, còn muốn bổ trở về. Như thế nào có như vậy ra mặt dày nữ nhân. Nề hà nàng một chút biện pháp không có, ai kêu Tống Triều Tịch là nàng bà, nàng cái này làm con dâu dù cho bất mãn nữa cũng chỉ có thể chịu đựng. Rốt cuộc bà không chọn nàng thứ, đã là ân điển, nàng sẽ không xuẩn đến lúc này đi khiêu khích bà. Nàng không thể khi dễ Tống Triều Tịch, không đại biểu nàng không thể lấy người khác hết giận. Cố Nhan nhíu mày nhìn về phía Tố Tâm, khó nén chán ghét, nàng thật sự không hiểu người này như thế nào còn có mặt mũi an vạ quốc công phủ. Rõ ràng đã cấp đủ nàng nan kham. Tố Tâm một tới gần, Cố Nhan liền nhặt lên khăn tay che lại miệng mũi, nôn khan vài thanh, mãn nhãn là nước mắt, Tố Tâm biểu muội, ta không phải kêu ngươi đừng ra tới sao. Ngươi cũng đừng trách ta, ta cũng là không có biện pháp, ta trong bụng hoài chính là thế tử gia con vợ cả nhà đều nhìn chúng đứa nhỏ này, ngươi vừa xuất hiện ta liền nhịn không được nôn khan. Nếu là thương đến hải tử nhưng làm sao bây giờ? Tố Tâm mặt một bạch, tay chặt chẽ rảo khăn tay, hoảng loạn vô thần mà rũ đầu, cùng hôm qua giống nhau khuất nhục che trời lấp đất đánh úp lại. Tống Triều Tịch hờ hững tầm mắt dừng ở Cố Nhan trên mặt, đống nhiên, nàng như là phát hiện cái gì kinh tủng sự, cả kinh nói, thế tử phu nhân, ngươi mặt làm sao vậy? Cố Nhan thượng một giây còn đắm chìm ở chèn ép tố tâm vui thích chung, này một giây tâm nháy mắt trầm xuống dưới. Từ khi chỉnh cốt làn da lòng sau, nàng đối diện bộ da thịt đặc biệt chú ý, chỉ cần có người xem nàng mặt, nàng liền sẽ hoài nghi chính mình hay không lại suy sụp, luôn là lúc kinh lúc giống. Nàng mỗi ngày đều phải hỏi Lâm Lang rất nhiều lần, cũng may Lâm Lang vẫn luôn bảo đảm nàng mặt hảo thật sự, nàng mới chậm rãi thả lỏng lại. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, Tống Triều Tịch thế nhưng sẽ chú ý nàng mặt. Nàng khẩn trương mà sờ hướng chính mình mặt, ta mặt làm sao vậy? Tống Triều Tịch nhíu mày nói, ta tổng cảm thấy ngươi mặt giống như không bằng từ trước khẩn trí, nhìn cũng có chút oai, có lẽ là ta nhìn lầm rồi đi. Rốt cuộc thế tử phu nhân ngươi mới năm nay mới 15, tuổi còn trẻ như thế nào có da thịt lỏng bối rối đâu. Người nói vô tâm, người nghe cố ý, người luôn là như vậy, dùng ngôn ngữ chèn ép người khác khi hồn nhiên bất giác chính mình quá mức, người khác khinh phiêu phiêu nói vài câu rồi lại hướng trong lòng đi. Ngôn ngữ không phải lưới dao sắc bén, lại tổng có thể chọc người vỡ nát. Da thịt lỏng là Cố Nhan chỗ đau, phát hiện chính mình mặt lỏng sau, nàng lập tức tìm tiết thần y như thế nàng làm sợi tơ để kéo, hiện giờ nàng mặt bộ khẩn trí, cùng từ trước cũng giống như nhau, nàng vẫn luôn cho rằng mặt bộ để kéo thuật là vĩnh cửu, ai ngờ Tống Triều Tịch lại nói cho nàng, nàng mặt không chỉ có lỏng còn oai. Này sao lại có thể? Cố Nhan khẩn trương mà làm Lâm Lang lấy tới gương đồng, trong gương chiếu rọi ra một trương tuổi trẻ khẩn trí mặt, cũng không nhưng bắt bẻ địa phương, nhưng nàng thấy thế nào đều cảm thấy không hài lòng, rốt cuộc trước mắt Tống Triều Tịch hình dung điển lệ, làn da vô cùng mịn màng, da thịt căng chặt, mặt bộ hình dáng không thể bắt bẻ, trái lại nàng chính mình, nàng nguyên bản cùng Tống Triều Tịch lớn lên giống nhau, lại bởi vì chỉnh cốt bị xa xa ném ở phía sau. Tống Triều Tịch không nói nàng đảo không chú ý, bị Tống Triều Tịch như vậy vừa nói, nàng đỗng nhiên cảm thấy mặt lại tùng lại suy sụp, má trái còn so má phải lớn không ít. Vì cái gì từ trước không phát hiện chính mình có nhiều như vậy vấn đề sao? Hiện giờ xem chính mình nào nào đều không hài lòng, hận không thể hiện tại liền đi tìm tiết thần y lại làm một lần mặt bộ để kéo. Bị ghét nhất người chỉ trích mặt bộ lỏng, Cố Nhan nan kham cực kỳ, nàng không tự tin mà vớt ve chính mình mặt, chính như hôm qua tố tâm giống nhau. Tống Triều Tịch nhịn không được lắc đầu, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, nếu chính mình như thế để ý, cần gì phải dùng ti tiện thủ đoạn đi thai họa người khác. Cố Nhan cũng nên nếm thử bị người khác chửi bới tư vị, rốt cuộc người chỉ có đau ở chính mình trên người mới biết được đau. Nguyên bản kiêu ngạo Cố Nhan bị chèn ép cực kỳ không tự tin, chính như hôm qua chính mình như vậy. Tố tâm bỗng nhiên rỡ xuống trong lòng gánh nặng, trước đây hậm hực trở thành hư không. Dung Hằng khi trở về, Cố Nhan chính khẩn trương mà nhéo chính mình mặt, không ngừng chiếu gương, hắn phát hiện Cố Nhan gần nhất thường xuyên như vậy, cùng từ trước cái kia đạm nhiên nàng phảng phất giống như hai người. Nghĩ đến khi trở về nhìn thấy Tố tâm, hắn không khỏi nói, hôm qua ngươi nói Tố Tâm nói tựa hồ có chút quá mức. Cố Nhan chính khẩn trương chính mình mặt, nghe xong lời này, tức khắc mày nhíu chặt, thế tử gia nói ta quá mức. Ta như thế nào quá mức? Bất luận Tố Tâm có hay không kia tật xấu, ngươi đều không nên ở như vậy nhiều người trước mặt chỉ trích nàng, làm nàng hạ không được đài. Dung Hằng ngồi ở trước bàn uống trà, Cố Nhan nguyên bản liền không thích Tố Tâm, nghe xong lời này càng vì bị khuất, ta như thế nào không cho nàng xuống đài không được. Thế tử gia cho rằng ta nguyện ý sao? Ta có thân mình, đối khí vị cực kỳ mẫn cảm, ta nghe thấy tới trên người nàng khí vị liền muốn làm nôn, này không phải ta có thể khống chế. Thế tử gia ngươi nói như vậy nên sẽ không thích nàng đi. Dung Hằng sửng sốt, cau mày, ngươi không cần tùy tiện ngờ vực hảo sao. Ta cùng nàng liền lời nói cũng chưa nói qua vài câu, như thế nào liền thích nàng. Ngươi còn nói chính mình không thích nàng, ngươi nếu là không thích nàng vì cái gì không đem nàng đuổi đi, đừng cho là ta không biết, trong phủ người đều truyền, nói ngươi muốn nạp Tố Tâm. Kia Trình mụ mụ không phải cũng là như vậy khuyên ngươi sao? Thế tử gia ngươi dám thề ngươi một chút ý tưởng không có. Cố Nhan càng nói càng sinh khí, người quả nhiên được đến liền không biết quý trọng, thế tử gia ngươi trước kia đối Triều Nhan như vậy hảo, như bây giờ tính cái gì? Ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy, ngươi lại đảo mắt coi trọng người khác. Đủ rồi. Dung Hằng cực kỳ phiền chán những lời này, nàng luôn là nói cái không ngừng, giống như chỉ cần lặp lại nói, là có thể làm hắn sinh ra ấy nấy, Cố Nhan trước kia không như vậy. Trong khoảng thời gian này không biết sao, cực kỳ mẫn cảm, Dung Hằng rốt cuộc là quốc công phủ thế tử, cả nhà người đều theo hắn, hắn từ nhỏ không chịu quá ủy khuất, trừ bỏ Tống Triều Tịch, có ai dám như vậy đối hắn nói chuyện. Hắn lập tức trầm mặt, phất tay háo rời đi. Hắn vừa đi, Cố Nhan rốt cuộc nhịn không được, đột nhiên quăng ngã gương. Trần Kim Trung đưa tới trong khoảng thời gian này sổ sách, Tống Triều Tịch lật xem một phen, Hương Bảo trai nhập trướng so với phía trước nhiều một ít. Hương Bảo Trai chỉ là nàng danh nghĩa một gian mặt tiền cửa hiệu, nàng còn có mặt khác tiến trướng, tiền nhiều chút thiếu chút đối nàng tới nói thật ra là không sao cả sự. Nàng buông trướng mục, trầm ngâm nói, kia ra y quán còn ở mở ra. Mở ra đâu, hiện tại không ít người đi thần y kia làm để kéo thuật, thần y kia nói ba hoa trích tròe, đại gia cũng liền tin, muốn ta xem bầu trời thượng nào có rất bánh có nhân. Một cây tuyến là có thể đem ra thịt nhắc tới tới, sao có thể có như vậy tốt sự. Hảo có lẽ là thật tốt, rốt cuộc Cố Nhan mặt đã bị đề kéo tới, chỉ là này đề kéo có thể chống đỡ bao lâu. Hay không sẽ có mặt khác nguy hại, này đó đều yêu cầu hoa chút công phu mới có thể làm rõ ràng. Người đi về trước đi, nếu kia ra y quán có động tĩnh, lập tức tới bẩm báo ta. Tiến đi Trần Kim Trung, Sấn Mỹ Nhân, Tông Triều Tịch mở ra bồng lai tiến cảnh, từ khi có Mỹ Dung Đồng sau, nàng ngày ngày lấy Mỹ Dung Đồng lăn mặt, thường xuyên sẽ quên ăn tiên thảo, nhiều ngày không có tiến vào. Đồng lai tiên cảnh trùng cây ăn quả thành thủ, tươi đẹp ướt át quả tử treo ở chi đầu, Tống Triều Tịch hái được mấy viên không biết tên quả tử tới ăn. Không hổ là tiên quả, vị ngọt lành, so hạ nhân mỗi ngày đưa tới rau quả muốn ngọt rất nhiều, chính là từ trước hậu viện loại những cái đó cũng xa xa so ra kém. Tống Triều Tịch ăn mấy viên, đống nhiên nhìn đến nơi xa chân núi có cái gì ở lấp lánh tỏa sáng, nhặt lên mới phát hiện kia lại là một viên cục đá. Nay cục đá cùng giống nhau cục đá không giống nhau, trình màu trắng ngà. Sáng long lanh, thập phần bắt mắt. Tống Triều Tịch cầm cục đá đi ra tiên cảnh, đồng lai tiên cảnh chung mỗi loại đồ vật đều là bảo, nhưng này cục đá có thể làm cái gì dùng. Nàng chấm ngâm một lát, lấy ra cái rua đem cục đá nghiền nát, cũng may này cục đá không tính cứng rắn, phí một phen công phu, liền đem cục đá nghiền thành bột phấn trạng. Biến thành bột phấn trạng cục đá phân chất tinh tế, lấp lánh sáng lên, ở nơi tối tăm cũng không rõ ràng, nhưng đứng ở tấm bình phong sau làm ánh sáng chiếu tiến vào, kia tế lóe liền đặc biệt rõ ràng. Này tế loe cực kỳ đẹp, nếu là cùng phấn hoặc là dưỡng nhan xương hỗn hợp sẽ như thế nào? Tuy là buổi chiều không có phấn cùng mặt cao gia nhập quá này loại đồ vật, nhưng thử xem thì đã sao đâu. Cái thứ nhất dùng chân châu phấn đắp mặt người, không phải cũng là thí ra tới. Tống Triều Tịch liền lấy ra tây thi phấn, đem cục đá bột phấn đảo đi vào, hỗn hợp hảo sau bôi với mặt bộ. Từ trong gương xem, trên mặt nàng liền như đồ châu quang giống nhau, chợt xem không rõ ràng, dưới ánh mặt trời lại phá lệ bắt mắt. Sơn đến mặt bộ càng vì lập thể nhu hòa có ánh sáng. 63, chương 63. Thanh Trúc cùng Đông Nhi bưng tẩy tốt rau quả tiến vào khi, Tống Triều Tịch đang cúi đầu quay cái gì. Hai người sớm thành thói quen Tống Triều Tịch thỉnh thoảng mân mê một ít nữ tử độ dùng. Trước đó vài ngày Thanh Trúc mặt bộ trưởng sang, hồi lâu tiêu không đi xuống, thân là nha hoàn không dám gọi chủ tử mệt nhọc, liền trộm đi bên ngoài xem bệnh, chưa từng tưởng bệnh không thấy hảo, mặt bộ sang còn càng dài càng nghiêm trọng. Thật sự bất đắc dĩ trở về cùng Tống Triều Tịch vừa nói, Tống Triều Tịch làm nàng đi trong rừng hái được mấy viên dược thảo tới, nghiền nát thành nước bôi với mặt bộ, không. Đến 3 ngày liền hảo. Thanh Trúc từ đây đối nhà mình phu nhân y dị thuật bội phục sát đất. Phu nhân trị hết Đông Nhi nguyệt sự không điều, trị hết Tống Trình dục chân, trị hết Trung Nguy sứt môi, phu nhân còn làm nhiều như vậy tạo phúc cho nữ tử mặt bộ đồ dùng. Hiện giờ trong kinh trên đường nữ tử, rất ít dùng bột trì, đa số đã thay phu nhân nghiên cứu phát minh Tây Thi Phấn. Rốt cuộc tây thi phấn dùng xong sau có thể dưỡng da, không giống bột trì, trường kỳ sử dụng sẽ sử trở nên vàng như nến. Từ trước Thanh Trúc sùng bái quốc công gia như vậy chiến thần, nhưng quốc công gia là phu nhân, nàng cái này nha hoàn không dám trộm sùng bái, liền sửa vì sùng bái phu nhân. Phu nhân, đây là cái gì? Tống Triều Tịch cũng không biết như thế nào xưng hô loại này cục đá, chỉ là đem phấn đưa cho Thanh Trúc. Thanh Trúc đối với ánh sáng, nhìn đến tây thi phấn cùng nhan mắt xương trung tế lóe hạt, không khỏi kinh ngạc. Này sát ở mặt bộ có thể hay không quá sáng. Lại không phải đèn lồng cùng ánh nến, như thế nào sẽ lượng. Bất quá là tế lóe mà thôi. Tống Triều Tịch hiện giờ làm nữ tử đồ dùng có chút nghiện, muốn nhìn một chút loại đồ vật này hay không năng lượng sản, liền tìm tới Trần Kim Trung, làm hắn đi tra xem xét đây là cái gì cục đá. Nếu có thể ở trong hiện thực tìm được giống nhau như lúc cục đá, có lẽ thật sự có thể dùng để đắp mặt. Trần Kim Trung làm việc nhanh nhẹn, giờ mẹo cầm cục đá đi, giờ thân liền tìm cái kiến thức rộng rãi thợ mỏ tới. Buổi chiều đối khu vực khai thác mỏ quản lý khắc nghiệt, không cho phép dân gian khai thác khoáng thạch khai thác, trình bán, trinh thuế đều có nghiêm khắc chương trình cùng quy củ, đối thợ mỏ quản lý cũng thập phần nghiêm khắc, còn nữa khu vực khai thác mỏ nhiều là núi sâu rừng già, thợ mỏ nhóm ở khu vực khai thác mỏ lao động, hàng năm ngăn cách với thế nhân, ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được hiểu công việc thợ mỏ, cũng không phải dễ dàng sự. Vị này thợ mỏ nghiên cứu sau, lập tức nói, này thạch vì vân mẫu, không đáng giá cái gì tiền, cũng rất ít nhìn thấy. Phu nhân không biết là bình thường. Tống Triều Tịch hơi hơi kinh ngạc, này thế nhưng là vân mẫu. Vân mẫu có dược dùng giá trị ngược nhiều hàn, phong điên đau đầu, nữ tử nhiều ngày không sinh sản, thậm chí là trị bệnh đều có thể dùng vân mẫu tới trị, chỉ là dược dùng vân mẫu cùng Tống Triều Tịch trong tay này tảng đá nhan sắc không giống nhau, dược dùng mây trắng mẫu lại danh bạc tinh thạch, so nàng trong tay này khối muốn bạch một ít, thế cho nên Tống Triều Tịch trong lúc nhất thời thế nhưng không thấy ra tới. An mặc vải thô áo đông thợ mỏ cung kính nói, phu nhân có điều không biết, vân mẫu khai thác sau yêu cầu đi trừ tạp chất, tầng tầng sàng chọn tẩy sạch phía sau có thể sử dụng, hôm nay nhiên khoáng thạch tự nhiên cùng ngài nhìn thấy không quá giống nhau. Tống Triều Tịch gật gật đầu, nàng không nghĩ tới tiên cảnh chung có cục đá thế nhưng là vân mẫu, nếu biết đây là cái gì liền không khó khăn, nàng kêu Trần Kim Trung cho nàng tìm một ít cùng phẩm cấp vân mẫu khoáng thạch tới, dùng trong hiện thực vân mẫu làm thí nghiệm, xem nghiền nát sau vân mẫu hay không có thể gia nhập mặt cao trung. Than lửa đốt đến trong phòng có chút ấm, cao mấy thượng mấy bùn hoa mai đã khai, vào đông hoa khai đến đơn điệu chút, không bằng ngày xuân, chẳng sợ ven đường một bụi tiểu hoa, cũng có vài phần thú vui thôn dã. Hôm nay dung viện hồi môn, Tống Triều Tịch lên khi, bên người giường đệm đã lạnh. Quốc công gia đi đã bao lâu? Thanh Trúc thấp giọng nói, quốc công gia giờ dần liền thượng triều, đi thời điểm còn dặn dò chúng ta chớ đem phu nhân đánh thức đâu, ta xem à, quốc công gia quả thực đem phu nhân đương đứa bé. Cả ngày sợ phu nhân ngủ không thể ăn không tốt, cùng chiếu cô nữ nhi dường như. Nàng cùng Thanh Trúc vẫn luôn ở Tống Triều Tịch trước mặt hầu hạ, biết Tống Triều Tịch tính tình hảo, cũng ái xem vui đùa, liền đánh bạo trêu ghẹo một tiếng. Tống Triều Tịch nhấp trà, cười như không cười nói, hắn so với ta đại nhiều như vậy, cũng không phải là có thể làm cha ta. Đông Nhi cười trộm, quốc công gia tuy là tuổi lớn chút, lại một chút không hiền lão, cùng thế tử gia đứng chung một chỗ, nhân gia khẳng định cho rằng bọn họ là huynh đệ, mà không phải phụ tử. Tống Triều Tịch rũ mắt, hắn không chỉ có không hiền lão, dáng người tập luyện đến cũng phi thường hảo, cơ bắp khẩn trí, dáng người cân xứng, dung hằng nào có phụ thân hắn nào có dáng người. Thật thật là kém xa, từ trước nàng cho rằng nam nhân lớn hơn một chút thể lực luôn là không tốt, sau lại giường chiếu chi gian nàng ăn đau khổ mới biết được khinh địch thật sự không tốt. Hắn không chỉ có thể lực hảo, cũng tổng ái đem vận binh tác chiến kia một bộ dùng tại giường chiếu chi gian, mỗi khi nhìn như ở nhường nàng, kỳ thật tổng đem nàng bước đến tuyệt cảnh. Rồi sau đó liền chỉ có thể đau khổ cầu xin. Hắn lại làm không biết mệt, luôn thích xem nàng khóc đến đôi mắt phím hồng, cho rằng nàng vừa lòng, mới có thể đều giao cho nàng. Tống Triều Tịch rửa mặt một phen liền đi phía trước viện đi, hôm nay là dung viện hồi môn nhật tử, nàng đến tiền viện khi, dung viện cùng Hạ Thanh Châu đã tới rồi. Định Bắc Hầu Phủ chỉ còn lại có Hạ Thanh Châu một cây độc đinh, Hạ Thanh Châu từ nhỏ khởi động Định Bắc Hầu Phủ, tuy là tuổi không lớn, nhìn lại đoan chính trầm ổn. Mặc dù là kinh thành dân cư trung phiên phiên giai công tử Dung Hằng cũng không kịp hắn lão luyện. Hắn vóc người so Dung Viện cao một cái đầu, Dung Viện vóc người trung đẳng, mặt mượt mà đáng yêu, đứng ở Hạ Thanh Châu bên người càng có vẻ nhỏ xinh, không giống như là hắn thế tử, đảo như là hắn muội muội. Nhìn đến Tống Triều Tịch, Dung Viện đột nhiên chạy tới, thầm thầm. Hạ Thanh Châu hơi giật mình, ngước mắt gian, cũng bị Tống Triều Tịch diện mạo kinh diễm một phen, lần trước hắn tới trong phủ xa xa xem qua Tống Triều Tịch liếc mắt một cái. Nghe nói vị này chính là gả lại đây cấp Dung Quốc công Sung Hỷ, lấy Vinh Xuân Hầu phủ đích nữ thân phận gả cho một cái sinh tử chưa biết nam nhân, nguyên tưởng cũng không phải cái gì xuất chúng người, ai từng tưởng, Tống Triều Tịch thế nhưng như thế xuất chúng, phóng nhãn kinh thành quý nữ, nàng dung mạo nếu nói đệ nhị, liền không ai dám xưng đệ nhất. Hạ Thanh Châu biết nàng là chính mình đắc tội không nổi người, cung kính hành lễ, quốc công phu nhân. Tống Triều Tịch môi đỏ hơi nhấp, nhàn nhạt mà phất tay, Định Bắc Hầu thế tử không cần đa lễ. Hôm nay A Viện hồi môn, ta tưởng cùng A Viện nói vài câu chuyện riêng tư, thế tử gia sẽ không trách ta đi. Hạ Thanh Châu nào dám quái nàng. Dung Quốc công nổi bật vô hai, Tống Triều Tịch là Dung Quốc công vợ cả, nhất phẩm cáo mệnh, như vậy tôn vinh, nơi nào là hắn kẻ hèn Định Bắc Hầu thế tử có thể coi khinh. Phụ thân hắn Định Bắc Hầu chết đi nhiều năm, hắn không có thành tựu vẫn luôn chưa từng tập tước, ở quốc công phu nhân trước mặt, là xa xa không đủ xem. Dung Viện ôm Tống Triều Tịch làm nũng, bĩu môi, thầm thầm. A Viện rất nhớ ngươi a. Hạ Thanh Châu hơi hơi ngây người, Dung Viện ở Định Bắc Hầu phủ câu nệ đoan chính đến có chút không thú vị, luôn là có nề nếp, thận trọng từ lời nói đến việc làm, hắn cũng không biết nàng thế nhưng có như vậy một mặt, thế nhưng sẽ ôm người khác làm nũng. Hắn vẫn chưa ứng thừa, Tống Triều Tịch liền mạnh mẽ đem Dung Viện mang đi, tới rồi không ai địa phương, Tống Triều Tịch mới nhướng mày hỏi, ngươi ở Định Bắc Hầu phủ quá đến như thế nào?